Hạ Toại nghĩ đến lúc ấy thập phần chờ mong cái kia hôn, Trung Lãng môi hình rất đẹp, còn có môi trâu, chính là thân không đến. Hắn hơi hơi thở dài, không biết thân đi lên đồng thời, nhắm mắt lại được chưa. Hôm nay ban đêm, Hạ Toại tổng mơ thấy Trung Lãng dùng tay cào hắn, buổi sáng tỉnh lại nhìn tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau khăn trải giường, thật sự có điểm hỏng mất. Hắn lung tung đem khăn trải giường một quyển, cầm đi phòng giặt, thấy Trung Lãng đang ở ấn máy giặt thượng kiện. Trung Lãng thấy hắn đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó ánh mắt chuyển qua hắn ôm khăn trải giường thượng, biểu tình lại đột nhiên trở nên ái muội lên, hắn mở miệng nói chuyện thanh âm cũng cố tình trầm thấp, "Hạ tiểu Toại, ta không nghĩ tới ngươi còn rất thích ta." Mọi người đều là nam nhân, đối đã xảy ra cái gì trạng huống căn bản không cần nhiều lời liền trong lòng biết rõ ràng, loại sự tình này bị chào bao, vẫn là rất xấu hổ. Hạ Toại không hề răng, có chút mặt đỏ mà ôm khăn trải giường, mở ra máy giặt môn, nhìn đến bên trong đã có một cái khăn trải giường. Hạ Toại. Hắn lập tức ngẩng đầu xem Trung Lãng, phát hiện Trung Lãng thản nhiên đến nhiều, còn ý bảo hắn bỏ vào đi cùng nhau tẩy. Kế tiếp Hạ Toại tổng cảm thấy xấu hổ, ăn bữa sáng, lập tức tìm lấy cớ đi đoàn phim. Kỳ thật hắn hôm nay buổi sáng có thể không cần đi, Trung Lãng còn không có mở miệng, Trung Mẫu lập tức nói, làm tiểu Lãng đưa ngươi đi. Trung Lãng liền đứng lên, đi xuyên áo khoác. Hôm nay Trung Lãng không kêu tài xế lái xe, hai người lên xe, Trung Lãng lập tức mang lên bao tay, đem Hạ Toại tay dắt lấy, quơ quơ. Nói, chúng ta đi xem ngày hôm qua kia khối gạch sao lại thế này. Hạ Toại ân một tiếng. Trung Lãng lái xe thời điểm vẫn là thực quy củ, chính là mỗi chờ một cái đèn đỏ, đều cần thiết duỗi lại đây dắt hắn tay. Hắn toàn thân đều tản ra một loại đối Hạ Toại thập phần nhiệt liệt cảm tình, loại này cảm xúc đem Hạ Toại kích thích đến cũng xôn xao lên, từ đầu đến chân mỗi cái tế bào đều ở khát vọng muốn cùng Trung Lãng càng thân cận. Thật muốn mệnh. Hạ Toại nghĩ thầm, hắn quả nhiên là trì độn, rõ ràng như vậy thích Trung Lãng, đại não cấp phản ứng lại không đủ, vẫn là thân thể tương đối thành thật. Lại đến một cái đèn đỏ, 80 giây. Hạ Toại đột nhiên chiều Trung Lãng ngoắc ngón tay, Trung Lãng không rõ nguyên do mà hướng hắn bên này nhích lại gần. Bị Hạ Toại một cái đánh bất ngờ, hai há mồm môi dán ở cùng nhau. Trung Lãng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mở to hai mắt, chỉ thấy Hạ Toại nhắm hai mắt, lông mi run nhẹ nhẹ. Hắn lập tức vươn đôi tay ôm Hạ Toại, nắm giữ quyền chủ động. Lúc này, liền cần thiết ghét bỏ một chút đèn đỏ thời gian quá ngắn. Tách ra sau, Trung Lãng chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi, tiếp tục lái xe. Hạ Toại tắc tiểu tâm mà mở mắt ra, quả nhiên nhắm mắt lại là hành đến thông. Tiếp theo một đường bọn họ lại không gặp được đèn đỏ. Tới rồi ngày hôm qua lấy cảnh địa phương, Trung Lãng đem xe đình hảo, một phen giữ chặt muốn xuống xe Hạ Toại, nhìn chằm chằm hắn hỏi, cho nên nhắm mắt lại liền nhìn không tới. Hắn quả nhiên phát hiện, thật là thông minh. Hạ Toại nhướng mày, lộ ra một cái cười tới. Kia còn chờ cái gì? Trung Lãng dùng mang bao tay che lại hắn đôi mắt, lại lần nữa hôn môi hắn. Hai người ở trên xe cọ sát đã lâu mới xuống xe, sau đó Hạ Toại nghe được Trung Lãng tự nhủ nói, ân, hẳn là mua một nhìn qua cháo, nơi nào đều phóng một cái. Hắn lập tức thân mình một hoài, mang bịt mắt sẽ liên tưởng đến kỳ quái đồ vật đi. Đi đến ngày hôm qua xảy ra chuyện địa phương, Lâm Viễn Chính vẻ mặt nhàm chán mà ngồi xổm góc tường trăng nấm, thấy bọn họ, còn phun tào nói, các ngươi có phải hay không đi sinh hoa, như vậy trưởng. Hạ Toại, tuy rằng không có sinh, nhưng là Hạ Toại vẫn là có điểm trộn dạ, nhịn không được oán giận Trung Lãng, ngươi như thế nào chưa nói Lâm Viễn cũng tới. Trung Lãng lười biếng mà nói, chính hắn một hai phải tới ta có biện pháp nào. Lâm Viễn lại không để ý tới hắn. Nghiêm mặt nói, ta đi lên xem qua, tường gạch là bị người động qua tay chân. Trung Lãng cùng Hạ Toại lập tức nghiêm túc lên. Trung Lãng hỏi, có thể tra được là bị người nào động tay động chân sao? Lâm Viễn lắc đầu, nói, cái này không được, hắn tránh đi theo dõi. Trung Lãng có điểm không manh mối, nói, kia muốn từ địa phương nào tra khởi. Hắn lo lắng mà nhìn Hạ Toại, tối hôm qua kia một hồi liền cũng đủ kinh tâm động phách, hắn quả thực không dám tưởng tượng Hạ Toại lại một lần gặp được nguy hiểm bộ dáng. Vạn nhất tiếp theo không có may mắn như vậy đâu. Hạ Toại nháy mắt liền đáp lại hắn, hai tay lôi kéo Trung Lãng tay nhẹ nhàng cơ cơ. Lâm Viễn, uy uy uy, ta nói lúc này các ngươi cũng đừng giải cẩu lương được chưa. Này khối gạch có phải hay không tạp Hạ Toại, còn chờ thương thảo đâu. Hạ Toại. Lâm Viễn nói, các ngươi trước sau liền kém hai bước, làm không hảo này khối gạch vốn là muốn tạp Trung Lãng đâu, cái này suy đoán ta cảm thấy thực hợp lý. Phần 67. Chương 67 ước cơm. Lâm Viễn những lời này thật là một ngữ đánh thức người trong ngộng, phía trước Hạ Toại cùng Trung Lãng vẫn luôn ở đoán đến tột cùng là ai ở nhằm vào Hạ Toại, hoàn toàn không nghĩ tới, kỳ thật Trung Lãng cũng có khả năng là mục tiêu. Hai cái từ buổi sáng lên liền nhão nhão dính dính người, lúc này rốt cuộc khôi phục bình thường chỉ số thông minh, bắt đầu cùng Lâm Viễn thảo luận án tử. Hạ Toại, tường gạch bóc ra thời cơ, vừa lúc là chúng ta trải qua thời điểm, ta cảm thấy động tay chân người, ít nhất biết chúng ta là khi nào từ phim trường rời đi, sau đó chính xác tính toán chúng ta đi đến nơi này sẽ dùng khi nhiều ít. Cho nên người kia, vô cùng có khả năng là đoàn phim người. Hắn nói rất là đồng tình mà nhìn Trung Lãng lần này đầu tư cái này đoàn phim, thật đúng là nhiều chuyện, phía trước giả hy án tử vừa mới hạ màn, hiện tại cư nhiên còn có người giấu ở sau lưng, biết không nhưng cáo người việc. Trung Lãng gật gật đầu, cảm thấy Hạ Toại nói có đạo lý. Lâm Viễn lại nói, đoàn phim đương nhiên muốn tra, chính là như vậy nhiều người một đám điều tra rõ chi tiết, yêu cầu rất nhiều thời gian cùng nhân lực. Đối lập lần trước giả hy án tử, chỉ cần tra đoàn phim tuổi thích hợp nam tính, liền tốn thời gian không ít, cuối cùng vẫn là Hạ Tiểu Toại tin tức, mới làm chúng ta nhanh hơn phá án tiến độ. Chính là cái này vứt tường gạch hiểm nghi người không giống nhau, tuổi cùng giới tính căn bản không phải hạn chế, các ngươi biết, hình cảnh đội mỗi ngày đều có bất đồng án tử. Chỉ sợ chịu không ra quá nhiều người theo vào người cái này vứt gạch án. Hắn cũng có chút bực bội, tiếp tục nói, các ngươi cũng ngẫm lại, có biện pháp nào, có thể đem phạm vi lại thu nhỏ lại một chút. Ba người đứng ở góc tường, ánh mặt trời chiếu lại đây, đã thoải mái lại không chói mắt. Nhưng là bọn họ cũng không có tâm tư lại hưởng thụ buổi sáng ấm áp ánh mặt trời, mỗi người biểu tình đều thập phần ngưng trọng. Lâm Viễn thật là vứt một cái hảo vấn đề, có biện pháp nào đâu. Đột nhiên, Hạ Toại di động vang lên. Hắn từ trong túi đem điện thoại lấy ra tới, nhìn đến là Cố Tinh Hà điện báo. Vì thế Hạ Toại tránh ra hai bước, chuyển được điện thoại, mẹ. Cố Tinh Hà ở điện thoại bên kia nói, ngày mai vội không vội, buổi tối lại đây ăn cơm đi. Hạ Toại mỗi tuần đều sẽ đi Cố ra nhà cũ ăn một hai lần cơm, hắn tính tính ngày mai ăn bài, nói, ta khả năng đến không được quá sớm, quay chụp thuận lợi nói, 6 giờ kết thúc công việc, nếu là không thuận lợi, khả năng sẽ tới trễ. Cố Tinh Hà nói, không quan hệ. Chỉ là chúng ta mẫu tử ăn một bữa cơm, sớm một chút vãn một chút đều được. Hạ Toại trong lòng vừa động, đột nhiên chuyển hướng Trung Lãng nhìn thoáng qua, lại đối với điện thoại hỏi, ta có thể mang bằng hữu cùng nhau qua đi sao? Cố Tinh Hà tĩnh 2 giây, mới hỏi, có phải hay không Trung Tổng? Người muốn mang ai đều có thể. Nhắc tới Trung Lãng, Hạ Toại ngữ khí đều nhiễm một tia ý cười, hắn nói, là hắn. Cố Tinh Hà không hề có bất luận cái gì dị thường, chỉ nói, vậy các ngươi lại đây trên đường cẩn thận. Treo điện thoại, Hạ Toại mới đôi Trung Lãng nói, ngươi ngày mai buổi tối bồi ta đến Cố ra ăn cơm đi. Trung Lãng nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi nghĩ kỹ rồi. Hạ Toại gật gật đầu, nói, vậy ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên nguyện ý, cầu mà không được. Trung Lãng hai tay dắt lấy Hạ Toại tay, Hạ Tiểu Toại, ta thật sự thực ngoài ý muốn. Cái này ăn cơm hàm nghĩa bất đồng với mặt khác thời điểm, hắn xác thật không nghĩ tới, Hạ Toại nguyện ý dẫn hắn thấy gia trưởng. Này thuyết minh, Hạ Toại ở nghiêm túc quy hoạch hai người tương lai. Trung Lãng mềm lòng đến rối tinh rối mù, thập phần tưởng đem người ấn tiến trong lòng ngực xoa xoa. Lâm Viễn hỏng mất nói, các ngươi đủ rồi đi. Này khi nào còn muốn giải cầu lương? Trung Lãng cao giọng cười to, nói, đi đi đi, án tử trước phóng một phóng, ta muốn đi trước mua lễ vật. Lâm Viễn ngươi bồi ta cùng đi. Một bên đi, ta vội vàng đâu. Lâm Viễn ghét bỏ mà quay đầu đi. Hạ Toại cũng nhịn không được cười. Ba người mua xong lễ vật sau, Lâm Viễn liền nói trong đội có việc đi vội vã. Trung Lãng mang Hạ Toại đến một nhà cao cấp nhà ăn ăn cơm. Hai người mặt đối mặt ngồi, bên cạnh còn có người diễn tấu đàn vi ô lông. Này tư thế làm Hạ Toại có điểm tiêu thụ không nổi, một khúc kết thúc vội cấp Trung Lãng ý bảo. Trung Lãng che miệng ho nhẹ một tiếng, đem ý cười áp xuống, mới thỉnh đàn vi ô lông sư rời đi. Hạ Toại than một tiếng, nói, như vậy ăn cơm cả người không được tự nhiên, lần sau đừng tới loại địa phương này. Trung Lãng cong cong đôi mắt, nói, đều nghe ngươi. Buổi chiều Trung Lãng đem Hạ Toại đưa đến đoàn phim, chính hắn tắt trực tiếp về nhà. Quách Lâm ở công ty chờ tổng tài mở họp, cuối cùng chỉ chờ tới tổng tài nói đổi thành video hội nghị thông chi. Hắn không khỏi liên tưởng đến phía trước có một đoạn thời gian, tổng tài cũng là thường xuyên khai video hội nghị, xem ra tổng tài hôm nay không có thể tới công ty, hơn phân nửa vẫn là cùng Hạ Toại có quan hệ. Quách Lâm ở chính mình bản ghi nhớ thượng, đem Hạ Toại tên thật mạnh đánh dấu, để thời khắc nhắc nhở chính mình. Mà Trung Lãng mang theo lễ vật trở lại Trung gia. Gõ gõ Trung Mẫu Môn, nói, mẹ, tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Hắn mua vài dạng lễ vật, nhưng là lấy không chuẩn nên đưa cái gì, cho nên muốn nghe một chút Trung Mẫu ý kiến. Trung Mẫu vừa nghe hắn là muốn tặng cho cô Tinh Hà, lập tức coi trọng lên, đem hắn mua đồ vật đều nhìn một lần, cuối cùng lại lắc đầu, nói, ngươi này không được. Nàng suy xét nửa ngày, cuối cùng từ trong nhà lại thêm mấy thứ lễ, làm Trung Lãng cùng nhau mang quá, sau đó đối với Trung Lãng bắt đầu dặn dò hắn ngày mai những việc cần chú ý. Trung Lãng cười nói, mẹ, ngươi như vậy làm cho ta hảo khẩn trương. Trung Mẫu lúc này mới ngừng, nói, ta còn không phải lo lắng ngươi, ngươi này đầu thứ tới cửa, nếu là không thuận, về sau có lăn lộn. nàng hình như là nhớ tới chuyện xưa, liền lại thở dài. Trung Lãng ôm một chút mụ mụ bả vai, nói, ngài yên tâm đi, cô A Di người thực hảo. Nàng là thực hảo, nhưng cố ra. Trung Mẫu lắc đầu liền nói thêm gì nữa, chỉ là xem thần sắc vẫn cứ lo lắng. Hai người trầm mặc một lát, Trung Lãng đột nhiên nói, mẹ, phía trước yêu yêu xảy ra chuyện, hạ toại không phải nói làm ngươi không cần tới gần thủy biên sao, ngươi gần nhất ngàn vạn chú ý cái này, ra cửa nhất định và Bình Di cùng nhau, vạn nhất xảy ra chuyện còn có thể có người hỗ trợ. Hắn là liên tưởng đến chính mình cùng hạ toại thiếu chút nữa bị tường gạch tập trung, sợ hãi lần này vẫn như cũ là nhằm vào bọn họ Trung gia trả thù hành vi, mới nhớ tới nhắc nhở Trung Mẫu chú ý. Trung Mẫu gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ đâu, khẳng định sẽ không tới gần thủy biên. Trung Lãng liền nói, ta đây đi thư phòng, Quách Lâm còn chờ ta mở họp. Đi thôi. Trung Mẫu đẩy hắn một phen, mấy thứ này ta thả ngươi trong phòng. Cảm ơn mẹ. Trung Lãng cười một chút. Hắn vào thư phòng về sau, cũng không có trước tiên cùng Quách Lâm liên hệ, mà là suy nghĩ trong chốc lát, bắt thông Lâm Viễn điện thoại. Trung Lãng nói, Trần Đạt Thính có phải hay không đã chết? Trần Đạt Thính chính là mùa hè thời điểm, đoàn phim nổ mạnh án cùng yêu yêu bị bắt cóc cán chủ mưu. Hắn lúc ấy tuy rằng bị định tội, nhưng khi đó đều dạ dày ung thư thời kỳ cuối, không nhất định có thể chờ đến bị chấp hành phán quyết thời điểm. Trung Lãng liền đi rồi một chút quan hệ, muốn cho hắn lập tức bị chấp hành tử hình. Sau lại hắn không có lại chú ý quá chuyện này, nhưng thật ra lúc này nhớ tới hỏi Lâm Viễn. Lâm Viễn, đúng vậy, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về hắn? Trung Lãng nói, ta còn là cảm thấy, cha mẹ ta chi gian không có khả năng xuất hiện cảm tình bất trung sự, Trần Đạt Thính thái thái nơi đó còn có điểm đáng ngờ. Hắn sẽ như vậy tưởng, là bởi vì vừa rồi Trung Mẫu rõ ràng là nghĩ đến phụ thân hắn lần đầu tiên thấy nhạc phụ nhạc mẫu tình hình, Trung Lãng biết phụ thân hắn vẫn luôn không chịu nhạc gia đãi thấy, nhưng là cả đời đều ở vãn hồi mẫu thân cùng nhạc phụ mẫu quan hệ. Phụ thân hắn là tự lập tự cường điển phạm, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến sau lại làm đại, không có chịu quá nhạc gia một đinh điểm chỗ tốt cùng ân huệ. Nếu phụ thân đối mẫu thân cảm tình không có như vậy thầm, căn bản không có khả năng cam tâm vẫn luôn đi dán nhạc gia mặt lạnh. Nguyên nhân chính là vì như thế, nói phụ thân hắn tinh thần xuất quỹ Trần Đạt Thính thái thái, cho dù có Trần thái thái tự thuật, Trung Lãng vẫn là cảm thấy không thể tin. Lâm Viễn hỏi, ngươi hoài nghi Trần thái thái cùng vứt gạch án có quan hệ? Hắn lập tức liền bắt lấy trọng điểm. Trung Lãng, nếu kia khối gạch là nhằm vào ta, trừ bỏ cái này, ta không thể tưởng được còn có mặt khác không bình thường sự tình. Lâm Viễn tự hỏi trong chốc lát, nói, ta đây liền hạ lệnh điều tra đoàn phim có ai có khả năng cùng Trần thái thái có liên quan. Hy vọng ngươi cảm giác là đúng. Trung Lãng ân một tiếng, treo điện thoại. Ngày hôm sau buổi chiều, Trung Lãng trước tiên đến đoàn phim tiếp hạ toại. Tưởng tượng đến đoàn phim có người tưởng đối hạ toại hoặc là hắn bất lợi, Trung Lãng liền thập phần lo lắng hạ toại an toàn, mỗi cách một giờ đều phải phát hoẹ chặt xác nhận hắn không có đơn độc đợi. Có đôi khi hạ toại đóng phim không kịp hồi phục, Trung Lãng thậm chí hận không thể tự mình chạy đến đoàn phim nhìn một cái. Cho nên tuy rằng hạ toại làm hắn 6 giờ lại đến, hắn vẫn là trước tiên tới rồi. Lặng lẽ đứng ở phim trường trong một góc, xem hạ toại đóng phim. Tập. Đạo diễn kêu đỉnh, hồi nhìn một chút vừa rồi chụp đến hình ảnh, thực vừa lòng, lại nói, này qua. Lại chụp một cái liền kết thúc công việc. Phim trường vang lên một trận tiếng hoan hô, này nờ dê rất nhiều lần, lại bất quá, liền phải kéo chậm tiến độ. Hạ toại trong lòng có việc, vốn dĩ vẫn luôn lo lắng, cho tới bây giờ mới tùng một hơi, còn hảo hôm nay sẽ không chậm trễ thời gian. Trợ lý đi qua đi cấp hạ toại để một lọ thủy. Hạ toại tiếp nhận tới vặn ra, trên tay động tác lại một đốn, lại cười nói, ngươi giúp ta lại lấy một lọ đi. Hắn hiện tại danh khí không nhỏ, yêu cầu này tuy rằng không có gì đạo lý, nhưng trợ lý cũng không dám hỏi nhiều, đành phải qua đi lại cầm một lọ. Hạ toại đem ban đầu kia bình ninh chặt, tưởng trước thu hồi tới, tả hữu nhìn nửa ngày cũng chưa địa phương tàng. Trung Lãng đã sớm chú ý tới hắn động tác, đi qua đi đem thủy vừa kéo, nói, cho ta đi. Hạ toại còn không có ngẩng đầu trên mặt liền treo đầy tươi cười. Ngươi tới rồi. Trung Lãng gật gật đầu, hắn xuống xe không mang bao tay, không dám đụng vào hắn. Chỉ hỏi, này thủy có vấn đề. Hạ toại nói, không biết, nắp bình bị người vặn ra quá, ta muốn mang trở về kiểm nghiệm một chút. Trung Lãng ánh mắt hơi trầm xuống, nói, giao cho ta. Khi nói chuyện trợ lý lại đưa lại đây một lọ thủy, này bình là tân, không có bị người mở ra quá, hắn mới vặn ra uống một ngụm. Chờ kết thúc công việc sau, hai người đi vào cố gia nhà cũ, thời gian còn không đến 7 giờ. Trung Lãng một tay ước lượng lễ vật, một tay nắm hạ toại, hướng phía sau tiểu lâu đi. Lại bị quản gia ngăn cản, quản gia nói, toại tiểu thiếu gia, Trung tiên sinh, lão gia cùng đại tiểu thư ở phía trước chờ các ngươi ăn cơm. Hạ toại cùng Trung Lãng hai mặt nhìn nhau, không phải nói tốt chỉ là mẫu tử gian cơm soàng sao. Như thế nào đổi địa phương, hơn nữa cố lão gia tử cũng ở. Phần 68. Chương 68 thuốc thử. Muốn nói đi vào Cố gia nhà cũ, không tới bái kiến Cố lao gia tử cũng là không có khả năng sự. Chính là Hạ Toại nguyên bản tính toán, ăn qua cơm chiều lúc sau chính mình đơn độc tới. Hắn quay đầu, dò hỏi mà nhìn Trung Lãng. Trung Lãng nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo không thành vấn đề. Hạ Toại liền nói, vậy phiền toái Lâm quản gia dẫn đường. Đi qua đi trên đường, Trung Lãng ở trong lòng âm thầm tán thưởng Trung Mẫu dự kiến trước. Nàng ngày hôm qua giữa trưa ở nhà vì chính mình nhiều thêm mấy thứ lễ vật, bên trong liền có đông trùng hạ thảo rượu thuốc một loại đồ vật. Vốn dĩ hắn còn nói, Cố Tinh Hà còn thực tuổi trẻ, không dùng được này đó, không nghĩ tới mâu thân là vì Cố lao gia tử chuẩn bị. Hai người đi vào Cố lao gia tử trụ địa phương, thấy bên trong chỉ có Cố lao gia tử cùng Cố Tinh Hà hai người ở bọn họ chi gian bầu không khí tựa hồ cũng không thập phần hòa hợp, Cố lao gia tử sắc mặt tâm trầm, không có người mở miệng nói chuyện. Hạ Toại đi vào đi. Đối với Cố lao gia tử kêu một tiếng ra ra, sau đó mặt chiều Cố Tinh Hà, lại kêu một tiếng mẹ. Trung Lãng buông trên tay đồ vật, nói, Cố lao tiên sinh, Cố A Di, vạn bối làm phiền. Thấy bọn họ, Cố Tinh Hà lúc này mới triển lộ miệng cười, nói, các ngươi đến rất sớm, đói bụng sao? Này liền ăn cơm. Hạ Toại cười nói, không đói bụng, mẹ, ngươi cùng ra ra đang nói cái gì đâu. Cố Tinh Hà hướng hắn vẫy tay, tiểu Toại lại đây ngồi, Trung Lãng ngươi cũng tới. Ta cùng ngươi ra ra cũng không liêu khác, đều là một ít việc nhà. Cố lao gia tử lại nói, ta cùng mẹ ngươi đang ở nói ngươi, vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta cũng muốn nghe xem ngươi ý kiến. 3. Cố Tinh Hà đề cao thanh âm, nhìn dáng vẻ pha không tán đồng Cố lao gia tử đang định lời nói. Hạ Toại trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, lôi kéo Trung Lãng đi qua đi ngồi vào Cố Tinh Hà bên người. Cố lao gia tử nói, chuyện này ta và ngươi nói không thông, một mở miệng ngươi liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Dù sao cùng tiểu Toại tương quan, ngươi không ngại cũng nghe nghe tiểu Toại là có ý tứ gì. Hạ Toại cười nói, không quan hệ, ra ra ngài nói đi. Tuy rằng hắn cảm thấy Cố Tinh Hà không tán đồng sự, phỏng chừng hắn cũng sẽ không đồng ý, nhưng là coi chừng lao ra tử bộ dáng, hôm nay là nhất định phải nói ra, hắn chính là không nghe chỉ sợ cũng không được. Cố lao ra tử nói, mẹ ngươi nói ngươi là đô thành khoa học kỹ thuật tốt nghiệp đại học, này trường học cũng không tệ lắm, có thể thấy được ngươi tự thân thập phần nỗ lực. Hạ Toại có điểm không rõ Cố lao gia tử như thế nào từ cái này địa phương bắt đầu nói, đành phải nói, thực hổ thẹn, ta đọc không phải quá tốt chuyên nghiệp. Cố lao gia tử nói, có bằng cấp là được. Ngươi đại bá nhị bá đều là vì quốc gia phục vụ, ngươi có bằng cấp, khảo cái nhân viên công vụ, tưởng hướng lên trên bỏ cũng so nhà người khác dễ dàng chút, không nghĩ phấn đấu, tìm cái nước trong nha môn, đã thanh nhàn lại thoải mái. Không thể so ngươi mệnh chết mệnh sống đương diễn viên cường chút. Liên tính kiếm tiền không có ngươi hiện tại nhiều. Đến lúc đó trong nhà khẳng định là sẽ trợ cấp ngươi, nói không chừng so ngươi hiện tại còn dư giả. Hạ Toại, nguyên lai vì chính là hắn đương diễn viên sự. Hắn ngược lại tung một hơi, hắn còn tưởng rằng Cố lao gia tử muốn nói hắn cùng Trung Lãng sự. Bất quá nói đến đương diễn viên, phía trước Cố Tinh Hà nói qua Cố gia tình huống, đặc biệt là hắn đại bá hiện tại ở vào cái gì giai đoạn. Tuy rằng Cố Tinh Hà nói hắn không cần để ý tới, nhưng là Hạ Toại cảm thấy, Cố gia cũng ở vì hắn che mưa chắn gió, hắn ở năng lực phạm vi. Cần thiết vì Cố gia làm chút thay đổi. Chỉ là hắn ý tưởng, còn không có cùng người khác đề qua, rốt cuộc lúc trước cùng Hoa Ngu tập đoàn thiêm hiệp ước cũng là 3 năm, hiện tại vừa mới qua nửa năm. Hạ Toại thành khẩn mà nói, ra ra, ta biết diễn viên cái này chức nghiệp, đối nhà chúng ta tới nói, có chút quá đáng chú ý ta suy xét quá vấn đề này, giới nghệ sĩ ta là không tính toán lui. Hắn mới nói đến nơi đây, Cố lao gia tử liền nửa khép hạ đôi mắt, lại mở, Cố Tinh Hà có chút lo lắng mà nhìn phía Hạ Toại. Hạ Toại tiếp tục nói, bất quá giới nghệ sĩ cũng không phải chỉ có thể đương diễn viên, ta nghĩ tới, 3 năm bất luận có cái gì thành tích, hiệp ước vừa đến, ta liền chuyển phía sau màn, kỳ thật đương đạo diễn không tồi. Nay vẫn là gần nhất lần này tiến tổ sinh ra ý tưởng, hắn rốt cuộc thể chất đặc thù, quay chụp trong quá trình, tổng không tránh được cùng phối hợp tiếp xúc, thật sự không có phương tiện. Phía trước chụp nằm vùng thời điểm, bởi vì là kháng chiến kịch, cảm tình xuất diễn thiếu, cái này phiền não cũng không rõ ràng. Chụp cái này sản khoa nam bác sĩ, lại bởi vì định vị là thói ở sạch, cho nên cũng rất ít chạm vào người khác. Nhưng là về sau khẳng định sẽ không như vậy may mắn, nhìn đến người khác tử vong hiện trường, khẳng định muốn ảnh hưởng quay chụp. Hạ Toại nói xong, bất thời giờ nhìn thoáng qua Trung Lãng. Sản khoa nam bác sĩ nhân vật này vẫn là Trung Lãng lo lắng thế hắn tuyển, hắn hiện tại có điểm minh bạch Trung Lãng dụng tâm. Cố Tinh Hà vội nói, như vậy cũng không tồi, 3 năm thời gian, đại ca vẫn là chờ nổi. Bởi vì nàng trước kia nói qua, 3-4 năm, Hạ Toại đại bá chức vị muốn thăng, lúc ấy chờ liền Cố gia liền càng thêm đáng chú ý. Cố lao gia tử chậm gì gì nói, ta biết các ngươi người trẻ tuổi không thích trong nhà an bài quá nhiều, ngươi có như vậy tính toán cũng không tồi. Nếu ngươi về sau không tính toán đương diễn viên, ta xem hôn nhân đại sự có thể bắt đầu suy xét. 3. Cố Tinh Hà nóng nảy, chuyện này lao gia tử là đột nhiên tập kích, không cùng nàng thương lượng. Nàng nhìn thoáng qua Trung Lãng, lại nói, tiểu thoại còn nhỏ, không nghĩ kết hôn cũng bình thường, Cố Minh mấy cái còn không có kết đâu. Cố lao gia tử nói, tiểu thoại cùng Cố Minh không giống nhau. Hắn liếc liếc mắt một cái Trung Lãng, lại nói, Trung tiên sinh kết hôn sao? Nếu không có, tương tự chúng ta làm lão nhân tâm tư, ngươi liền biết cha mẹ ngươi lại là như thế nào kỳ vọng ngươi. Trung Lãng mặt có chút bạch, Trung mẫu quả thật là duy trì hắn, chính là hắn đã qua đời phụ thân cùng đại ca, đã từng lại là cực lực phản đối hắn không kết hôn. Hạ Toại trộm rối tay đi nắm hắn tay, bị Trung Lãng một phen bắt được. Cố Tinh Hà nói, ba, ngươi để nhân gia Trung tiên sinh làm cái gì? Cố lao gia tử nói, Trung tiên sinh là tiểu toại hảo bằng hữu, nhưng thật ra có thể khuyên nhủ tiểu toại. Ngươi này không phải khi dễ người sao? Hợp lại ngươi ý tứ, tiểu toại không thể đương diễn viên phải kết hôn, kia hắn không lo diễn viên, còn không phải ngươi bức. Cố Tinh Hà không kiên nhẫn lên, ngươi còn có để ăn cơm. Nếu là không có cơm chúng ta hồi tiểu lâu ăn. Cố lao gia tử liền ý bảo ăn cơm. Chờ ăn xong rồi cơm, Cố Tinh Hà mang theo Hạ Toại cùng Trung Lãng trở lại tiểu lâu. Nàng thập phần áy náy mà nói, xin lỗi à, tiểu toại. Vốn dĩ chỉ nghĩ kêu ngươi trở về ăn một bữa cơm, không nghĩ tới ngươi ra tới như vậy vừa ra. Cùng Cố lão gia tử ăn chầu này cơm, đích sắc rất không thoải mái, nhưng cũng không phải Cố Tinh Hà sai, Hạ Toại đương nhiên còn không đến mức giận chó đánh mèo, cười nói, không có quan hệ. Cố Tinh Hà thả lỏng lại nhìn về phía Trung Lãng, tiếp tục nói, Trung Lãng cũng không ăn được đi, chờ ta trong chốc lát, ta đi xào cái đồ ăn, chúng ta lại ăn một chút. Trung Lãng vội nói, không cần a gì. Cố Tinh Hà cười nói, Dùng, đây là chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt, không có đạo lý không cho ngươi ăn cơm liền trở về. Hạ Toại vội lặng lẽ kéo kéo Trung Lãng quần áo, Trung Lãng liền nói, vậy phiền toái a di. Chuẩn con rể lần đầu tới cửa, là có lưu cơm vừa nói, nếu liền cơm cũng chưa làm ăn, chính là không nhìn chúng, không muốn ý tứ. Trung Lãng ngày hôm qua ở nhà, mới vừa nghe Trung Mẫu nói qua cái này. Cố Tinh Hà bay nhanh mà vào phòng bếp, không trong chốc lát cư nhiên mang sang 8 đồ ăn, nói, ta cũng không bán lộng. Nói thật cho các ngươi biết, chỉ có lưỡng đạo là ta xào. Xem các ngươi có thể ăn ra tới không thể. Ba người gian không khí so ở Cố lao ra từ nơi đó hòa hợp không biết nhiều ít lần. Chờ ăn không sai biệt lắm, Cố Tinh Hà mới nói, Trung Lãng, lao ra tử lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, ta biết ngươi cùng tiểu toại đều là hảo hài tử, chỉ cần tiểu toại nguyện ý, ta đối với các ngươi ở bên nhau không có ý kiến. Muốn nói lên, ngươi làm so với ta cái này đương mẹ nó muốn khá hơn nhiều. Nhưng là A-di vẫn là tưởng đối với ngươi để một chút yêu cầu, tiểu toại hắn phía trước 20 năm, quá đến quá khổ, A-di hy vọng ngươi có thể hảo hảo đại hắn, không cần cô phụ hắn, không cần phản bội các ngươi cảm tình. Giọng nói của nàng thanh khẩn, thái độ lại thập phần trịnh trọng. Hạ Toại vành mắt đỏ lên, hai chỉ mắt tức khắc ướt tắt lên, hắn thật sự có trên đời này tốt nhất mụ mụ. Trung Lãng vốn dĩ muốn nói cái gì, bị Hạ Toại như vậy một làm, tức khắc đã quên, vốn định đem người ấn tiến trong lòng ngực. Nhưng là Cố Tinh Hà ở đây, hắn cuối cùng chỉ ôm một chút Hạ Toại bả vai. Hạ Toại ngẩng đầu, mang theo cười nói, ta không có việc gì. Trung Lãng lúc này mới nghiêm túc mà đối với Cố Tinh Hà nói, A Di, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Hạ Toại. Cố Tinh Hà cười nói, ta yên tâm, lão gia từ nơi đó các ngươi không cần sợ, thật muốn nháo lên, cùng lắm thì Hạ Toại đi hắn ba nơi đó trốn, lão gia tử tay lại trường, cũng rôi không đến Hứa Gia đi. Nàng nhắc tới Hứa Gia, một bộ thần thái phi dương bộ dáng. Hạ Toại thập phần hoài nghi nàng cùng chính mình thân ba có phải hay không lại tái tục tiền duyên. Đúng rồi, tiểu Toại Cố Tinh Hà nhớ tới một chuyện, lại đối Hạ Toại nói, Hàn Chu Mỹ án tử muốn mở phiên tòa, nếu phán xuống dưới, nàng khả năng muốn ngồi mấy năm lao, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Nhắc tới dưỡng mẫu, Hạ Toại đối nàng thật sự không có quá nhiều cảm giác, liền nói, chuyện này nghe ngài, ta không có ý kiến. Cố Tinh Hà gật gật đầu, ở trong lòng đã âm thầm tính toán muốn nỗ lực tranh thủ, nhiều cấp Hàn Chu Mỹ phán mấy năm. Từ Cố Gia ra tới, Trung Lãng đem xe chạy đến lần trước làm GNA giám định bệnh viện tư nhân, cầm kêu bình Hạ Toại ở đoàn phim thiếu chút nữa uống đến thủy, đi phòng thí nghiệm. Nửa giờ sau, kết quả ra tới. Phụ trách kiểm nghiệm bác sĩ nói, trong nước đích xác xét nghiệm ra mặt khác thành phần, là một loại đường độc tính hóa học thuốc thử. Trung Lãng lập tức liền mở to mắt, hô hấp cũng tăng thêm rất nhiều. Này có phải hay không nói, thật sự có người ở nhằm vào Hạ Toại, tưởng đối hắn xuống tay. Chỉ nghe bác sĩ lại nói, nhưng là rất kỳ quái. Bên trong tăng thêm liều thuốc phi thường tiểu, sẽ chỉ làm người trong khoảng thời gian ngắn ngực buồn nôn mửa, mặc dù không đi chạy chữa, cũng với tánh mạng không ngại. Đây là cái gì thao tác? Hạ Toại tưởng không rõ, hung thủ như thế nào đột nhiên nhân từ lên, không tính toán xử lý hắn. Trung Lãng lắc đầu, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, ta đại khái biết cái này hành động là có ý tứ gì, có lẽ hung thủ mục đích thật sự không phải ngươi. Kia mục đích của hắn là cái gì? Hạ Toại bị hắn nói sửng sốt. Trung Lãng giải thích nói, là ta, lúc ấy ta đến phim trường. Nếu phát hiện ngươi không thoải mái, nhất định sẽ đưa ngươi đi bệnh viện. Ta đoán, hung thủ bước thứ hai, phỏng chừng là ở trên đường thực thi. Hắn nghĩ liền nghĩ mà sợ lên, nếu không phải Hạ Toại phát hiện Thủy có vấn đề, còn không biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì. Cho nên hung thủ khẳng định là đoàn phim người. Hạ Toại lập tức liền nghĩ tới. Hắn biết Trung Lãng tới rồi phim trường, lại có thể ở trong nước hạ độc, chỉ có hung thủ ở hiện trường này một loại giải thích. Phần 69. Chương 69 Thế thân. Xét nghiệm kết quả ra tới sau, bác sĩ liền đi rồi. Dư lại bọn họ hai cái cho nhau xem một cái, Trung Lãng liền móc di động ra gọi điện thoại, nói, vừa lúc hỏi một chút Lâm Viễn, xem hắn có hay không tra được cái gì. Điện thoại chuyển được sau, Lâm Viễn còn ở tăng ca. Hiện tại đều buổi tối 10 giờ, Hạ Toại là thật cảm thấy hắn thực vất vả. Trung Lãng cùng hắn nói vài câu, liền đem có người ở trong nước động tay chân sự nói cho Lâm Viễn. Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát, nói, hiện tại vấn đề đã tương đương nghiêm trọng, lần này là Hạ Tiểu Toại cảnh giác, mới không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng không nhất định mỗi một lần đều có thể như vậy may mắn. Các ngươi hồi ức một chút, kia bình thủy sẽ trải qua vài người tay. Cái này Trung Lãng trả lời không được, liền đem điện thoại cho Hạ Toại. Hạ Toại tiếp nhận tới, nói, ta cảm thấy hỏi cái này không có gì ý nghĩa, đoàn phim thủy đều chất đống ở trong góc, ai muốn uống ai đi lấy, cảm giác mỗi người đều có thể tiếp xúc đến kia bình thủy. Lâm Viễn, hung thủ hẳn là rất rõ ràng các ngươi thói quen, tỉ như biết ngươi đóng phim gián đoạn tình hình lúc ấy uống bình trang thủy, biết trợ lý sẽ dẫn đầu lấy thủy cho ngươi, cũng biết hắn thói quen từ cái nào địa phương lấy thủy. Này trung gian có bất luận cái gì một cái phân đoạn làm lỗi, kia bình thủy liền đến không được trong tay của ngươi. Hạ Toại, đúng vậy, cho nên ta liền cảm thấy thực đáng sợ, hắn đều không sợ ngộ thương đến người khác sao. Lâm Viễn không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, Hạ Tiểu Toại, không cần xem nhẹ hung thủ tàn nhẫn trình độ, hắn đều phải giết người, còn sợ ngộ thương đến người khác. Huống chi Trung Lãng không phải nói, chỉ uống hai khẩu cũng sẽ không chí người tử vong sao. Hạ Toại bị bắt đến á khẩu không trả lời được. Lâm Viễn lại nói, vậy ngươi ngẫm lại, như thế nào mới có thể bảo đảm này mấy cái phân đoạn đều không làm lỗi, kia bình thủy vừa lúc tới rồi trong tay của ngươi đâu. Hạ Toại vẻ mặt mê mang, muốn như thế nào làm. Lâm Viễn thở dài, đương nhiên là từ hắn tự mình đưa cho ngươi a. A. Hạ Toại miệng khẽ nhếch, hai con mắt cũng trừng lớn rất nhiều, không dám tin tưởng hỏi, ý của ngươi là. Trợ lý chính là hung thủ. Không có khả năng đi. Trợ lý là ta mang quá khứ, không phải đoàn phim vốn dĩ trợ lý. Bởi vì cái này, Hạ Toại theo bản năng liền đem hắn hiểm nghi bài trừ. Lâm Viễn nói, hung thủ đảo cũng chưa chắc, bất quá hắn thoát không được căn hệ. Tuy rằng không có có hơn âm, Trung Lãng cũng đã nghe thấy Lâm Viễn theo như lời, lúc này biểu tình thập phần khó coi. Lần này trợ lý là cái tuổi trẻ nam sinh, Têu Vương Hạo, Hoa Ngu tập đoàn công nhân. Hạ Toại tiến tổ khi cùng dẫn hắn lại đây, bởi vì phía trước cũng cùng Hạ Toại hợp tác quá một đoạn thời gian, các phương diện cảm giác đều cũng không tệ lắm, Trung Lãng cũng khảo sát quá hắn một đoạn thời gian. Vốn đang nghĩ, nếu là Hạ Toại không ý kiến, liền đem cái này trợ lý hoa cho hắn đương tư nhân trợ lý. Nào biết hắn cư nhiên sẽ muốn hại chết chính mình lão bản. Trung Lãng luôn luôn tự xưng là ánh mắt độc ác, xem người liền không xuất hiện quá lớn lệch lạc, lại không nghĩ rằng, chính mình cấp Hạ Toại chọn tư nhân trợ lý, cư nhiên đi rồi mắt. Nếu là đem như vậy cá nhân phóng tới Hạ Toại bên người, vạn nhất ngày nào đó hắn lại nổi lên cái gì ý xấu, Hạ Toại không phải nguy hiểm sao? Hắn tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy toàn thân trên dưới tế bào đều ở phẫn nộ. Hạ Toại vẫn là cảm thấy không thể tin được, ngươi này cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ đi. Lâm Viễn đáp, như thế nào không có chứng cứ, kia bình thủy không phải sao. Hoài nghi hắn ở trong nước hạ độc, thỉnh hắn tới trong đội tiếp thu điều tra là lý do chính đáng. Hạ Toại, hào đi. Trung Lãng mọc ra một hơi, duỗi qua tay muốn di động, đối Lâm Viễn, khi nào thẩm vấn hắn. Lâm Viễn nói, hiện tại khẳng định không được. Sáng mai đi làm sau liền đi tìm hắn. Trung Lãng ân một tiếng, nói, thẩm ra cái gì trước tiên nói cho ta. Kia đương nhiên, ngươi là người bị hại sao? Lâm Viễn tự nhiên mà đáp hắn. Trung Lãng lúc này mới bình tĩnh một ít, lại hỏi, Trần Thái Thái nơi đó có manh mối sao? Hắn luôn có loại kỳ dị cảm giác, cảm thấy nhà bọn họ hiện tại nguy cơ, cùng phụ thân năm đó hư hư thực thực xuất quỹ có quan hệ. Lâm Viễn tạm dừng trong chốc lát, mới nói, thật đáng tiếc, không có. Ngày hôm sau hình cảnh đội vừa lên ban, Lâm Viễn liền dẫn người đi trợ lý trong nhà, mang đi mới vừa rời giường Vương Hạo. Vương Hạo vẻ mặt ngốc mà tiếp thu đề ra nghi vấn sau, mới nhịn không được nói, các ngươi là người, các ngươi muốn bắt chính là Vương Hải. Hắn nói như vậy, ngồi ở hắn đối diện Lâm Viễn cũng là vẻ mặt ngốc. Cẩn thận dò hỏi sau, mới biết được Vương Hạo có cái đệ đệ kêu Vương Hải, hai người lớn lên phi thường giống, nếu Vương Hải cố tình bắt trước hắn, liền càng thêm nhận không ra. Mấy ngày nay Vương Hạo có việc không thể cùng Hạ Toại tiến tổ, vốn định cùng công ty xin nghỉ, làm công ty cấp Hạ Toại đổi một trợ lý, nào biết Vương Hải vừa lúc nghe nói, lại muốn đi đoàn phim thể nghiệm sinh hoạt, liền xung phong nhận việc muốn thay thế hắn đương trợ lý. Vương Hạo vốn là đau lòng lần này cơ hội nếu là bay, về sau còn không biết có hay không cơ hội như vậy. Ở Vương Hải nói mấy câu xúi dục dưới, lập tức liền đồng ý, kỹ càng tỉ mỉ cho hắn nói đoàn phim tình huống, còn đem đoàn phim thành viên ảnh chụp chỉ cho hắn xem. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghe Vương Hải phản hồi đoàn phim tình huống, biết không có mặc giúp còn thực may mắn, bổn tính toán hôm nay liền đổi về tới, không nghĩ tới Vương Hải cho hắn chọc lớn như vậy phiền toái. Vương Hạo nói, ta cái này đệ đệ là có chút không phục quản, bất quá bản tính không xấu, không đến mức hạ độc giết người, nơi này khẳng định có mặt khác vấn đề. Lâm Viễn, ngươi nói chính là thật là giả còn không biết đâu, Vương Hải người ở nơi nào. Vương Hạo liền báo Vương Hải địa chỉ, Lâm Viễn chỉ huy người lại đi qua. Lần này dùng khi tương đối lâu, Chu Thanh sau khi trở về nói, Vương Hải không ở nhà, chúng ta đều theo dõi, nệ vợt tra xét một chút, phát hiện hắn ở tiệm net, liền từ tiệm net đem người mang về tới. Lâm Viễn nhìn kỹ Vương Hải, đích sắc cùng Vương Hạo lớn lên rất giống, chỉ là Vương Hạo nhìn càng mạch văn một chút. Hắn nói thẳng, đi lên liền hỏi, cấp Hạ Toại trong nước hạ độc người có phải hay không ngươi? Vương Hải trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, rồi lại cực lực phủ nhận, cảnh sát, ngươi đang nói cái gì nha? Ta căn bản không quen biết cái gì Hạ Toại. Lâm Viễn, đừng phủ nhận, ca ca ngươi Vương Hạo cũng ở chỗ này. Vương Hải thần tình vẫn cứ có chút do dự, Lâm Viễn trực tiếp làm người đem Vương Hạo mang lại đây. Vương Hạo vừa tiến đến liền nhằm phía Vương Hải, đi lên liền chiều hắn trên đầu chụp một cái tát, ta làm ngươi không học giỏi, ta làm ngươi không học giỏi. Hắn động tác cực nhanh, làm hình cảnh không kịp phản ứng, chờ đánh vài cái mới vội vàng qua đi đem Vương Hạo kéo ra, lại mang đi đơn độc giam giữ. Hiện tại có thể nói đi. Lâm Viễn gõ gõ cái bàn. Vương Hải lên đỉnh đầu xoa nhẹ một phen, làm từ nhỏ bị ca ca tấu đại người, vừa rồi này phiên hôn chiến căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hắn xoa xong rồi đầu mới nói, không sai, ta mấy ngày nay là thay ta ca ca đi làm. Lâm Viễn tiếp tục hỏi, ngày hôm qua buổi chiều, cấp Hạ Toại trong nước hạ độc người có phải hay không ngươi? Vương Hải lắc đầu, không phải ta. Chu Thanh mánh một phách cái bàn, thanh âm đề cao rất nhiều, thành thật công đạo. Vương Hải rụt rụt đầu. Như là theo bản năng phản ứng giống nhau, người xem buồn cười. Hắn chậm gì gì mà nói, thật không phải ta, kia bình thủy không phải từ đoàn phim lấy, ta không biết trong nước có độc. Lâm Viễn thần sắc chưa động, tiếp tục hỏi, từ nơi nào lấy? Vương Hải nói, có người cho ta phát tin nhắn, làm ta đến phim trường ngoại lấy, cũng nói thấy Hoa Ngu Trung tổng tới lúc sau, lại cấp Hạ Toại uống. Ta tới rồi địa phương, cũng chỉ thấy một lọ thủy. Lâm Viễn sau khi nghe xong, lại hỏi, người kia là ai? Hắn vì cái gì làm ngươi làm như vậy? Vấn đề này tựa hồ có điểm khó trả lời, Vương Hải lại bắt đầu chần chờ. Chu Thanh tiếp tục quát, thẳng thắn từ khoan. Vương Hải liền nói, ta không biết hắn là ai, ta nếu là không chiếu làm, hắn liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng ta. Cho hấp thụ ánh sáng ngươi cái gì? Lâm Viễn tiếp tục truy vấn. Vương Hải đáp, này không phải hắn lần đầu tiên liên hệ ta. Thượng một lần hắn làm ta ở Hoa Ngu Trung tổng cùng Hạ Toại rời đi đoàn phim sau, liền đến bên ngoài xén một cây tế thẳng, ta làm theo. Sau đó thấy Hạ Toại thiếu chút nữa bị gạch tạp chết. Hắn dùng chuyện này uy hiếp ta, nói ta nếu không nghe hắn, liền đem chuyện này thọc đến cục cảnh sát. Lâm Viễn âm thầm nhíu mày, lại hỏi, thượng một lần ngươi lại vì cái gì dựa theo hắn nói làm. Vương Hải nói, hắn cho ta 5.000 khối. Lâm Viễn, tiền lại như thế nào cho ngươi? Vương Hải, trang ở túi lượng rác, đặt ở thùng rác thượng, nói cho ta địa điểm, làm ta chính mình đi lấy. Nhắc tới chuyện này, Vương Hải cũng có chút tức giận. Chính là bởi vì cái này kim ngạch không lớn, hắn mới không nghĩ tới chuyện này hậu quả như vậy nghiêm trọng, cư nhiên muốn dùng 5.000 khối mua hắn giết người. Lúc ấy thấy gạch rơi xuống, hắn thiếu chút nữa muốn hụ chết, chất vấn người nọ sau, người nọ cư nhiên dùng chuyện này tiếp tục uy hiếp hắn. Vốn dĩ Vương Hải đều tính toán báo nguy, nhưng hắn phiên hai người nói chuyện phiếm tin nhắn, thế nhưng phát hiện đều bị xóa rớt. Vương Hải phỏng chừng là chính mình di động bị cấy vào cái gì virus. Bởi vì cái này, hắn sợ cảnh sát không chịu tin tưởng. Liền không có hé răng, còn trộm đem tế thẳng tiêu hủy, nghĩ thầm dù sao không xảy ra việc gì, coi như đi qua. Không nghĩ tới ngày hôm sau người nọ lại liên hệ thượng hắn. Hắn nói không biết trong nước có độc cũng không giả, nhưng đoán cũng có thể đoán được kia bình thủy có vấn đề. Lúc ấy nhìn Hạ Toại không uống kia bình thủy, hắn liền biết có chút không tốt, bất quá là tâm tồn may mắn, cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Vương Hải đáng thương hề hề mà nói, hắn nói lần này sẽ không ra mạng người ta mới làm theo. Hắn chính là có chút bất hảo, thật sự không nghĩ tới muốn giết người. Bất quá chuyện này tính chất đã thay đổi, cũng không sẽ lấy hắn chủ quan ý thức vì rời đi. Thẩm vấn sau khi kết thúc, Lâm Viễn lại cùng mấy cái đồng sự chạm trán mở cuộc họp nhỏ, chủ yếu là điều tra cái kia kẻ thần bí thân phận. Chuyện này trước mắt có hai cái phương hướng, một là khôi phục Vương Hải di động số liệu, tìm được cùng hắn liên hệ người kia, xem có không xác nhận thân phận, nhị là điều theo dõi, tra phim trường ngoại kia bình thủy là ai phóng, cùng với thùng rác thượng tiền lại là ai phóng. Vương Hải đương nhiên là tiếp tục giam giữ, chờ án kiện kết thúc, lại chuyển giao tư pháp cơ quan định tội, Vương Hạo đường trường phóng thích. Chỉ là hắn còn có trở về được hay không Hoa Ngu tập đoàn, liền xem Trung Lãng như thế nào quyết định. Nghe xong Lâm Viễn thuật lại quá trình sau, Trung Lãng tỏ vẻ, kiên quyết sẽ không lưu dụng như vậy công nhân, hơn nữa kết quả này là từ Vương Hạo cá nhân tạo thành, sa thải hắn theo lý thường hẳn là, hắn liền nửa phần không đành lòng đều sẽ không cấp Vương Hạo. Hạ Toại biết hắn đây là khí chứ, liền an ủi nói, kỳ thật ngươi xem người đính chuẩn, chỉnh sự kiện muốn trách cũng là quái Vương Hải, Vương Hạo không biết tình. Duy nhất sai ở làm Vương Hải thế hắn đi làm chuyện này thượng. Ngươi là ý định khí ta. Trung Lãng dở khóc dở cười, Vương Hạo đều gan lớn đến có thể làm người thế thân đi làm, ngươi còn nói ta ánh mắt chuẩn. Đây là coi công tác vì cho đùa. Ta nếu là ánh mắt chuẩn, sáng sớm liền sẽ không dùng người như vậy. Nói đến thế thân, Hạ Toại đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện xưa, nói, chuyện này thật đúng là không phải chỉ có gan lớn nhân tài sẽ làm. Ta thượng cao trung lúc ấy, lớp học có cái song bảo thai tỷ tỷ. Nàng muội muội ở cách vách văn khoa ban liền đọc, hai người đều thập phần ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là liền thích trao đổi thân phận. Lợi hại nhất thao tác là khảo thí khảo đến một nửa, lấy cơ thượng phòng vệ sinh đổi thành một người khác tiếp tục khảo. Bất quá sau lại vẫn là bị trường học phát hiện, cho ghi tội xử phạt. Chuyện này lúc ấy thực oanh động, cho nên Hạ Toại nhớ rõ. Hắn nói xong, còn nghiêm túc hồi ức một chút hai cái nữ đồng học diện mạo, chẳng qua cách đến lâu lắm, không quá có ấn tượng. Trung Lãng đột nhiên đem người ôm vào trong lòng ngực. Đều qua đi đã bao lâu ngươi còn nhớ rõ các nàng. Như thế nào ta ở ngươi trước mặt lung lay như vậy nhiều lần, ngươi cũng không nhớ ký ta. Hạ Toại. Trung Lãng một câu làm hắn đột nhiên lại nghĩ tới một khác sự kiện, hỏi, ta nhớ rõ có một lần cao trung tổ toán học thi đua, ta khảo đến một nửa bụng đau té xỉu, có người đưa ta đi bệnh viện, chờ ta tỉnh lại, người kia đã đi rồi. Sau lại nghe nói đệ nhất bị khác trường học cầm đi, thập phần đáng tiếc. Người kia có phải hay không ngươi? Trung Lãng kinh ngạc mà nhìn Hạ Toại. Thừa nhận chuyện này, là ta. Hạ Toại tiếc nuối mà nói, hảo đáng tiếc Nga, vốn dĩ ngươi có thể lấy đệ nhất. Hắn nếu là nhớ không lầm, loại này đại hình thi đua đoạt giải, thi đại học giống như còn có thêm phân. Trung Lãng cười một chút, nói, này có cái gì đáng tiếc, ngươi nếu là biết lúc ấy ta có ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì, liền sẽ không thay ta đáng tiếc. Hạ Toại. Phản ứng trong chốc lát, hắn đột nhiên đầy mặt đỏ bừng mà mắng Trung Lãng, tư tưởng xấu xa. Trung Lãng kinh ngạc mà nhìn Hạ Toại. Cười nói, ta chính là suy nghĩ, nếu có thể cả đời đều có ngươi thật tốt, như thế nào liền xấu xa. Hạ Toại. Bất quá ngươi khi đó còn không có đặc thù năng lực, tưởng dắt tay liền dắt tay, thật tốt. Trung Lãng rất là tiếc nuối mà lắc đầu, nhắm mắt. Hạ Toại lại không, đem đôi mắt mở đại đại, hỏi hắn, cho nên ngươi sấn ta té xỉu, liền dắt tay của ta. Trung Lãng á khẩu không trả lời được, giơ tay che Hạ Toại mắt. Hạ Toại tiếp tục nói, ngươi có bản lĩnh dắt cả đời. Phần 70. Chương 70 rơi xuống nước. Một cái nho nhỏ trợ lý bị đuổi việc, cũng không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn phim tiến độ. Hạ Toại vẫn như cũ mỗi ngày đi đóng phim, dựa theo tiến độ, cái này đơn nguyên toàn bộ chụp xong, không sai biệt lắm dùng khi hai chu. Tại đây mấy ngày, Lâm Viễn thường thường sẽ nói cho bọn họ một ít tiến triển. Tỷ như phía sau màn người số di động là từ nhỏ cửa hàng mua, không có tra được thân phận tin tức, nhưng là phục hồi như cũ tin nhắn nội dung, chứng minh Vương Hải nói không giả. Còn có kia 5.000 khối. Là hắn dùng đường làm một cái tiểu bằng hữu đi phóng. Cái kia tiểu bằng hữu bọn họ cũng tìm được rồi, nhưng là có thể cung cấp tin tức không nhiều lắm. Tiểu bằng hữu 3-4 tuổi bộ dáng, miêu tả cũng không chuẩn xác, chỉ biết là cái tuổi trẻ thúc thúc, còn nói cái kia thúc thúc xuyên màu đen quần áo, trên quần áo có mũ này đó. Lâm Viễn còn đồng tình mà nói, bọn họ tìm tới phía sau cửa, cái kia tiểu bằng hữu bởi vì tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật mà thu hoạch đến cha mẹ một đốn méo tấu, cũng không biết có thể hay không đối cảnh sát thúc thúc có bóng ma. Lúc ấy đúng là buổi tối, Hạ Toại mang thai nghe ở thư phòng bồi Trung Lãng xử lý công ty văn kiện, nghe thấy cái này nhạc đệm, đặc biệt không phúc hậu mà cười ra tiếng. Sau đó Lâm Viễn lại nói, cũng không tính không thu hoạch được gì, ít nhất biết tuổi trẻ thúc thúc cái này manh mối. Trung Lãng liền hỏi hắn, kia kế tiếp tính toán từ nơi nào xuống tay. Lâm Viễn, hiện tại là tính toán đem video theo dõi phạm vi mở rộng, trước tìm được hư hư thực thực tuổi trẻ thúc thúc, lại nhất nhất bài tra thân phận. Cái này lượng công việc lớn hơn nữa, khả năng tiến triển không phải quá nhanh. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, các ngươi hai cái vẫn là phải chú ý an toàn. Ta sẽ an bài người bảo hộ các ngươi. Trung Lãng, đã biết, chúng ta sẽ cẩn thận. Treo điện thoại sau, hắn lại đối Hạ Toại nói, ngươi còn thừa 3 ngày xuất diễn, cái này đóng máy sau, tạm thời cũng đừng tiếp công tác, liền đại ở nhà. Chờ sự tình kết thúc, lại nói kế tiếp tiếp cái gì công tác. Hạ Toại gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy tưởng, ta liền ở nhà bồi A Di, nàng gần nhất cũng tốt nhất không cần thường xuyên ra cửa. Hắn ngày hôm qua mới vừa lại xem qua Trung Mẫu tử vong hình ảnh, vẫn là cùng nửa năm trước giống nhau, chết đuối mà chết. Trung Lãng gật đầu, nói, ta đã nói với nàng. Hai người tính toán đến hảo hảo, trừ bỏ phim trường công ty cùng ra, nào cũng không đi. Đáng tiếc mới đến ngày hôm sau, Hạ Toại liền nhận được Cố Tinh Hà điện thoại, tưởng ước hắn gặp mặt. Từ lần trước ở Cố gia cùng Cố Lao gia tử không hợp ý lúc sau, Hạ Toại không có lại đi qua Cố gia. Lại nói tiếp, toàn bộ Cố gia, hắn cũng liền đối Cố Tinh Hà có cảm tình, Cố Lao gia tử tưởng dỗi tay quản hắn, liền có điểm không thực tế. Hùng chi Hạ Toại rõ ràng đều lui một bước, tuy rằng này một bước cũng là căn cứ vào tự thân vấn đề suy xét. Cố Lao gia tử lại còn từng bước ép sát, phi muốn cho Hạ Toại đi hắn quy hoạch tốt lộ, điểm này Hạ Toại thật sự vô pháp gật bừa, cho nên liền không nghĩ đi Cố gia, miễn cho còn muốn gặp đến hắn. Nhận được Cố Tinh Hà điện thoại sau, Hạ Toại theo bản năng cảm thấy Cố Tinh Hà muốn cho hắn về Cố gia ăn cơm, liền cự tuyệt, mẹ, ta ngày mai có đêm diễn, chỉ sợ không thể đi gặp ngươi. Cố Tinh Hà có chút thất vọng, nói, kia giữa chưa đâu. Chúng ta có thể ước ở bên ngoài ăn một bữa cơm, ta muốn cho ngươi thấy cái bằng hữu. Hạ Toại tức khắc có chút do dự. Cố Tinh Hà vội nói, ngươi nếu là không rảnh vậy hôm nào đi. Dù sao cũng là tân nhận trở về nhi tử, nàng luôn có chút tiểu tâm cẩn thận. Hạ Toại tâm mềm nhũn, nói, tốt, vậy ngày mai giữa chưa thấy. Nói hắn đem phim trường địa chỉ cho Cố Tinh Hà, chúng ta ở phụ cận tìm một nhà hàng ăn, có thể chứ? Cố Tinh Hà, đương nhiên có thể, ta định đi, ngày mai giữa trưa đi tiếp ngươi. Hạ Toại, không cần mẹ, ngươi phát định vị cho ta là được. Ta có trợ lý, có thể lái xe đưa ta qua đi. Ước hảo về sau, Hạ Toại lại cấp Trung Lãng báo bị một tiếng, Trung Lãng nguyên bản tính toán giữa trưa qua đi tìm hắn ăn cơm, vừa nghe cũng có chút thất vọng, lại nói, đi thôi, ăn đến vui vẻ. Hôm nay giữa trưa, Hạ Toại tới rồi về sau, thấy Cố Tinh Hà cùng một người nam nhân ở trong đại sảnh chờ hắn. Nam nhân thần sắc lộ ra vài phần mỉa mai tới, Hạ Toại nghe được hắn nói, các ngươi Cố gia thật đúng là quản khoan. Cố Tinh Hà sắc mặt cũng không quá đẹp. Hạ Toại nghi hoặc không thôi, đề cao thanh âm kêu một tiếng mẹ. Nam nhân cùng Cố Tinh Hà đồng thời quay đầu lại, liền cái này nháy mắt, Cố Tinh Hà trên mặt đã treo lên ý cười. Nàng không phải miễn cưỡng mà cười, mà là thấy nhi tử về sau, thiệt tình thực lòng mà cười. Tiểu Toại. Nàng kêu một tiếng, hướng Hạ Toại bên này đi rồi hai bước, lại nghĩ tới bên cạnh bằng hữu, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy nam nhân đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía Hạ Toại, biểu tình là có chút kích động, nhưng là hắn thực khắc chế. Như vậy nhiệt liệt tầm mắt tự nhiên cũng khiến cho Hạ Toại chú ý, lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, cũng không có nghĩ đến này nam nhân chính là phụ thân hắn Hứa Thận Chi. Cố Tinh Hà cũng có chút cảm khái, nói, chúng ta trước ngồi xuống đi. Người phục vụ liền lãnh bọn họ đi thuê phòng. Đãi ngồi định rồi sau, đồ ăn thực mau mang lên bàn. Cố Tinh Hà mở miệng nói, Tiểu Toại, vị này chính là ngươi cha ruột, Hứa Thận Chi. Hạ Toại kinh ngạc mà nửa dương miệng, hắn là thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền cùng cha ruột gặp mặt. Phía trước nghe cô Tinh Hà ý tứ, hắn cha ruột đi nước ngoài 20 mấy năm không trở về, cho nên Hạ Toại mới đối thấy hắn không có gì ý tưởng. Hứa Thận Chi cư nhiên có chút khẩn trương, hắn nói, thực xin lỗi Tiểu Toại, mấy năm nay cũng không biết ngươi còn sống, không có chiếu cố quá ngươi, ta làm phụ thân thật sự thực thất trách. Cái này gặp mặt làm Hạ Toại có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời phản ứng không kịp, chỉ ngốc lăng mà nói một câu không quan hệ. Cố Tinh Hà chỉ nói là thấy bằng hữu. Chưa nói này lão bằng hữu cư nhiên là hắn thân ba. Hắn bộ dáng này, làm Cố Tinh Hà cũng có chút bất an, nhỏ giọng nói, Tiểu Toại, ngươi quái mụ mụ tự chủ trương sao. Hứa Thận Chi vội nói, không không không, không phải ngươi sai, là ta không cho ngươi nói cho Tiểu Toại muốn gặp người là ta. Hắn chuyển hướng Hạ Toại, tiếp tục nói, ta sợ ngươi không nghĩ thấy ta. Hạ Toại cười cười, nói, như thế nào sẽ đâu. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Sợ ngươi lạ phụ cũng không có gì không tốt. Nếu Hứa Thận Chi thật sự đem hắn đương nhi tử, hắn cũng sẽ nghiêm túc đem hắn trở thành phụ thân đối đãi. Hứa Thận Chi lại nói, ta đã từ mụ mụ ngươi nơi đó đã biết ngươi rất nhiều sự, chính là ngươi chỉ sợ còn không hiểu biết ta, ta mấy năm nay đều ở nước ngoài các nơi chạy, Bắc Mỹ châu Âu đãi lâu một chút, thừa phụ nghiệp, ở làm tác phẩm nghệ thuật ngành sản xuất công tác. Chứ bỏ mấy thứ đồ cất giữ, nửa đời cũng có thể xem như tầm thường vô vi. Hắn nói chuyện khi, tự nhiên mà vậy có một loại nho nhã khí chất, loại khí chất này càng như là bởi vì công tác quan hệ mà lắng động lại ra tới. Hạ Toại đối đồ cất giữ rốt đặc cắn mai, chủ yếu chơi cái này, đến có tiền lại có nhàn, hắn trước kia không có tiền, hiện tại không có thời gian, lại đối tác phẩm nghệ thuật ngành sản xuất không có hứng thú, thế nhưng có chút đáp không thượng lời nói. Hứa Thận Chi cười cười, nói, công tác thượng sự liêu lên thực không thú vị, bất quá ta đi nơi nào đều là một mình một người, cũng không có nhiều ít thú sự nhưng liêu. Không bằng nói ngươi đi. Hạ Toại, a, ta, cũng không có gì hảo liêu, thượng mười mấy năm học, tốt nghiệp sau lại đương diễn viên. Này đó nói vậy Hứa Thận Chi đều nghe qua, Hạ Toại cũng không có nói tỉ mỉ. Quả nhiên Hứa Thận Chi mở miệng, liền thay đổi cái phương hướng, ta nghe ngươi mụ mụ nói, ngươi có cái bạn trai, Têu Trung Lãng. Hạ Toại, không khỏi nhìn Cố Tinh Hà liếc mắt một cái. Cố Tinh Hà không hề răng, chỉ nghe Hứa Thận Chi lại nói, ta cảm thấy người yêu là nam hay nữ không sao cả, chỉ cần chính ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Hạ Toại cũng nhìn Hứa Thận Chi liếc mắt một cái. Hứa Thận Chi tiếp tục nói, mặt khác sự tình thượng cũng là giống nhau, nếu ngươi cảm thấy làm diễn viên thực vui vẻ, ok, vậy làm diễn viên hảo, hoàn toàn không cần để ý tới người khác nói như thế nào. Cố Tinh Hà không khỏi uy một tiếng, giải thích nói, ta ba chỉ là tưởng điệu thấp một chút. Nhắc tới Cố lão gia tử, Hứa Thận Chi không khỏi lại là một cái hừ lạnh. Hắn tưởng điệu thấp quản hảo tự mình là được, tưởng quản tiểu toại không diễn kịch, quản tiểu toại kết không kết hôn, có điểm hôn đầu đi. Cố Tinh Hà, kia không phải đều bị ta ngăn lại đi sao? Ngươi liền sẽ nắm không bỏ. Hứa Thận Chi nói, ngươi ngăn lại đi ngươi lợi hại, nhưng hắn người kia không có đạt tới mục đích lại như thế nào sẽ thay đổi ý tưởng. Hơn 20 năm trước ta đều đã linh giáo rồi. Cố Tinh Hà, ngươi lại để chuyện xưa. Hạ Toại dở khóc dở cười, nói, không phải đang nói ta sao, như thế nào lại xào đi lên. Hứa Thận Chi cùng Cố Tinh Hà lúc này mới từ bỏ. Cách trong chốc lát, Hứa Thận Chi mới nói, tiểu toại ngươi không cần để ý Cố gia lão nhân nói gì đó. Hắn luôn là đứng ở đạo đức cao điểm, trước dùng một sự kiện bức ngươi đi vào khuôn khổ, nếu không đạt được mục đích, liền muốn dùng một khác sự kiện tới khiến cho ngươi đáp ứng chuyện thứ nhất an bài. Lúc này nếu ngươi vì giữ được chuyện thứ hai, đồng ý hắn cái thứ nhất an bài, thực mau liền sẽ phát hiện chuyện thứ hai ở hắn can thiệp dưới, cũng trở nên cực kỳ gian nan. Hắn nhìn Hạ Toại lược hiện mê mang ánh mắt, cười nói, ta nói phức tạp, ngươi chỉ cần mang nhập chính mình sự nghiệp cùng cảm tình, liền minh bạch hắn kịch bản. Hắn khuyên ngươi kết hôn, cũng không phải thật sự muốn ngươi kết, như vậy nói, là vì gia tăng ngươi cùng Trung Lãng lực cản, tới đạt tới ngươi đồng ý rời khỏi giới giải trí cũng làm chính trị mục đích. Nếu ngươi sợ hắn phản đối ngươi cùng Trung Lãng ở bên nhau, do đó đôi hắn thỏa hiệp nói, thực mau liền sẽ phát hiện, đối nhân viên chính phủ tới nói, đồng tính luyến ái chính là gièm pha, ngươi chỉ có thể lén lút cùng người yêu thương ở bên nhau, thời gian lâu rồi, tái hảo cảm tình cũng muốn ra vấn đề. Như vậy một đại đoạn nói xuống dưới, Hứa Thận Chi chính mình đều thổn thức lên, càng đừng nói Cố Tinh Hà thần sắc cũng có chút tạm đạm. Hạ Toại suy đoán, hắn này đối cha mẹ năm đó sẽ chia tay, chỉ sợ cũng củng cố lao ra tử thoát không được căn hệ. Nhanh ăn cơm đi, đều lạnh. Cố Tinh Hà thở dài một hơi, tách ra đề tài. Nàng xem Hứa Thận Chi lại tưởng mở miệng, liền nói, năm đó ta và ngươi, nhưng không riêng gì bởi vì ta ba ba ngăn trở tài trí tay. Hiện tại chỉ cần tiểu Toại cùng Trung Lãng viên viên mãn mãn, là được. Hứa Thận Chi, đương nhiên, ngươi ba lại có năng lực, cũng không thể bắt tay rôi đến ta Hứa ra tới. Hạ Toại đang muốn hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, liền nhìn đến đặt ở trên bàn màn hình di động sáng, là bình di điện báo. Hắn không có lảng tránh đi ra ngoài, chỉ đứng lên đi đến bên cửa sổ tiếp nghe. Kia đầu bình di thập phần hoảng loạn mà nói, Hạ tiên sinh, phu nhân rơi xuống nước, hiện tại chính hướng bệnh viện đưa, tiểu lãng điện thoại đánh không thông. Hạ Toại tâm căng thẳng, vội nói, ta lập tức tới. Hắn vội vàng cấp Cố Tinh Hà cùng Hứa Thận Chi nói tình huống, liền chạy như bay đi ra ngoài. Phần 71. Chương 71 Quảng trường. Cuối mùa thu thời gian, trên đường nơi nơi bày biện ra tiêu điều dấu hiệu. Hạ Toại biên hướng bệnh viện đuổi, biên cấp Trung Lãng gọi điện thoại. Trung Lãng điện thoại vẫn là không người tiếp nghe, phỏng chừng là đang ở mở họp. Hắn lại cấp Quách Lâm gọi điện thoại, nhưng là Quách Lâm cũng không có tiếp. Hắn phục lại đánh cấp Trương Miêu. Vốn dĩ tính toán nếu Trương Miêu cũng đánh không thông, hắn liền cấp Khổng Bán Quân gọi điện thoại. Cũng may vang linh thời gian tuy rằng dài quá một ít, Trương Miêu vẫn là tiếp điện thoại. Hạ Toại nói, mau đi tìm Trung Tổng, hắn mụ mụ rơi xuống nước, chính đưa hướng bệnh viện cấp cứu. Chuyện này tương đối cấp, Trương Miêu chút nào không dám chậm trễ, lập tức liền đánh gây Trung Lãng chủ trì cao tầng hội nghị. Chờ Trung Lãng đuổi tới bệnh viện khi, Hạ Toại đã ở hắn vội vàng hỏi, ta mẹ tình huống thế nào? Như thế nào liền rơi xuống nước đâu? Một bên Bình Di có chút thấp thỏm bất an, nói, hôm nay giữa trưa nhận được nhà trẻ điện thoại, nói buổi chiều nghỉ, làm gia trưởng trước tiên tới đón hải tử. Tài xế liền đi nhà trẻ tiếp Yêu Yêu, nào biết Yêu Yêu không chịu đi theo tài xế trở về, một hai phải lão sư gọi điện thoại làm mãi mãi tới đón. Lúc sau ta cùng phu nhân liền đi. Từ nhà trẻ mau về đến nhà khi, Yêu Yêu muốn ăn kia sở đại học nhà ăn gà rán khối, phu nhân khiến cho tài xế đi về trước, nói tiểu hài tử lão buồn ở nhà không tốt, muốn mang theo Yêu Yêu ở vườn trường chuyển một vòng, sau đó từ một cái khác môn đi bộ về nhà. Phu nhân còn cố ý nói, cái này đại học không có hồ nhân tạo, có cái suối phun hàng năm không nước sôi chỉ đều làm, còn có cái bể bơi cũng bởi vì sớm mấy năm ra quá sự, không có tiếp tục sử dụng, cho nên không sợ rơi xuống nước. Ai biết cái kia trong trường học, hàng năm không phun nước suối phun hôm nay đột nhiên khai, Yêu Yêu chưa thấy qua, liền chạy tới xem, phu nhân sợ nàng rơi vào đi, vội vàng đuổi theo qua đi. Vốn dĩ chúng ta ly thủy biên còn có hảo xa, kết quả có một cái chơi ván trượt học sinh, trực tiếp đem phu nhân đâm vào trong nước. Hạ Toại bổ sung nói, ta hỏi qua, cái kia suối phun nước ao không thâm, cũng liền 3-40cm đi, A-di chỉ là sặc một chút thủy, hơn nữa có chút bị cảm lạnh, hẳn là sẽ không có đại sinh mệnh nguy hiểm. Trung Lãng hơi chút yên tâm, lặng lẽ đối với hắn ý bảo, ý tứ là đang hỏi, lần này sự, cùng Hạ Toại nhìn đến có phải hay không cùng chuyện này kiện. Hạ Toại lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn dự kiến đến Trung Mẫu tử vong hình ảnh Trung, thủy rất sâu, có thể đem cả người đều vùi vào đi. Trung Lãng hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này là có dự mưu, vẫn là ngoài ý muốn. Hạ Toại, như bây giờ tình huống, ta cảm thấy bất luận là có dự mưu vẫn là ngoài ý muốn, đều hẳn là làm Lâm Viễn điều tra một chút. Như thế nào liền như vậy xảo, nhà trẻ chiều nay nghỉ, Yêu Yêu một hai phải xảo A-Z đi tiếp, còn vừa vận đại học suối phun cũng khai, càng có một cái chơi ván trượt học sinh xuất hiện. Này chẳng lẽ không phải quá xảo sao? Trung Lãng gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Hắn đi đến một bên, cấp Lâm Viễn gọi điện thoại, đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ cùng Lâm Viễn nói một lần. Lâm Viễn cái nhìn cùng hai người giống nhau. Trùng hợp một hai việc còn có khả năng, sao có thể xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp? Hắn nói, ta hôm nay sẽ đi điều tra một chút, xem có cái gì điểm đáng ngờ không có. Khi nói chuyện, phòng cấp cứu cửa mở, một cái bác sĩ ra tới tháo xuống khẩu trang. Người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, người nhà làm nằm viện thủ tục tiếp tục quan sát hai ngày đi. Trung Lãng đối với điện thoại kia đầu nói câu bình an, treo lên điện thoại. Hạ Toại dẫn đầu ngồi vào Trung Mẫu bên người, đi nắm tay nàng. Sau đó hắn đối với Trung Lãng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trung Mẫu ý thức thanh tỉnh, suy yếu mà nói, ta không có việc gì. Bởi vì Hạ Toại buổi chiều còn có không ít xuất diễn, cũng không hảo lâm thời kêu đạo diễn sửa đổi an bài. Hiện tại xem Trung Mẫu không có việc gì, liền lại đi phim trường. Chờ hắn chụp xong diễn, một lần nữa lấy ra di động nhìn lên, mặt trên có Trung Lãng điện báo, có Cố Tinh Hà điện báo. Thậm chí còn có một cái là Quách Lâm điện báo. Hạ Toại trước cấp Cố Tinh Hà hồi cái điện thoại, Cố Tinh Hà cũng là quan tâm Trung Mẫu tình huống. Hạ Toại liền nói, thoát ly nguy hiểm, hiện tại ở tại trong phòng bệnh lại quan sát mấy ngày. Cố Tinh Hà nói, vậy là tốt rồi. Hạ Toại chờ hạ còn muốn đi bệnh viện, liền vội vã tưởng quải điện thoại. Nào biết Cố Tinh Hà lại nói, ngươi giữa chưa đi được cấp, ngươi ba ba không có nói, hắn muốn mang ngươi hồi Hứa ra nhận thân, làm ta hỏi một chút ngươi ý tứ. Hạ Toại suy nghĩ hai giây, mới mở miệng nói, chuyện này trước không vội đi, ta sợ gần nhất chịu không ra không, quay đầu lại ta tự mình cùng hắn giải thích hảo. Cố Tinh Hà đáp thanh hảo. Hạ Toại âm thầm thở dài, gần nhất vội là thật sự. Hơn nữa Trung Lãng sự còn chưa tới đầu, hắn nào đều không nghĩ đi. Huống chi trải qua quá Cố gia sự, hắn cũng biết loại này nhận thân không riêng gì thân nhân chi gian nhận thức một chút ý tứ, Hứa Thận Chi hẳn là cũng nghĩ ra một đợt thông bản thảo, đem hai người quan hệ thông báo thiên hạ. Cho nên Hạ Toại mới do dự, hắn thật sự sợ lại đến một cái Cố lao ra tử người như vậy. Bởi vì một chút huyết thống quan hệ, liền tưởng đối chính mình khoa tay múa chân. Tiếp theo hắn lại cấp Quách Lâm trở về điều tin nhắn. Quách Lâm hẳn là biết chính mình vì cái gì cho hắn gọi điện thoại, cho nên Hạ Toại chỉ nói hiện tại không có việc gì. Lại lúc sau mới là cấp Trung Lãng điện thoại. Trung Lãng nói, ngươi về nhà đi, ta mụ mụ đã xuất viện. Hạ Toại sửng sốt, vội nói, á di không có việc gì sao. Trung Lãng có chút khó chịu, nói, bệnh viện vô pháp trụ, qua một cái buổi chiều tới thăm người không đoạn quá, vẫn là về nhà thanh tịnh một chút, thỉnh gia đình bác sĩ mỗi ngày tới kiểm tra một chút, hẳn là không có việc gì. Bệnh viện cũng đồng ý xuất viện. Điều này cũng đúng, làm không tin tức tốt vẫn là chính mình để lộ, hắn lúc ấy dưới tình thế cấp bách cấp Trương Miêu gọi điện thoại, làm Trương Miêu đi thông chi Trung Lãng, khẳng định công ty người, đặc biệt là cao tầng, đều biết tổng tài mụ mụ nằm viện. Đã biết còn không đi thăm, liền có điểm không thể nào nói nổi, lúc này mới thu nhận bệnh viện vô pháp trụ đi xuống. Hạ Toại từ đoàn phim trở lại Trung gia, đi trước nhìn Trung Mẫu, mới cùng Trung Lãng cùng đi thư phòng. Trung Lãng gấp không chờ nổi hỏi hắn, ngươi buổi chiều lắc đầu là có ý tứ gì? Lúc ấy Hạ Toại ở phòng bệnh trước nắm Trung Mẫu tay, tiện đà liền lắc đầu, không nói gì. Trung Lãng cũng không có lo lắng hỏi, một buổi trưa đều ở cào tâm cào phổi suy đoán, trong chốc lát cảm thấy Hạ Toại là nói kiếp số không qua đi, trong chốc lát cảm thấy Hạ Toại là không có nhìn đến, hắn đã biết nếu thay đổi nhân sinh quỹ đạo, Hạ Toại liền nhìn không tới tử vong hình ảnh sự. Này hai cái ý tưởng vừa lúc cho nhau xung đột, thật là làm Trung Lãng dày vò không thôi. Hạ Toại lược tưởng tượng, liền minh bạch Trung Lãng đang hỏi cái gì, liền nói, đương nhiên là kiếp số còn không có qua đi à, A-di vẫn là chết đối báo trước. Hắn đều có chút hề hoài, chẳng lẽ hôm nay lần này rơi xuống nước, thật sự chỉ là ngoài ý muốn, là trùng hợp sao? Vấn đề này Lâm Viễn cũng đang hỏi. Nhà trẻ đột nhiên trước tiên tan học, là bởi vì có cái đại hình món đồ chơi hỏng rồi, hẹn công nhân muốn tới sửa chữa. U-U-12 phải mãi mãi tới đón, là bởi vì hôm nay đột nhiên tan học, nhà trẻ rất nhiều tiểu bằng hữu đều là mãi mãi tiếp, nàng mới có thể như vậy. Trường đại học này suối phun hôm nay phun nước, là bởi vì bọn họ mau kỷ niệm ngày thành lập trường, mới mở ra. Đến nỗi chơi ván trượt học sinh, càng là ván trượt xã đoàn hội viên, mỗi tuần thời gian này, bọn họ đều có xã đoàn tổ chức hoạt động. Toàn bộ quá trình, không có chút nào dị thường, tựa hồ Trung Mẫu lần này rơi xuống nước, thật sự chính là ngoài ý muốn. Nhưng mặc dù là như vậy, Lâm Viễn cũng chút nào không dám thả lỏng bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ. Từ nhà trẻ lão sư, đến đại học phụ trách kỷ niệm ngày thành lập trường công việc lão sư, lại đến cái kia chơi ván trượt học sinh, trừ bỏ nhà trẻ bọn nhỏ không thể khống, Lâm Viễn tạm thời không thể tưởng được cái gì điểm đáng ngờ ngoại, này ba người bị hắn xếp vào trọng điểm danh sách. Hắn đầu tiên là ký lục phía trước mấy ngày, bọn họ mỗi ngày đi qua địa phương nào, đã làm chuyện gì. Lại tiếp tục theo hai ngày, tưởng từ giữa phát hiện cái gì dị thường. Này một phen đại bài tra, thật đúng là làm hắn tìm được rồi một chút không tầm thường địa phương. Ấu sư Trương Nhất Tiến, cao giáo lao sư Dương Tử Ngũ, còn có chơi ván trượt học sinh Đinh Nghị, bọn họ ở xảy ra chuyện trước, đều từng đi qua cùng cái tiểu quảng trường, mà cái này tiểu quảng trường, cùng ba người hàng ngày quỹ đạo không có chút nào trùng hợp địa phương. Lâm Viễn tinh thần rung lên, tìm cái lấy cớ, bắt đầu đối ba người tiến hành thường quy đề ra nghi vấn. Tuy rằng ba người đối vì cái gì sẽ xuất hiện ở cùng cái tiểu quảng trường, đều cấp ra thích hợp lý do, bất quá cái này phát hiện là một đại đột phá, Lâm Viễn không có khả năng dễ dàng buông tha đi. Hắn điều ra ba người xuất hiện ở tiểu quảng trường video, cũng đem video đi phía trước lùi lại, trải qua một phen đối lập, rốt cuộc làm hắn phát hiện, ở ba người tới tiểu quảng trường phía trước 20 phút, có người đã từng ba lần đều xuất hiện quá. Hắn ăn mặc màu đen hưu nhà áo hủ tì, dùng áo hủ tì thượng mũ đem mặt che khuất hơn phân nửa, làm người nhìn không thấu chân thật tuổi. Lâm Viễn đối người này sinh ra một chút nghi hoặc, vì phòng ngừa đoán sai, hắn lại nhìn còn lại hai ngày video, phát hiện người này cũng không phải tiểu quảng trường khách quen. Bởi vậy, giải thích liền hợp lý. Ba người ở bất đồng thời điểm, phân biệt đi vào nơi này, chính là vì cùng người này chạm trán. Hiện tại lại nói, Trung Mẫu là ngoài ý muốn rơi xuống nước, Lâm Viễn căn bản cũng không tin. Hắn phát triển tư duy, liên hệ đến Vương Hải phía trước cán tử, cũng không có trực tiếp thẩm vấn ba người cùng cái kia phân biệt không rõ người có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, mà là trước hết mời kỹ thuật khoa đồng sự, điều tra ba người di động. Không bao lâu, kỹ thuật khoa đồng sự liền có rồi kết quả. Bọn họ di động cũng có một cái xâm nhập virus, xóa rất một bộ phận đối thoại nội dung, căn cứ khôi phục sau số liệu biểu hiện, có người thỉnh ba người làm một chuyện, cũng phó cho bọn hắn thù lao. Cái kia liên hệ dãy số cũng là một cái vô chủ số di động, cùng liên hệ Vương Hải, còn không phải cùng cái. Hạ Toại đem xóa rất tin tức một lần nữa đóng dấu ra tới, đi trước tìm học sinh Đinh Nghị. Đinh Nghị vừa mới mãn 18 tuổi, nhìn thập phần non nớt, tâm lý phòng tuyến cũng tốt nhất đột phá. Hắn vừa thấy đến lịch sử trò chuyện, liền sắc mặt biến đổi, không có phủ nhận cái gì, đem sự tình từ đầu công đạo một lần. Năm ngày trước, Đinh Nghị đang ở vì thẻ tín dụng còn không thượng mà phát sầu khi, lại nhận được một cái tin nhắn. Tin nhắn nói thỉnh hắn ở khi nào đem một cái lao thái thái đâm vào trong nước, liền phó cho hắn 5.000 khối. Đinh Nghị thực tâm động, nhưng là cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là truy vấn vì cái gì muốn làm như vậy. Bên kia nói, cái này lao thái thái lừa bịp tống tiền qua hắn, hắn liền nghĩ ra một hơi. Đinh Nghị tuy rằng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bị thẻ tín dụng tiền nợ bức đến không có biện pháp, liền đồng ý. Hắn vốn đang cảm thấy, tin nhắn làm không hảo là trêu đùa hắn, bởi vì suối phun 800 năm không khai quá, hơn nữa hắn nhập học lâu như vậy, cũng chưa bao giờ có gặp qua một cái lao thái thái. Không nghĩ tới, tới rồi ngày đó, suối phun cư nhiên khai, cũng cư nhiên thật sự xuất hiện một cái lao thái thái. Hắn lúc ấy nhìn đến lao thái thái mặc quần áo thập phần chú ý, cử chỉ cũng rất có khí chất, liền cảm thấy không giống như là sẽ lừa bịp tống tiền người, chính mình chỉ sợ bị lừa. Nhưng là hắn sốt ruột dùng tiền, liền vẫn là đụng vào người. Đinh Nghị nói, ta đâm thời điểm có chú ý góc độ, chỉ là lạc một chút thủy, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Viễn mặt vô biểu tình nói, cho nên, ta nên khen ngươi sao? Phần 72. Chương 72 tin nhắn. Đinh Nghị mặt sau nói, hắn đâm xong người, trưa hôm đó ấn tin nhắn chỉ thị, đi vào tiểu quảng trường, ở một cái ghế dài phía dưới, phát hiện một đâu 5.000 khối tiền mặt. Hắn không có nhìn thấy cái kia cho hắn hạ mệnh lệnh người, cũng không biết đối phương là ai. Người kia khẳng định sẽ che giấu tung tích, này cũng ở Lâm Viễn suy đoán bên trong, vì thế hắn kết thúc Đinh Nghị thẩm vấn. Hắn cái thứ hai thẩm vấn chính là ấu sư Trương Nhất Thiến. Trương Nhất Thiến năm nay 25 tuổi, mới vừa công tác không 2 năm, thả đều là cùng hài đồng giao tiếp, cho nên nghe được nàng thổ lộ tình hình thực tế, hẳn là sẽ không quá khó. Đương Lâm Viễn đem lịch sử trò chuyện đặt tới nàng trước mặt khi, nàng tựa hồ không hề phản ứng, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Viễn. Lâm Viễn hỏi, này mặt trên đối thoại đều là thật vậy chăng? Trương Nhất Thiến, cảnh sát là tưởng bằng vào cái này đem ta khai trừ ra nhà trẻ. Lâm Viễn, vì cái gì như vậy tưởng? Trương Nhất Thiến khinh thường nói, viên lớn lên nữ nhi năm nay mới vừa tốt nghiệp, đang muốn thay thế được ta vị trí đương ấu sư. Dùng cái này chứng minh ta cố ý hư hao công cộng tài vật, bất chính là đem ta khai trừ hảo lý do sao? Lâm Viễn, kia chuyện này có phải hay không ngươi làm? Trương Nhất Thiến nói, là ta làm. Lâm Viễn, ngươi làm chuyện này mục đích, chẳng lẽ chính là vì 5.000 đồng tiền? Trương Nhất Thiến nói, không thể sao. Ta tốt nghiệp hơn 2 năm, tất cả đều là dựa vào chính mình dốc sức làm, tiền thuê nhà sinh hoạt phí liền chiếm 1 tháng tiền lương hơn phân nửa, dư lại này tiền còn muốn tích cóp phó đầu phó, một phân cũng không dám nhiều động. Nhưng là năm nay mùa đông, ký túc xá tỉ muội ước hảo cùng nhau tụ tụ, ta liền một cái giống dạng hàng hiệu bao bao đều không có, như thế nào có mặt đi gặp các nàng. Người này muốn ta làm, cũng không phải cái gì cùng hung cực các đại sự, bất quá là làm các bạn nhỏ phóng nửa ngày nếu đã. Lâm Viễn hỏi, ngươi sẽ không sợ bởi vì này nửa ngày giả, ra cái gì chuyện xấu sao? Trương Nhất Thiến nói hắn là một cái hài tử phụ thân, bình thường hài tử mẹ căn bản không cho hắn thấy hài tử, nếu nhà trẻ lâm thời nghỉ, hài tử mẹ không kịp tiếp hài tử, liền sẽ thỉnh hắn hỗ trợ. Kia hắn là có thể cùng hài tử ở chung một đoạn thời gian, cảnh sát cảm thấy đây là cái gì chuyện xấu sao? Lâm Viễn nhíu nhíu mày. Ngươi tin tưởng lời hắn nói. Kia hắn tới đón hài tử sao? Trương Nhất Thiến, này ta cũng không biết, dù sao có mấy cái hài tử từ phụ thân tới đón, hắn hẳn là ở bên trong đi. Lâm Viễn ngón tay đang nói chuyện thiên ký lục thượng điểm điểm, nói, hắn làm ngươi cấp này mấy cái hài tử ra trưởng gọi điện thoại, làm hài tử mãi mãi tới đón, là có ý tứ gì? Trương Nhất Thiến nói, này mấy cái hài tử vốn dĩ liền thường xuyên là mãi mãi tới đón, ta làm như vậy tuy rằng có điểm bao biện làm thay, nhưng là hài tử cũng hy vọng nhìn đến người nhà, mà không phải tài xế thúc thúc. Ta không cảm thấy làm như vậy có cái gì vấn đề. Lâm Viễn có điểm sinh khí. Ngươi chiếu hắn nói làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại còn đúng lý hợp tình mà nói, ngươi không cảm thấy làm như vậy có vấn đề. Trương Nhất Thiến không sao cả mà nói, nhưng mà sự thật thật là không có gì vấn đề, ta chiếu hắn nói làm, tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả sao. Đích xác Trương Nhất Thiến làm, chỉ là có tổn hại chức nghiệp đạo đức, nghiêm túc nói đến còn cấu không thành phạm tội. Lâm Viễn mặt tâm trầm, từ này gian phòng thẩm vấn đi ra, nhìn trên tay cuối cùng một phần lịch sử trò chuyện, không khỏi lâm vào trầm tư. Cái này nghi phạm, miệng đầy nói dối, lại sẽ tìm đúng người nhược điểm, thật là một cái rất khó đối phó nhân vật. Lâm Viễn thậm chí hoài nghi, nếu không phải Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người cảnh giác tâm cao, hắn rất có khả năng lại lần nữa đối Trung Lãng xuống tay. Dương Tử Ngũ nơi đó Lâm Viễn căn bản là không có đi. Xem lịch sử trò chuyện liền biết, người kia cũng đồng dạng phó cho hắn 5.000 đồng tiền, làm hắn đem suối phun nước ao rót mãn. Chẳng qua Dương Tử Ngũ biết trường học bể bơi đã từng chết đuối hơn người, cho nên tương đối mẫn cảm, cũng chỉ thả hơn 30cm thâm thủy. Hắn gái này vô tình cử chỉ, cũng có thể nói cứu lại Trung Mẫu tánh mạng. Dù sao chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền có 5.000 đồng tiền có thể lấy, Dương Tử Ngũ không đạo lý không chiếu làm. Hơn nữa hắn làm như vậy, còn ở học sinh Trung nên đón một mảnh ca ngợi tiếng động. Lâm Viễn ngẫm lại đều sinh khí, bọn họ một đám trở thành một loại khác ý nghĩa thượng đồng lõa, cố tình dựa theo hiện có chế độ, cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Cho dù là đụng vào người Đinh Nghị, cũng là giáo dục một phen, nhiều lắm làm hắn phó cái tiền thuốc men. Lâm Viễn đi vào mấy cái xem video theo dõi đồng sự nơi đó, nghe được trong đó một cái đồng sự nói, mắt đều phải xem mù, ta hiện tại căn bản không dám nhận, này mấy cái rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân. Hắn trước chỉ vào hai nơi theo dõi hai cái thân ảnh, làm mặt khác đồng sự phân biệt. Này hai nơi video, phân biệt xuất từ hạ toại đóng phim phim trường phụ cận, cùng Trương Nhất Thiến ba người đến quá tiểu quảng trường. Là cùng cá nhân. Lâm Viễn chỉ nhìn thoáng qua là có thể phân biệt ra tới. Mấy cái đồng sự sôi nổi quay đầu lại hướng hắn chào hỏi, Lâm đội. Lâm Viễn hỏi, có thu hoạch sao? Chu Thanh nói, có, Lâm đội, ngươi nhìn nhìn lại cái này thân ảnh. Hắn lại chỉ vào một khác chỗ một cái hình ảnh. Đây là một đám cao trung sinh ăn mặc giáo phục đi ra cổng trường hình ảnh. Lâm Viễn nhìn thoáng qua, liền có chút kinh ngạc, là cái học sinh. Chu Thanh tức khắc kích động không thôi, đội trưởng ngươi xác định. Lâm Viễn gật gật đầu. Chu Thanh chỉ cái kia thân ảnh. Cùng kia hai nơi video theo dõi thân ảnh phi thường tương tự, dựa theo Lâm Viễn phá án nhiều năm đánh đá chua ngoa ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là cùng cá nhân. Hắn đột nhiên nghĩ đến Trần Đạt Thính Thái Thái nhận nuôi cái kia lai lịch không rõ 16 tuổi hài tử, lập tức hỏi, thân phận của hắn đã điều tra xong sao? Nếu này hết thể sau lưng, đều là cái này 16 tuổi hài tử dở trò quỷ. Vậy có điểm thật là đáng sợ. Hai năm trước hắn mới 14 tuổi đi, chẳng lẽ là có thể kế hoạch Trung Lãng ca tẩu hai nạn xe cộ? Ta đây liền đi cha. Chu Thanh lập tức đứng lên. Từ từ. Lâm Viễn gọi lại hắn, nói, ta cho ngươi thêm cái nhiệm vụ, ngươi nhớ rõ cha một chút Trần Đạt Thính Thái Thái nhận nuôi hài tử, có phải hay không cái này học sinh. Chu Thanh sửng sốt, tức khắc manh gật đầu. Cách nửa giờ, Chu Thanh có rồi kết quả. Lâm đội, cái kia học sinh kêu Mã Chí Hiên, là Mã Tiêu Tiêu nhi tử. Trần Đạt Thính Thái Thái, đã kêu Mã Tiêu Tiêu. Lâm Viễn lập tức hạ mệnh lệnh tập đội đi bắt giữ Mã Chí Hiên. Mã Chí Hiên lúc này còn ở đi học, để tránh khiến cho không tốt ảnh hưởng, Lâm Viễn trước tìm được Mã Chí Hiên chủ nhiệm lớp, làm hắn đem ngựa Chí Hiên từ phòng học mang ra tới. Vị này chủ nhiệm lớp nhìn kỹ quá Lâm Viễn chứng kiện, vẫn cứ bán tín bán nghi nói, cảnh sát, các ngươi có phải hay không lầm. Mã Chí Hiên đứa nhỏ này bình thường chăm chỉ hiếu học, đoàn kết đồng học, chưa bao giờ có không có vi kỷ hành vi, hắn thành tích phi thường hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm có thể cử đi học top 2 đại học, như vậy hài tử. Sao có thể bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật phạm tội hoạt động đâu? Lâm Viễn thu hồi giấy chứng nhận, nhàn nhạt nói, có phải hay không hắn làm, chúng ta sẽ xác minh rõ ràng, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác. Chủ nhiệm lớp đành phải đi đến phòng học, đem đang ở nghe giảng bài Mã Chí Hiên hô ra tới. Mã Chí Hiên nhìn đến một đội hình cảnh, lại một chút không có hoảng loạn, nghe được hình cảnh làm hắn đi theo sẽ cục cảnh sát phối hợp điều tra khi, còn nói, các ngươi chảo sai người đi. Chu Thanh nói thẳng, chờ ngươi nhìn đến chứng cứ sau. Còn có thể như vậy bình tĩnh, liền hảo. Mã Chí Hiên không lên tiếng nữa, khỏe miệng lại làm giấy lên một tia trào phúng mỉm cười. Chủ nhiệm lớp ở một bên lo lắng mà nhìn hắn, Mã Chí Hiên đột nhiên đối hắn nói, lão sư, phiền thoái ngươi cho ta mụ mụ gọi điện thoại, liền nói cảnh sát mời ta đi uống trà. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, tự nhiên muốn đánh, nàng là ngươi người giám hộ. Lâm Viễn không ngăn cản bọn họ sư sinh nói chuyện với nhau. Trên thực tế, Mã Chí Hiên mới 16 tuổi, chính là chủ nhiệm lớp không đánh cái này điện thoại. Bọn họ cảnh sát cũng muốn đánh cấp người giám hộ. Chờ một đám người trở lại trong đội, Mã Chí Hiên nhìn đến Lâm Viễn lấy ra lịch sử trò chuyện cũng video theo dõi chụp hình, vẫn cứ một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nói, này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Viễn, này mấy chỗ video theo dõi người, ngươi dám nói không phải ngươi. Mã Chí Hiên cười nói, là ta, chẳng lẽ còn không được ta xuất hiện ở theo dõi? Lâm Viễn nói, đương nhiên có thể, nhưng là ngươi ở thời gian kia xuất hiện tại đây mấy cái địa phương. Ý nghĩa liền bất đồng. Mã Chí Hiên nói, cảnh sát Lâm, ta là vị thành niên. Lâm Viễn biểu tình hiện lên một tia không mau, nói, vị thành niên cũng không đại biểu có thể thoát tội. Mã Chí Hiên lại cười một chút, nói, ngươi hiểu lầm, ta là nói, ngươi làm hình cảnh, dù xử vị thành niên vì hắn không có đã làm sự chiêu giả cung, lại là tội gì. Đang ở lúc này, một cái đồng sự gõ gõ môn, đem Lâm Viễn kêu ra tới, nói, Lâm đội. Dương Tử Ngũ bọn họ ba người di động phân biệt tới một cái xa lạ tin nhắn, là phía trước cái kia dãy số phát lại đây. Lâm Viễn ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Mã Chí Hiên đã bị bọn họ nhốt ở phòng thẩm vấn, chẳng lẽ hung thủ có khác một thân? Phần 73. Chương 73 chân tướng. Lâm Viễn đem nghi vấn nuốt trở lại trong bụng, đi nhìn Trương Nhất Thiến bọn họ ba người di động. Ba cái di động song song phóng, mặt trên phân biệt có một cái tin nhắn nội dung, thật là ngu ngốc. Chào sai người. Ha ha ha ha. Lâm Viễn đồng tử tức khắc co chặt, loại này trào phúng đối bọn họ hình cảnh tới nói là nhất vô dụng, hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn đến có mấy cái tuổi trẻ đồng sự trên mặt đều treo tức giận. Lâm Viễn nhàn nhạt hỏi đại gia, các ngươi cảm thấy chảo sai rồi sao? Một nửa đồng sự nghe xong những lời này, đều có chút mê mang, Chu Thanh bình thường cùng Lâm Viễn đi được gần, liền mở miệng hỏi, đội trưởng, chẳng lẽ không có chảo sai? Kia tin nhắn là thông qua thủ đoạn khác phát ra tới. Lâm Viễn gõ một chút đầu của hắn, nói, chẳng lẽ các ngươi sẽ không định vị? Đã có người gấp không chờ nổi tưởng nhảy ra gánh tội thay, vậy làm nàng cũng tiến vào uống ly trà đi. Lời hắn nói Chu Thanh tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá vẫn là trung thực mà nghe xong Lâm Viễn phân phó, thực mau liền cùng kỹ thuật khoa đồng sự định vị đến gửi tin tức di động vị trí, cũng mở ra xe cảnh sát đi ra ngoài. Lâm Viễn đứng ở phòng thẩm vấn ngoại nhìn bên trong Mã Chí Hiên, Mã Chí Hiên một người lẳng lặng ngồi ngay ngắn, không có bất luận cái gì nôn nóng, cũng không cần bất luận cái gì giải sầu, hắn trên mặt vẫn luôn treo một tia như có như không cười, như là ở chào phúng người. Nhưng là hắn nói chuyện thời điểm, lại sẽ làm người cảm thấy chân thành, chẳng qua này chỉ là một loại ngụy trang ra tới chân thành. Lâm Viễn cảm thấy, Mã Chí Hiên ở trường học nhất định tương đương được hoan nghênh, trừ bỏ thông minh, hắn còn có phi thường xuất sắc bề ngoài, mới 16 tuổi, thân cao đã có 1m85 tả hữu, hình thể cùng thành niên nam tử không sai biệt lắm. Nếu lại nửa che mặt, đích xác sẽ là một cái tiểu hài tử ngộ nhận vì hắn là một cái tuổi trẻ thúc thúc. Nghĩ đến đây, Lâm Viễn đột nhiên xoay người, trở lại chính mình văn phòng, cầm lấy di động, ánh mắt ở Trung Lãng tên thượng dừng lại một lát, cuối cùng hắn bắt thông Hạ Toại điện thoại. Hạ Toại đã đóng máy, bởi vì cùng hắn ba ba hứa thận chi ước hảo buổi chiều gặp mặt, không rảnh buổi Trung Lãng, Trung Lãng liền chính mình đi công ty. Hắn nhận được điện thoại, nghe Lâm Viễn hỏi trước Trung Lãng ở sao, còn tưởng rằng Lâm Viễn tìm Trung Lãng có việc, liền nói, hắn đi công ty, ngươi đánh không thông hắn điện thoại sao? Lâm Viễn bội nói, hắn không ở liền hảo, ta là tưởng nói cho ngươi, án tử cơ bản trong sáng, ngươi một người tới hình cảnh đội một chuyến, không cần nói cho Trung Lãng, cũng đừng làm cho A Di biết. Hạ Toại cảm thấy kỳ quái, nói, này không phải Trung gia án tử sao? Vì cái gì muốn gạt bọn họ? Lâm Viễn do dự một cái trước mắt, nói, ngươi đã đến rồi liền biết, nhanh lên à, nửa giờ có thể tới đi. Hạ Toại, hảo đi, ta hiện tại liền ra cửa. Hắn trước kêu một chiếc vong ước xe, mới vội vàng thay quần áo, sau đó và Bình Di Trung Mâu chào hỏi nói ra đi một chút. Hai người kia đều cho rằng hắn muốn đi gặp phụ thân, còn hỏi hắn muốn hay không tài xế đưa hắn, Hạ Toại không hảo nói nhiều, từ chối cái này an bài. Nửa giờ sau, Hạ Toại đi vào hình cảnh đội, Lâm Viễn thần thần bí bí mà đem Hạ Toại kéo đến phòng thẩm vấn ra ngoài, xuyên thấu qua pha lê xem bên trong Mã Chí Hiên. Cái này phòng thẩm vấn không phải bình thường phòng thẩm vấn, một chỉnh gian dùng cách âm pha lê cách thành hai bộ phận, Mã Chí Hiên ngồi ở bên trong, nhìn không tới bên ngoài tình huống. Hạ Toại cùng Lâm Viễn liền đứng ở bên ngoài. Hạ Toại có điểm không dám tin tưởng, hỏi, chẳng lẽ phía sau màn người kia chính là như vậy một người tuổi trẻ học sinh? Mã Chí Sa trên người ăn mặc cao trung giáo phục, cho nên Hạ Toại trực tiếp biết thân phận của hắn chính là cao trung sinh. Lâm Viễn nói, hẳn là chính là hắn. Bất quá ta làm ngươi xem không phải cái này, ngươi nhìn kỹ xem, hắn cùng Trung Lãng lớn lên giống không giống. Hạ Toại nghe vậy lại cẩn thận nhìn nhìn, trong lòng tức khắc dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Lâm Viễn thời khắc chú ý vẻ mặt của hắn, vừa thấy hắn như vậy, lập tức đã kêu một tiếng không hảo, sau đó nói, ngươi cũng cảm thấy bọn họ hai cái rất giống đi. Ngươi không có gặp qua Trung Lãng đại ca cùng phụ thân, bọn họ Trung gia nam nhân, đều là loại này thân hình cao lớn, diện mạo xoáy khí. Trung Lãng có 1m9, phụ thân hắn cùng hắn ca, thân cao cũng đều ở 1m85 trở lên. Cái này Mã Chí Hiên, xem bề ngoài cũng là này nhất hảo, 16 tuổi liền 1m85, không có gì bất ngờ xảy ra còn hội trưởng. Hắn tám phần chính là Trung Lãng tư sinh đệ đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không dám nói cho Trung Lãng A. Hạ Toại không nói gì, nhìn chằm chằm Mã Chí Hiên nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, hắn không phải Trung Lãng đệ đệ. Sau đó xoay người liền hướng tới Lâm Viễn văn phòng đi. Lâm Viễn sửng sốt, vội vàng đuổi theo hắn, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy bọn họ hai cái lớn lên không giống. Hạ Toại không nói gì, cái này Mã Chí Hiên làm hắn cảm giác thực không thoải mái, nếu không phải còn muốn nghe Lâm Viễn giảng thuật toàn bộ vụ án, hắn hiện tại căn bản là không nghĩ ở hình cảnh đội nhiều đãi. Hắn ngửa quen đường cũ mà đi vào Lâm Viễn văn phòng. Tìm đem ghế dựa ngồi xuống, mới hỏi Lâm Viễn, rốt cuộc sao lại thế này. Lâm Viễn cũng tiến vào, cấp Hạ Toại đổ chén nước, đơn giản đem Trung Mẫu rơi xuống nước tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng, sau đó nói, Chu Thanh lập tức liền đã trở lại, chờ hắn trở về, nói không chừng sẽ có một hồi tuồng. Hạ Toại một chén nước còn không có uống xong, Chu Thanh liền đã trở lại. Hắn phía sau trừ bỏ hình cảnh đội đồng sự, còn mang theo một nữ nhân, đúng là Mã Tiêu Tiêu. Lâm Viễn lánh Hạ Toại đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem. Hạ Toại còn không biết thân phận của nàng, tò mò hỏi, nàng là ai à? Lâm Viễn nói, Trung Lãng ba ba hư hư thực thực xuất quý đối tượng, Mã Chí Hiên mụ mụ, Trần Đạt Thính thái thái, Mã Tiêu Tiêu. Mấy cái thân phận vừa báo ra tới, Hạ Toại tức khắc liền biết nàng. Mã Tiêu Tiêu ít nhất cũng có hơn 40 tuổi, chỉ là nhìn cũng không hiện lão, năng tóc ăn mặc váy đỏ xứng giày cao gót, đi đường phong tình vạn chủng. Nàng thực mau bị Chu Thanh đám người nhốt ở phòng thẩm vấn. Lâm Viễn nói, đi, ta mang ngươi qua đi nghe một chút nàng nói như thế nào. Hai người đi đến phòng thẩm vấn ngoại, Lâm Viễn ý bảo đồng sự cấp Hạ Toại làm vị trí, sau đó hắn cùng Chu Thanh hai người đi vào. Mã Tiêu Tiêu hai tay lưu chữ thật dài móng tay, mặt trên đổ các loại đồ án sơn móng tay, bảo dưỡng thập phần tỉ mỉ. Lúc này thấy tiến vào hai người, nàng liền vươn hai cái ngón tay, làm ra kẹp tiên động tác, nói, cảnh sát, có thể tới điếu thuốc sao? Lâm Viễn ý bảo Chu Thanh cho nàng. Mã Tiêu Tiêu chịu một ngụm, mới nói, xem ra cảnh sát cũng không phải quá buồn sao, nhanh như vậy liền tìm đến ta. Lâm Viễn không để ý tới nàng khiêu khích, nói thẳng, nói một chút đi, ngươi làm cái gì? Mã Tiêu Tiêu lười giải mà nói, ngươi không phải đều đã biết sao, còn muốn ta tới nói. Các ngươi tra được sở hữu sự, đều là ta làm. Hai năm trước, Trung gia lương trưởng tử thai nạn xe cộ là ta làm, không lâu trước đây, trời cao rơi xuống tường gạch là ta làm, cấp bình trang trong nước đầu độc cũng là ta, đẩy Trung gia lương lão bà rơi xuống nước người cũng là ta. Ta tất cả đều nhận tội. Bên ngoài Hạ Toại không hiểu ra sao, này có ý tứ gì? Hung thủ có hai người. Bên trong Lâm Viễn lại nói, đừng vội nhận tội. Có chút tội ngươi tưởng thế thân cũng đỉnh không được. Ở bình trang trong nước đầu độc ngày đó, phim trường ngoại theo dõi chụp được Mã Chí Hiên thân ảnh, này ngươi muốn như thế nào giải thích? Mã Tiêu Tiêu lại chịu một ngụm yên, nói, Chí Hiên truy tinh đuổi tới phim trường, có cái gì vấn đề? Lâm Viễn tiếp tục nói, vậy ngươi như thế nào giải thích, Mã Chí Hiên một ngày ba lần đến tiểu quảng trường cùng hắn dùng tiền thu mua người chắp đầu. Mã Tiêu Tiêu cười nhạo một tiếng, nói, ngươi đừng khôi hài cảnh sát, Chí Hiên không thể đi tiểu quảng trường sao? Ngươi lại như thế nào chứng minh hắn dùng tiền cùng người khác chắp đầu? Hắn chỉ là một cái cao trung sinh, nơi nào tới tiền nhàn rỗi đi thu mua người khác làm việc. Nàng nói, hướng ghế dựa phía sau lưng thượng một dựa, nói, cảnh sát, ta không phải nói cho ngươi sao. Này đó đều là ta làm, ta hướng ngươi nhận tội. Ngắn ngủn nói mấy câu, nàng nói hai lần nhận tội, chính là ở bên ngoài bảng thính Hạ Toại cũng phát hiện nàng nóng lòng nhận tội tâm lý. Liên tưởng cách vách phòng thẩm vấn Mã Chí Hiên, nàng loại này cách làm liền không khó lý giải. Mã Tiêu Tiêu muốn vì nhi tử gánh tội thay. Lâm Viễn nói, ngươi cảm thấy chính mình là một cái đủ tư cách mẫu thân sao. Mã Tiêu Tiêu có chút ngoài ý muốn hắn đột nhiên thay đổi đề tài, bất quá vẫn là tiếp đi xuống, đương nhiên là. Lâm Viễn, ngươi cảm thấy Mã Chí Hiên ở biết hắn mẫu thân tưởng thế hắn gánh tội thay khi, sẽ là cái gì phản ứng? Cảnh sát, ngươi cái này giả thiết thực không hợp lý. Mã Tiêu Tiêu không chê phiền lụy giải thích nói, này không phải gánh tội thay, chỉnh sự kiện cùng Mã Chí Hiên không có chút nào quan hệ. Đều là ta làm. Lâm Viễn, vậy ngươi cùng Trung gia có cái gì ân oán? Ngươi làm những việc này, động cơ là cái gì? Mã Tiêu Tiêu đem trong tay nửa thanh yên bóc tắt, moi một lát móng tay, mới nói, ta động cơ rất khó đoán sao. Cảnh sát Lâm ngươi phía trước cũng cho ta đã làm ghi chép, hẳn là nhớ rõ Trung gia lương cùng chuyện của ta đi. Nếu không phải hắn có thê có tử, vốn dĩ nên cùng ta ở bên nhau. Nhà hắn cái kia tiện nhân cũng không đối hắn nhiều để bụng. Nếu không lại như thế nào sẽ ở hậu kỳ mới phát hiện Trung gia lương được bệnh nặng. Ta càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, liền dựa theo kế hoạch từng bước một giết chết nhà bọn họ người. Ta làm này đó, nhưng đều là vì Trung gia lương. Nàng biểu hiện ra một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, Hạ Toại bị nàng khí ra một thân hỏa. Lâm Viễn lại sắc mặt bình thường, đối Chu Thanh thì thầm hai câu, lúc sau đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, thẩm vấn tạm dừng. Hắn đến bên ngoài đối đồng sự nói, đem Mã Chí Hiên đưa tới nơi này. Một lát sau, Mã Chí Hiên mệt lười mà đi vào tới, đại gia cho hắn nhường ra một vị trí, làm hắn có thể thấy bên trong ngồi Mã Tiêu Tiêu. Mã Chí Hiên thấy mẫu thân nháy mắt, biểu tình có rất nhỏ biến hóa. Lâm Viễn đi vào tiếp tục thẩm vấn. Nếu ngươi nhận tội, vậy nói ngươi gây án quá trình đi. Mã Tiêu Tiêu bắt đầu thao thao bất tuyệt, hai năm trước như thế nào ở Trung Lãng ca tẩu xe đưa đi bảo dưỡng khi động tay chân, lại lẳng lặng đợi 4 tháng mới chờ đến hắn ra tai nạn xe cộ. Lại công đạo như thế nào thiết kế Trung Lãng. Thiết kế trung mẫu, còn nói là bọn họ mệnh hảo không có chết, lại cho nàng thời gian, nàng định có thể làm thành chuyện này. Mã Chí Hiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chờ thẩm vấn kết thúc, Lâm Viễn đi ra ý bảo đem Mã Chí Hiên đưa tới cách vách phòng thẩm vấn, sau đó lại làm Chu Thanh đem Mã Tiêu Tiêu cũng mang qua đi. Hắn hỏi Hạ Toại, có khỏe không? Hạ Toại sắc mặt có chút tái nhợt, hơi gật đầu, nói, một hai phải như vậy thẩm. Lâm Viễn nói, chứng cứ quá mỏng yếu đi, không như vậy. Chỉ sợ Mã Chí Hiên không chịu nói thật. Hạ Thoại, vạn nhất Mã Tiêu Tiêu vẫn là bao che nàng nhi tử, mà Mã Chí Hiên lại không chịu nhận tội nói, có phải hay không cũng chỉ có thể buông tha hắn. Lâm Viễn cười cười, nói, đương nhiên không phải. Ngươi không chú ý Mã Tiêu Tiêu đem 2 năm trước tai nạn xe cộ cũng chiêu sao. Liền tính 2 năm sau, Mã Chí Hiên càng thêm thông minh, gây án cũng càng thêm ẩn nấp, dựa theo Mã Tiêu Tiêu cách nói, 2 năm trước hắn tự mình động thủ chế tạo Trung Lãng ca tẩu tai nạn xe cộ chuyện này, hẳn là không chạy, thẩm xong bọn họ, chúng ta còn sẽ đi 4S cửa hàng lấy được bằng chứng. Nghe Lâm Viễn nói như vậy, Hạ Toại lúc này mới thả lỏng một chút. Không bắt được hung thủ, cùng bắt được hung thủ lại không cách nào định tội sở chịu đả kích hoàn toàn bất đồng. Bọn họ một lần nữa đi vào cách vách Mã Chí Hiên phòng thẩm vấn. Mã Tiêu Tiêu ở bên ngoài ngồi, Mã Chí Hiên ở bên trong ngồi. Lâm Viễn lập tức mang theo Chu Thanh đi vào bên trong, ngồi ở Mã Chí Hiên đối diện. Mã Chí Hiên ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lâm Viễn hỏi, chúng ta tiếp tục tâm sự đi. Mã Tiêu Tiêu ở phòng thẩm vấn gian ngoài lo lắng mà nhìn nhi tử, bên trong Mã Chí Hiên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Lâm Viễn cũng không nóng nảy, lan qua lộn lại hướng hắn xác nhận vừa rồi Mã Tiêu Tiêu cung thuật một ít chi tiết. Bên ngoài Mã Tiêu Tiêu tức giận không thôi, mắng Lâm Viễn gian trá xui khiến xứng tội, còn nói muốn cáo hắn. May mắn cách thấm hảo, bên trong Mã Chí Hiên không hề có thu được ảnh hưởng. Nhưng là Hạ Toại cảm thấy, bằng hắn thông minh, hắn đại khái đã đoán được chính mình mụ mụ liền ở bên ngoài nhìn, hắn không nói lời nào chính là không nghĩ khơi mào Mã Tiêu Tiêu cảm xúc. Mà Lâm Viễn làm vừa lúc tương phản. Cái này 16 tuổi thiếu niên, tâm lý phòng tuyến so với hắn mụ mụ muốn kiên cố rất nhiều. Nay ở hắn cái này tuổi giai đoạn, vẫn là rất hiếm thấy. Qua hồi lâu, Mã Chí Hiên mới chậm gì gì mở miệng, nói, cảnh sát Lâm, ta muốn nghỉ ngơi. Lâm Viễn thu hồi trước mặt đồ vật, nói, có thể. Ở hắn ra tới trước kia, đồng sự liền đem Mã Tiêu Tiêu đưa về một khắc gian phòng thẩm vấn. Nửa giờ sau, một lần nữa bắt đầu thẩm vấn, vẫn như cũ là Mã Tiêu Tiêu bên ngoài bảng thính. Như thế lặp lại vài lần, Mã Tiêu Tiêu cảm xúc càng ngày càng kích động. Mã Chí Hiên rốt cuộc mở miệng. Hắn nói, ngươi làm ta mụ mụ trở về, ta nói cho ngươi toàn bộ. Lâm Viễn hướng bên ngoài vây tay một cái, lập tức có người đem Mã Tiêu Tiêu mang theo đi ra ngoài. Hiện tại nói đi. Lâm Viễn nhìn Mã Chí Hiên. Mã Chí Hiên than nhẹ một hơi, nói, rõ ràng nói tốt, ta nếu như bị cảnh sát mang đi, nàng liền rời đi nơi này ra ngoại quốc nghỉ phép, chờ ta bình an sau lại liên hệ nàng, nhưng nàng chính là không nghe. Lâm Viễn, ngươi như thế nào xác định ngươi sẽ bình an? Mã Chí Hiên cười khẽ, nói, cảnh sát Lâm, chính ngươi cũng rất rõ ràng đi, bằng ngươi cái gọi là chứng cứ, căn bản không có khả năng cho ta định tội. Ta nếu không thừa nhận, ngươi tới rồi thời gian, vẫn là muốn đem ta thả ra. Hắn nói xong vẫn là cảm thấy đáng tiếc, chính là nàng chính là không rõ điểm này, ngây ngốc lao tới nhận tội gì. Ngược lại đem chứng cứ đưa cho các ngươi. Lâm Viễn trong lòng vừa động, hỏi, những chuyện ngươi làm, mẹ ngươi có biết không tình? Mã Chí Hiên nói, nàng nếu biết nhỏ tí teo, sớm tại các ngươi lần đầu tiên bởi vì Trần Đạt Thính tìm tới hắn khi, liền lộ ra dấu vết. Ta nói thật cho ngươi biết, nàng là mấy ngày trước mới vừa biết đến, chính là cái kia lão bà rơi xuống nước không chết về sau, ta nói cho nàng. Bổn ý là thương lượng nếu có hôm nay tình huống như vậy, khiến cho nàng tạm thời rời đi nơi này, đỡ phải cho ta thêm phiền toái. Ngươi xem nàng quả nhiên không nghe. Lâm Viễn, nàng làm phụ mẫu, sao có thể ở ngươi xảy ra chuyện sau còn có tâm tình ra ngoại quốc nghỉ phép? Mã Chí Hiên lắc đầu, cho nên nói, lý trí thật là một cái bảo mệnh hảo kỹ năng. Hiện tại có thể nói, ngươi vì cái gì phải làm những cái đó sự sao? Lâm Viễn không cùng hắn tiếp tục đề tài vừa rồi. Mã Chí Hiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ta diện mạo sẽ biết đâu, Trung Gia Lương là ta phụ thân, ta là hắn tư sinh tử. Ta sớm tại Trung Gia Lương không chết phía trước, liền cầm tóc của hắn, đi đã làm DNA giám định. Ta mụ mụ còn tưởng rằng ta không biết, mỗi lần ta hỏi thời điểm luôn là che lấp qua đi. Ngươi bởi vì cái này muốn giết Trung gia nhân. Lâm Viễn hỏi hắn. Không thể sao. Hắn tồn tại thời điểm không đương quá phụ thân ta, không có đối ta mụ mụ phụ quá trách, ngược lại còn đối nàng càng ngày càng lãnh đạm. Hắn sau khi chết, ta mụ mụ liền hắn lễ tang đều không thể tham gia, còn không phải là bởi vì hắn có gia đình sao. Ta đây liền hủy diệt hắn gia đình. Đây là động cơ. Mã Chí Hiên trên mặt vẫn cứ treo nhàn nhạt tươi cười. Lâm Viễn tiếp tục hỏi, trung gian có 2 năm, trung gia không có đã chịu ngươi trả thù. Mã Chí Hiên nói, đúng vậy, bởi vì ta thượng cao trung, nhàn rỗi thời gian không nhiều lắm, không kịp thiết kế gây án phương thức. Kia hiện tại là bởi vì có thời gian. Lâm Viễn hỏi. Mã Chí Hiên cười cười, nói, cảnh sát, chúng ta lão sư không nói cho ngươi sao. Ta hiện tại cao tam, nếu không có xảy ra chuyện. Qua năm là có thể xác định cử đi học nào sở học giáo, ta đương nhiên là có trống không thời gian tới hảo hảo an bài chung gia sự. Hạ Toại ở bên ngoài nghe Mã Chí Hiên cung thuật chính mình đã làm sở hữu hành vi phạm tội, tâm tình đồng dạng thập phần phức tạp. Như vậy kết quả, đừng nói Lâm Viễn, chính là hắn cũng không có cách nào nói cho Trung Lãng. Chẳng lẽ muốn nói Trung gia mỗi người đều đã chịu trả đũa, lúc ban đầu căn nguyên là Trung phụ xuất quý sao? Lại lui một bước giảng, Trung Lãng trước tiên từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng Trung mẫu là một chút cũng không hiểu rõ, sợ là đả kích sẽ phi thường đại. Nàng vẫn luôn tín nhiệm trợ phu, ở bên ngoài có lớn như vậy một cái tư sinh tử, cả nhân sinh đều tối tăm đi. Lâm Viễn kết thúc thẩm vấn đi ra, liền nhìn đến Hạ Toại vẻ mặt trầm trọng. Hắn thập phần lý giải Hạ Toại tâm tình, cũng không có nhiều làm an ủi, chỉ vô vô bờ vai của hắn, nói, còn có cuối cùng một bước, kết quả này đến nói cho Mã Tiêu Tiêu, ngươi cũng lại đây nghe một chút. Hạ Toại hơi gật đầu, đi theo hắn đi đến Mã Tiêu Tiêu phòng thẩm vấn. Mã Tiêu Tiêu đang ngồi lập bất an, không ngừng biến hóa tư thế, còn nhìn chằm chằm vào cửa xem. Thẳng đến Lâm Viễn đẩy cửa đi vào, nàng mới lại nhìn chằm chằm Lâm Viễn xem. Lâm Viễn nói thẳng, Mã Chí Hiên nhận tội. Mã Tiêu Tiêu tức khắc khóc giống lên, các ngươi lầm, là ta giết người, ta là hung thủ. Ta nhi tử là thay ta gánh tội thay, hắn cái gì đều không có đã làm. Các ngươi thả hắn. Lâm Viễn thờ ơ, lại nói, Mã Chí Hiên nói, hắn làm như vậy, tất cả đều là bởi vì Trung Gia Lương xuất phát từ gia đình nguyên nhân, không thể cùng ngươi ở bên nhau. Hắn những lời này thực tùy ý mà nói ra, nào biết Mã Tiêu Tiêu nghe xong, lại ngạc nhiên mà ngẩng đầu, không thể hiểu được mà nói, đây là có ý tứ gì. Lâm Viễn giải thích nói, hắn nói hắn lúc còn rất nhỏ, liền cầm hắn cùng Trung Gia Lương đầu tóc hàng mẫu đi làm DNA giám định, kết quả biểu hiện, hắn chính là Trung Gia Lương nhi tử. Mã Tiêu Tiêu nghe xong này đoạn lời nói, trên mặt lại hiện ra lại khóc lại cười kỳ quái biểu tình. Cách một hồi lâu, mới nghe nàng khóc lóc nói, Hiên Hiên, là mụ mụ hại ngươi a. Cái dạng này vừa thấy liền có nội tình, Lâm Viễn cùng Hạ Toại đều tò mò lên. Chờ Mã Tiêu Tiêu khóc một trận, Lâm Viễn lại hỏi nàng, nàng mới nói lời nói thật. Mười mấy năm trước, Mã Tiêu Tiêu gả cho Trần Đạt Thính không 2 năm, bởi vì hai nhà kết phường làm buôn bán, nàng liền nhận thức Trung Gia Lương, tức khắc bị hắn hấp dẫn, khuynh tâm không thôi. Nhưng là Trung Gia Lương có thê có tử, gia đình sinh hoạt hạnh phúc, nàng chính mình cũng kết hôn. Tuy rằng cùng Trần Đạt Thính là kinh người giới thiệu nhận thức, không có cảm tình cơ sở, nhưng Mã Tiêu Tiêu cũng không có nghĩ tới xuất quỹ, chỉ có thể một bên yêu thầm Trung Gia Lương, một bên ở chính mình trượng phu bên người lá mặt lá trái. Như thế lại qua 2 năm, bởi vì Trung Gia cùng Trần Đạt Thính quan hệ không tồi, Trung Gia Lương có đôi khi cũng tới Trần Gia ăn một bữa cơm. Sau lại Trần Đạt Thính sinh ý ra điểm vấn đề, Trần Đạt Thính muốn đi nơi khác một đoạn thời gian, Trung Gia Lương liền đáp ứng hắn sẽ thay hắn chiếu cố trong nhà. Tuy rằng Trung Gia Lương bằng phẳng, đối nàng không hề ý tưởng. Nhưng rốt cuộc trai đơn gái chiếc, trong tiểu khu rốt cuộc vẫn là truyền ra một ít nhàn thoại. Mã Tiêu Tiêu nghe xong vài lần nhàn thoại, sinh ra điểm vọng tưởng, liền rốt cuộc nhịn không được, đối Trung Gia Lương thổ lộ cõi lòng. Trung Gia Lương chấn động, từ đây sau, liền xa cách nàng. Trần Đạt Thính sau khi trở về, trước hết nghe một bụng nhàn thoại, tức giận đến không được, về nhà chất vấn Mã Tiêu Tiêu, lại không nghĩ rằng Mã Tiêu Tiêu cư nhiên thừa nhận, nói nàng xác thật thích Trung Gia Lương. Hai người nháo đến ở riêng, Trần Gia cùng Trung Gia cũng phản bội. Đã xảy ra như vậy sự, Trung Gia Lương cảm thấy xin lỗi, đi khuyên quá Trần Đạt Thính, Trần Đạt Thính đương nhiên không chịu nghe, còn ghi hận thượng Trung Gia Lương. Mã Tiêu Tiêu tưởng cùng Trần Đạt Thính ly hôn, Trần Đạt Thính cũng không chịu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình một người cũng có thể quá, chính là đến có cái hài tử. Nàng muốn cái thuộc về chính mình hài tử, không phải nhận nuôi cái loại này, chính là bệnh viện không cho nàng làm ống nghiệm trẻ con, bởi vì làm ống nghiệm trẻ con là muốn phu thê hai bên ký tên xác nhận, nàng thử mấy nhà bệnh viện đều không có kết quả. Mã Tiêu Tiêu thậm chí tính toán ra ngoại quốc nhìn xem có thể hay không làm. Chưa từng tưởng, nàng lục soát ống nghiệm trẻ con tin tức khi, phát hiện nước ngoài có cái độc thân nữ hài tử, không nghĩ kết hôn, cũng là muốn một cái chính mình hài tử, liền dùng nàng một cái nam tính bạn bè cung cấp, thông qua ống hút đưa vào trong cơ thể, thành công mang thai, cũng sinh hạ một cái khỏe mạnh bảo bảo. Này cho nàng dẫn dắt. Nàng nghĩ thầm nếu như vậy, còn không bằng muốn cái Trung Gia Lương hài tử. Vì thế một ngày nào đó, đem Trung Gia Lương lừa về đến nhà, dùng mê dược phóng tới hắn, bắt được Trung Gia Lương. Nàng dựa theo trong tin tức nữ hải tử cách làm, cư nhiên cũng thành công thụ thai. Cuối cùng sinh hạ chính là Mã Chí Hiên. Trung Gia Lương đối nàng làm sự cũng không cảm kích, tỉnh lại sau tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, đảo cũng không phát hiện Mã Tiêu Tiêu làm cái gì. Sau lại ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị Mã Tiêu Tiêu lừa về đến nhà hỗ trợ, rốt cuộc Trung Gia Lương cũng có chút áy náy, cảm thấy Mã Tiêu Tiêu cùng Trần Đạt Thính làm thành như vậy, chính hắn cũng có trách nhiệm. Mã Chí Hiên hơi chút lớn lên một chút sau, Trung Gia Lương nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi qua nàng hài tử là của ai. Mã Tiêu Tiêu giống nhau trả lời nhận nuôi, nhưng là Trung Gia Lương tựa hồ không tin, từ nay về sau không còn có đã tới nhà nàng. Mã Tiêu Tiêu khóc lóc nói, ta thật sự không biết ta nhi tử sẽ hiểu lầm, muốn sớm biết rằng là như thế này, ta khẳng định từ đầu chí cuối nói cho hắn. Hắn không xem như Trung Gia Lương hài tử, chính là ta một người hài tử. Ra phòng thẩm vấn, Lâm Viễn còn có chút phiêu. Hắn cùng Hạ Toại một chân thâm một chân thiển trở lại văn phòng, hai người hai mặt nhìn nhau thật lâu sau, đều bị Mã Tiêu Tiêu cuối cùng thẳng thắn chấn đến không được. Này thao tác cũng đúng. Thật là, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Hạ Toại ở trên di động lục soát trong chốc lát, thật đúng là lục soát ra tới nữ hải tử kia báo đạo, nhìn một lần, nói, Mã Tiêu Tiêu chưa nói dối. Lâm Viễn thở dài, kết quả này giống như hảo một chút, rốt cuộc có thể chứng minh Trung Lãng phụ thân hắn, là thật sự không xuất quỹ. Không xuất quỹ lại có tư sinh tử. Này thao tác cũng là tao không được, phòng trừng sửa sang lại một chút phát huẩy bổ có thể lên đầu đề. Hạ Toại cũng có chút hư thoát, nói, hẳn là hảo một chút đi, Trung Lãng nghe xong không biết cái gì cảm giác em đi, về sau ai dám như vậy tính kê Trung Lãng, ta đánh tới hắn liền mẹ đều không nhận. Lâm Viễn, ngươi cũng sẽ mắng chửi người. Hạ Toại, xin lỗi a, không cẩn thận đem trong lòng tưởng mắng ra tới. Hai người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi thật lâu, cuối cùng quyết định, vẫn là đem Trung Lãng gọi vào hình cảnh đội, cùng nhau nói cho hắn cái này hủy tam quan sự. Trung Lãng nhận được điện thoại, lập tức chạy tới. Hai người gặp mặt sau, Hạ Toại chuyện thứ nhất chính là tháo xuống hắn bao tay, nắm lấy hắn tay. Nhưng mà hắn thực mau liền cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Sao lại thế này? Trung Lãng tử vong báo trước còn ở. Phần 74. Chương 74 xa giao. Trung Lãng nháy mắt liền biết Hạ Toại cái này hành động ý tứ, lập tức hỏi, án tử phá. Lâm Viễn uy một tiếng, lại giải cầu lương. Hạ Toại buông ra Trung Lãng tay, không nói gì. Lâm Viễn cũng ở, hắn còn không nghĩ làm Lâm Viễn phát hiện chính mình đoán mệnh chân tướng. Trung Lãng lại hỏi một lần, án tử phá. Lâm Viễn nói, đúng vậy, toàn bộ quá trình Hạ Toại đều biết, làm hắn nói cho người đi. Hạ Toại. Hắn lập tức trừng mắt Lâm Viễn, rõ ràng nói tốt hai người cùng nhau nói cho Trung Lãng chân tướng, như thế nào tất cả đều đẩy cho chính mình. Làm như vậy quá không trượng nghĩa đi. Lâm Viễn cho hắn một cái xin tha ánh mắt, ý tứ là nói, các ngươi quan hệ không bình thường, lúc này ngươi không thượng làm ta thượng, ngươi cảm thấy thích hợp sao. Hai người mắt đi mày lại Trung Lãng toàn nhìn trong mắt, hơn nữa mạc danh cảm thấy bực bội, giống như hai người kia có chuyện gì nhi gạt chính mình giống nhau. Hắn lập tức nhìn Lâm Viễn, nói, đây là ngươi phụ trách cán tử, vẫn là ngươi tới nói đi. Lâm Viễn vô ngữ mà nhìn Trung Lãng, đều lúc này, người nào đó vẫn là như vậy hộ thực. Hắn thật cẩn thận mà quan sát đến Trung Lãng, sau đó nói, ta đem chân tướng nói cho ngươi về sau, ngươi ngàn vạn muốn ổn định. Hạ Toại cũng tiểu biên độ gật gật đầu. Cái này làm cho Trung Lãng trong lòng bất an càng thêm thâm. Hắn không kiên nhẫn mà đối với Lâm Viễn nói, ngươi mau nói đi, đến tột cùng là cái gì ghê gớm chân tướng. Lâm Viễn cùng Hạ Toại lẫn nhau nhìn thoáng qua, rốt cuộc vẫn là đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Quả nhiên, Trung Lãng nghe xong cả người đều mau khí tạc, hắn đột nhiên ở Lâm Viễn văn phòng gỗ đặt trên bàn một đấm, Hạ Toại lập tức đau lòng mà bắt lấy hắn cánh tay xem. Trung Lãng nói, nhà của chúng ta đảo 8 đời múc mới gặp gỡ này hai bệnh tâm thần. Hắn hiện tại tâm tình, quả thực so ăn rồi bỏ còn bực bội. Trình chuyện chung, bao gồm phụ thân hắn ở bên trong, tất cả đều là vô tội người bị hại. Buồn cười chính là, tạo thành hiện tại này hết thể hai cái người khởi xướng, một cái bởi vì vị thành niên, khả năng liền tử hình đều sẽ không phán, một cái khác ở pháp luật ý nghĩa thượng, thậm chí coi như là vô tội. Nhưng chuyện này dựa theo vốn dĩ phát triển, bọn họ một nhà, chỉ sợ là không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều sẽ chết ở cái kia không nên tồn tại thiếu niên trong tay. Hiện tại không có đi đến nước này, cũng không phải hung thủ nguyên nhân, mà là bởi vì bọn họ có Hạ Toại biết trước năng lực. Hạ Toại đợi trong chốc lát, mới hỏi, Mã Chí Hiên sẽ như thế nào hình phạt? Trung Lãng cũng nhìn Lâm Viễn, hắn nhiều ít còn ôm một chút kỳ vọng, cảm thấy Mã Chí Hiên phạm án tử tính chất tương đối ác liệt, mà Lâm Viễn làm nhiều như vậy khởi hình sự án kiện, đối cân nhắc mức hình phạt này khối so với bọn hắn thủ. Lại thấy Lâm Viễn lắc đầu, nói, hắn năm nay mới 16 một tuổi, dựa theo quy định, chỉ sợ có khả năng nhất là không hẹn. Cũng không biết Mã Chí Hiên có phải hay không xem chuẩn cái này lỗ hổng, mới tuyển ở vị thành niên trước đối Trung gia động thủ. Hạ Toại nói, này cân nhắc mức hình phạt cũng quá nhẹ. Lâm Viễn lắc đầu, nói, không có biện pháp, chính là chiếm vị thành niên tiện nghi. Chính là cái này nháy mắt, Trung Lãng trong mắt hiện lên một tia tối nghĩa không rõ ý vị. Hạ Toại thấy, đang muốn nói chuyện, lại nghe Trung Lãng trước mở miệng đối hắn nói, ngươi không phải hẹn cùng ngươi ba bà gặp mặt. Ta đưa ngươi qua đi. Hạ Toại liền gật gật đầu, nói, kia đi thôi. Hai người hình phạt kèm theo cảnh đội ra tới, lên xe chạy đến nửa đường thời điểm, Hạ Toại bỗng nhiên nhớ tới, vì cái gì Trung Lãng tử vong báo trước còn ở. Hắn nhớ rõ Mã Chí Hiên nói hắn ở Trung Lãng đại ca trên xe động tay động chân, lúc sau lại đợi 4 tháng, mới chờ đến hắn ra tai nạn xe cộ. Mà Trung Lãng tử vong báo trước cũng là tai nạn xe cộ, có thể hay không Mã Chí Hiên đã ở hắn trên xe động qua tay chân. Cho nên Trung Lãng mới có thể vẫn cứ chết vào tai nạn xe cộ. Hắn tưởng tượng đến điểm này, liền ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức kêu Trung Lãng dừng xe. Hai người ở ven đường đối chuyện này lại làm một phen phỏng đoán, Trung Lãng cuối cùng nhận đồng Hạ Toại cái nhìn, cũng nói, tốt nhất là đem xe tất cả đều đưa đi 4S cửa hàng, từ trong ra ngoài bảo dưỡng một lần. Hoặc là lại mua một chiếc tân khai. Hạ Toại đối 2 năm trước tai nạn xe cộ có bóng ma tâm lý, hắn đến bây giờ cũng không dám chính mình lái xe. Hiện tại lại biết Trung Lãng xe cũng có khả năng bị động tay chân, liền càng thêm không nghĩ làm Trung Lãng khai này chiếc xe, vì thế hắn trực tiếp bắt cứu viện điện thoại, làm xe tải công ty đem xe đưa đến 4S cửa hàng. Hắn lại cấp Trung Lãng kêu cái vong ước xe, đưa hắn hồi công ty. Ngàn vạn dặn dò hắn chờ chính mình cùng Hứa Thận Chi thấy xong mặt, liền đi công ty tiếp hắn. Đến nơi chính hắn, bởi vì ly ước hảo gặp mặt địa phương không xa, liền tính toán trực tiếp đi qua đi. Trung Lãng nghiêm túc đáp ứng rồi, mới cùng Hạ Toại tại chỗ tách ra. Hứa Thận Chi đã ở quán cà phê chờ. Hạ Toại tiến vào sau, liếc mắt một cái liền thấy hắn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Hứa Thận Chi chiều hắn vây vây tay. Hạ Toại đi qua đi, trước xin lỗi, ta đã tới chậm. Hứa Thận Chi cười một chút, nói, không muộn. Ăn qua cơm chưa sao? Hạ Toại. Ở hình cảnh đội nghe Lâm Viễn thẩm án tử, nghe được mê mẩn, hắn đều đã quên cơm chưa việc này nhi. Lâm Viễn giống như cũng không có ăn, Trung Lãng không biết có phải hay không ăn qua cơm chưa mới đi hình cảnh đội. Hứa Thận Chi vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn không ăn cơm chưa. Lập tức nói, chúng ta đây đổi một nhà hàng. Hạ Toại rối rắm một chút, liền sảng khoái đồng ý. Hắn vốn dĩ cho rằng Hứa Thận Chi mới vừa về nước, khả năng còn không quá quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. Nào biết Hứa Thận Chi mang theo hắn vòng hai cái đường nhỏ khẩu, ở một nhà ngõ nhỏ tìm được một nhà tiệm cơm nhỏ. Hứa Thận Chi nói, nơi này tuy rằng không phải khách sạn lớn, bất quá cũng là nhãn hiệu lâu đời tử, làm cơm hương vị phi thường hảo. Hạ Toại không có tới quá nơi này, hắn đi theo Hứa Thận Chi đi vào đi sau, cái kia lão bản từ máy tính trước mặt ngẩng đầu nhìn Hứa Thận Chi liếc mắt một cái, lập tức kinh ngạc mà nói, Thận Chi, ngươi về nước. Hứa Thận Chi cười nói, vừa trở về mấy ngày, trước không vội ôn chuyện, đây là ta nhi tử, hắn còn không có ăn cơm, thủ nghệ của ngươi đều còn ở đi. Lão bản nhìn Hạ Toại giống nhau, nói, thật là cái xoái tiểu hỏa, cùng ngươi tuổi trẻ khi giống nhau. Hai tử mẹ là ai a? Ngươi ở nước ngoài kết hôn. Hạ Toại có chút xấu hổ. Hứa Thận Chi nói, hắn chính là Ngân Hà sinh đứa bé kia. Ngươi còn có thể hay không nấu cơm? Năm đó chúng ta thường ăn kia vài món thức ăn tới một bàn. Lão bản thân sắc phức tạp mà nhìn Hạ Toại liếc mắt một cái, nói, này liền đi, các ngươi xem như tới, mấy năm nay trong tiệm đều là ta đồ đệ quản, ta 10 ngày nửa tháng cũng không tới một chuyến còn đã bị ngươi tóm được. Hắn vừa nói vừa đi đến sau bếp đi nấu cơm. Hứa Thận Chi mang theo Hạ Toại tìm vị trí ngồi xuống, mới nói, lão bản người này chính là có điểm bắt quái, người khá tốt. Không trong chốc lát lão bản liền đưa lên một bàn đồ ăn, Hạ Toại vừa thấy, cư nhiên còn đều là chính mình thích ăn. Hứa Thận Chi như là minh bạch tâm tư của hắn, lại nói, ta hỏi qua mụ mụ ngươi, nàng nói ngươi yêu thích cùng ta không sai biệt lắm, ta cứ như vậy điểm, thích sao? Hạ Toại gật gật đầu, nhìn này một bàn đồ ăn, thật cảm thấy đói bụng, cũng không khách khí, lập tức khai ăn. Lão bản cách trong chốc lát lại tặng một cái canh, lúc sau không có tái xuất hiện. Chờ Hạ Toại ăn 7 phần no, thả chậm tốc độ về sau. Hứa Thận Chi mới bắt đầu nói chuyện, mụ mụ ngươi có hay không nói, ta muốn mang ngươi hồi Hứa ra nhận thân sự. Hạ Toại gật gật đầu, nói, nàng nói. Chuyện này Hạ Toại ở tới nơi này phía trước liền nghĩ đến Hứa Thận Chi khẳng định sẽ hỏi. Hắn túi đầu uống một ngụm canh, mới lại nói, Hứa ra còn có cái gì người a? Hắn nghĩ đến chính mình lục soát quá Hứa ra tư liệu, nơi đó mặt nói Hứa ra đời trước qua đời sau. Hiện tại là một cái kêu Hứa Tích Chi người đương ra. Người này quang xem tên, cũng biết cùng Hứa Thận Chi hẳn là cùng bối. Hứa Thận Chi thần sắc phai nhạt rất nhiều, nói, Hứa ra hiện tại là ngươi thúc thúc đương ra, bất quá. Hắn không nói cái gì nữa, nhìn Hạ Toại, ngược lại cười một chút, ngươi không cần để ý tới người khác, muốn cho ngươi hồi Hứa ra nhận thân cũng chỉ là tưởng thế ngươi lấy về thuộc về ngươi đồ vật. Hạ Toại nghe được mơ màng hồ đồ, cái gì kêu lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Hứa Thận Chi nói, ngươi là Hứa ra tiếp theo bối đứa bé đầu tiên, có tài sản kế thừa ưu tiên quyền. A, Hạ Toại kinh ngạc một chút, lại lắc đầu, nói, ta không cần cái gì tài sản, những cái đó vốn dĩ cùng ta cũng không quan hệ. Hắn lại không phải thiếu tiền hoa, cái này ưu tiên quyền, vừa nghe liền tình phong huyết vũ, hắn thật là không nghĩ chọc một thân tao. Hứa Thận Chi khẽ cười một chút, nói, ngươi sợ là không biết ngươi từ bỏ cái gì. Bất quá tính, năm đó ta cũng chưa để ý đồ vật, hiện tại ngươi cũng không để bụng, không có gì hảo kỳ quái. Hạ Toại lộ ra một chút tò mò tâm tư, hỏi, ta từ bỏ cái gì? Hứa Thận Chi đáp hắn, hứa ra tàng bảo ưu tiên lựa chọn quyền. Nga Hạ Toại có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là cái gì lợi hại đồ vật, nào biết chính là lựa chọn đồ cổ quyền lực. Này hành hắn căn bản không hiểu, cũng không có hướng phương diện này phát triển hứng thú. Hứa Thận Chi ám phúng một câu, hứa ra đồ cất giữ, có không ít tuyệt thế chính phẩm, hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này khởi động ở tác phẩm nghệ thuật ngành sản xuất tên tuổi. Hắn lại thở dài, nói, tính, mặc kệ hứa ra những cái đó lung tung rối loạn sự. Ta có thể ở ấy bổ thượng công khai chúng ta quan hệ sao? Hạ Thoại, có thể à, phía trước cố gia nhận thân, rất nhiều người đều suy đoán ta cha ruột là ngài. Hứa Thận Chi cười cười, nói, mụ mụ ngươi chuyện này làm không tồi. Hạ Thoại gật gật đầu, chút nào không ý thức được Hứa Thận Chi chỉ chính là Cố Tinh Hà dùng hứa ra tên tuổi vì chính mình gia tăng giá trị con người chuyện này. Hai người lại hàn huyên một lát khác, Hứa Thận Chi nhìn ra tới Hạ Thoại còn có việc, liền chủ động đưa ra kết thúc lần này gặp mặt. Hạ Thoại có điểm cảm động, hắn đích xác ở lo lắng Trung Lãng, hẳn là bị Hứa Thận Chi đã nhìn ra. Nhưng là Hứa Thận Chi không có nói thẳng, ngược lại chính mình tìm cái lý do. Chờ Hứa Thận Chi kết xong chướng, hai người đi ra đến tiệm cơm cửa khi, một cái nghiêng ngả lảo đảo nữ hài tử ném bao tiến vào, kêu một tiếng, lão bản, chết đói, còn có cơm sao. Nàng lời còn chưa dứt, thấy Hạ Thoại cùng Hứa Thận Chi hai người, lập tức ánh mắt sáng lên, dưới chân đột nhiên không song hướng tới Hứa Thận Chi đảo qua đi. Hạ Thoại. Hứa Thận Chi phản ứng một chút cũng không chậm, lôi kéo Hạ Toại hướng bên cạnh một lui. Nữ hải tử lảo đảo một chút, lại đứng lại. Hạ Toại. Hứa Thận Chi như là không nhìn thấy giống nhau, cùng Hạ Toại đi ra ngoài. Bọn họ phía sau, lão bản lắc đầu, nói, ngươi cũng thật sẽ chọn, vị này cũng là có chủ. Nữ hải tử bĩu môi, không tình nguyện mà nói, thời buổi này lớn lên đẹp lại nhiều kim nam nhân như thế nào đều là có chủ. Đi đến bên ngoài, Hứa Thận Chi buông ra Hạ Toại tay, quan tâm hỏi hắn. Vừa rồi không có việc gì đi. Hạ Toại lắc đầu, hỏi lại hắn, ngài gần nhất còn sẽ xuất ngoại. Hứa Thận Chi nói, có một hồi đấu giá hội, đã sớm mời ta, không đi không tốt. Hạ Toại nghĩ đến chính mình nhìn đến hình ảnh, lại nói, ta cảm thấy, ngài gần nhất vẫn là không cần xuất ngoại cho thỏa đáng, sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hứa Thận Chi có chút kinh ngạc, gật gật đầu, nói, vậy nghe ngươi, ta trở về liền đẩy rớt. Hạ Toại lúc này mới yên tâm. Hứa Thận Chi khai xe, nói muốn đưa hắn. Hạ Toại vội cự tuyệt. Hắn vừa rồi chờ Hứa Thận Chi tính tiền khi, đã kêu quá vong ước xe, hiện tại vừa vặn đến. Chờ Hạ Toại đi vào Hoa Ngu tập đoàn Office Building khi, Trung Lãng vừa mới kết thúc cùng xã giao bộ môn hội nghị. Hạ Toại thuận miệng hỏi hắn, là công ty ra cái gì đại sự? Chỉ có giới giải trí xuất hiện đặc biệt đại sự cố, mới có thể toàn bộ xã giao bộ môn ở bên nhau mở họp. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, di động thượng cũng không có thu được đẩy đưa tin tức. Trung Lãng giải thích nói, không phải giới giải trí sự. Là Mã Chí Hiên, ta muốn hắn hoạch tử hình. Hạ Toại lắp bắp kinh hãi, hỏi, ngươi tưởng thông qua dư luận lực lượng. Làm như vậy tuy rằng cũng có khả năng thành công, chính là dễ dàng bị lên án Internet bạo lực. Trung Lãng lắc đầu, không hoàn toàn là. Phần 75. Chương 75 tử hình. Hắn như vậy nửa nói hay không, làm cho Hạ Toại trong lòng ngứa. Rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Trung Lãng nói, rất đơn giản a, ngươi nói Mã Chí Hiên vì cái gì sẽ không hoạch tử hình. Hạ Toại. Bởi vì hắn vị thành niên. Trung Lãng gật gật đầu, nói, ta kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua công ty pháp vụ, 16 một tuổi muốn phụ hình sự trách nhiệm, nhưng là đã mãn 14 một tuổi bất mãn 18 một tuổi, sẽ từ nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Loại tình huống này, phán không hẹn là có khả năng nhất. Nhưng là pháp vụ cũng nói, ta đại ca 2 năm dưới trước tai nạn xe cộ phát sinh khi, Mã Chí Hiên còn chưa đủ 14 một tuổi đâu, hắn là 7 tháng sinh nhật. Mặt sau tuy rằng cũng có mặt khác phạm tội hành vi, đều là phạm tội chưa toại. Cũng muốn từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt. Nếu Mã Tiêu Tiêu thỉnh lợi hại luật sư, làm không hảo Mã Chí Hiên chính là ngồi mấy năm lao mà thôi. Hạ Toại giật mình, tiện đà nổi giận. Hắn làm nhiều như vậy nguy hại người khác tánh mạng sự, liền ngồi mấy năm lao mà thôi. Trung Lãng lại gật gật đầu, nói, ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện này đã không thể dùng thường quy thủ đoạn, cho nên ta tính toán làm điểm khác. Hắn nói chuyện khi ngữ khí khinh phiêu phiêu, lại rất có trọng lượng, tựa hồ nói đến là có thể làm được giống nhau. Chính là Hạ Toại còn không biết hắn tính toán như thế nào làm. Trung Lãng nói, giáo sư Lý ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ Toại nghĩ đến cái kia thôi miên rất lợi hại giáo thụ, liền hỏi, là sẽ thôi miên giáo sư Lý. Là hắn Trung Lãng nói, hắn có một cái bằng hữu, họ Trịnh, là rất lợi hại luật sư, gần nhất phát biểu quá mấy thiên về thanh thiếu niên phạm tội cùng trẻ vị thành niên bảo hộ pháp luật văn. Hạ Toại nghe xong, trong lòng có một cây không quá trong sáng tuyến. Hắn ngẩng đầu nhìn Trung Lãng, Trung Lãng cười một chút, tiếp tục nói, Trung gia án này, hắn nguyện ý tiếp. Hạ Toại lúc này mới minh bạch hắn muốn làm cái gì. Ngươi tính toán thông qua Trịnh luật sư danh khí, đem thanh thiếu niên phạm tội đề tài biến thành một hồi thảo luận, làm đại gia ý thức được trẻ vị thành niên bảo hộ pháp trong đó một ít không quá hợp lý địa phương, lại ở lợi dụng dư luận dẫn đường, làm Mã Chí Hiên được đến ứng có trừng phạt. Trung Lãng nói, trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, không phải trẻ vị thành niên cha bảo hộ pháp. Gần mấy năm thanh thiếu niên phạm trọng tội cuối cùng cân nhắc mức hình phạt đều ban cho giảm bớt, đã dẫn phát rồi xã hội dân chúng vài lần đại thảo luận, đáng tiếc cuối cùng đều không có cái gì kết luận. Trịnh luật sư cũng cảm thấy có chút pháp luật điều khoản hẳn là đúng lúc sửa chữa, cho nên nguyện ý cùng ta cùng nhau nỗ lực. Hắn nói này đoạn lời nói thời điểm, trong ánh mắt có một loại trí mạng quang mang ở long lánh, làm Hạ Toại cả người đều sôi trào, hắn biết chính mình là thích Trung Lãng, đặc biệt thích như bây giờ Trung Lãng. Hạ Toại nhịn không được thấu tiến lên, muốn ôm chủ hắn. Trung Lãng cánh tay dài vừa xem, đem người vớt tiến trong lòng ngực, mới nói, ta nhìn đến ngươi sùng bái ánh mắt, ta còn cái gì đều không có làm đâu, ngươi liền sùng bái ta. Ân. Hắn trong thanh âm có một loại trêu đùa ý vị. Hạ Toại lại không có ngượng ngùng, ngược lại nói, nhưng ngươi phải làm sự vốn dĩ liền rất vĩ đại a. Trung Lãng hơi hơi thở dài nói, không có đơn giản như vậy, nếu là dễ dàng như vậy là có thể sửa đổi pháp luật điều khoản, sớm đã có người làm như vậy. Hạ Toại sửng sốt, không rõ Trung Lãng vì cái gì muốn nói như vậy. Trung Lãng giải thích nói, Trịnh luật sư nói cho ta, liền tính dư luận đại náo một hồi, cũng không có khả năng lập tức sửa chữa pháp luật điều khoản. Nhưng là ở các phương diện điều kiện cụ bị dưới tình huống, chúng ta vô cùng có khả năng đem Ngựa Chí Hiên án hoàn thành một cái điển hình trường hợp, làm kẻ tới sau có thể tham khảo cái này trường hợp, thời gian dài, nói không chừng thật sự có khả năng đạt tới sửa chữa pháp luật điều khoản không hợp lý địa phương. Hắn cuối cùng tổng kết nói, quá trình khẳng định thực gian nan, chính là từng bước một tới, tất nhiên có thể đi đến kết cục. Hạ Toại trố mắt mà nhìn hắn, thật lâu sau mới lộ ra một cái cười, nói, như vậy ngươi so vừa rồi càng có mị lực. Hôm nay Trung Lãng ở công ty vội thật lâu, bọn họ về đến nhà đều đêm khuya, Trung Mâu đã nghỉ ngơi, Hạ Toại trong lòng còn nhớ thương Trung Mâu trên người tử vong báo trước, tính toán sáng mai nhìn xem. Còn có Mã Chí Hiên án tử từ đầu đến cuối, cũng không biết Trung Lãng muốn như thế nào nói cho Trung Mâu. Hoàn toàn gạt là không có khả năng, đến lúc đó sự tình nào lớn, làm không hảo Trung gia bên ngoài đều phải ngồi canh phóng viên, Trung Mâu khẳng định muốn hỏi đến đế sao lại thế này. Trung Lãng đối việc này lại không quá dối dám. Chỉ làm Hạ Toại sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Toại đi trước nhìn Trung Mẫu, thông qua đụng vào phát hiện trên người nàng chết đuối bỏ mình báo trước cuối cùng là biến mất, này nói cách khác, Mã Chí Hiên mưu hoa Trung Mẫu rơi xuống nước sự đã thành không. Hiện tại liền chờ Trung Lãng thay đổi xe, lại xem trên người hắn tử vong báo trước còn ở đây không. Hạ Toại mới vừa đem tin tức này nói cho Trung Lãng, không đợi Trung Lãng nói chuyện, Trương Miêu liền đánh tới điện thoại. Trung Lãng cười tủm tỉm mà nói, trước tiếp điện thoại đi. Hạ Toại lên tiếng, đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Hắn vốn đang suy nghĩ Trương Miêu sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì, nào biết Trương Miêu mở miệng liền nói, ta cho ngươi tiếp cái kịch, lịch sử chính kịch, dự tính muốn chụp 4 tháng, ngươi là nam một. Mau thu thập hành lý, hôm nay liền phải tiến tổ. Hạ Toại, nào có cứ như vậy cấp làm người tiến tổ sự a? Nói chung đều là có thích hợp nhân vật về sau, đạo diễn tương quá diễn viên tương quá kịch bản, thử lại kính, mới xác định chụp không chụp, lúc sau mới là tiến tổ. Hạ Toại, rốt cuộc sao lại thế này a? Này cũng quá sốt ruột đi. Trương Miêu nói, đạo diễn đặc biệt thích ngươi chụp diễn, chỉ tên muốn cho ngươi làm nam một, hơn nữa ta cũng nhìn một nửa kịch bản, ngươi thật sự đặc biệt thích hợp nhân vật này. Cơ hội như vậy khó được, liền không cần do dự, mau thu thập hành lý, chúng ta buổi chiều xuất phát, trước tiên ở cảnh thành điện ảnh trong thành lấy cảnh. Không đợi Hạ Toại nói chuyện, Trương Miêu lại bay nhanh mà nói, ngươi nhanh lên thu thập đồ vật ta buổi chiều đi trung tổng trong nhà tiếp ngươi. Sau đó liền treo điện thoại. Hạ Toại. Chuyện này lộ ra kỳ quặc, Trương Miêu giống nhau cho hắn an bài công tác đều sẽ hỏi một chút hắn ý tứ, còn chưa bao giờ có như vậy vò đoàn quá. Hắn vừa nhấc đầu thấy Trung Lãng, nháy mắt minh bạch, ngươi muốn cho ta rời đi đô thành. Trung Lãng đôi mắt một loan, nói, nhanh như vậy liền đoán được. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở trên đường mới có thể suy nghĩ cẩn thận đâu. Hạ Toại, vì cái gì a? Ngươi hiện tại còn không an toàn, ta không nghĩ đi đóng phim. Trung Lãng sờ sờ đầu của hắn, nói, ta an toàn, mặc kệ có thể hay không xảy ra chuyện, ta bảo đảm ở ngươi trở về phía trước kiên quyết không chính mình lái xe. vậy bố lập tức muốn nháo đi lên, ngươi lúc này còn bồi ta, sẽ liên lụy đến ngươi, rốt cuộc ngươi phía sau còn có Cố gia, quá đáng chú ý không tốt. Hạ Toại chớp chớp mắt, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Vốn dĩ bọn họ muốn đánh chính là một hồi dư luận chiến, nếu Vong Hưu biết Trung Lãng cùng Cố gia thông qua hắn có quan hệ, rất khó không cho người liên tưởng đến Trung Lãng ủy thế hiếp người. Dân chúng vốn là dùng thành kiến đối đãi có quyền thế bọn quan viên, liền tính Mã Chí Hiên tội ác tày trời, bọn họ cũng sẽ liên tưởng đến Trung Lãng muốn dùng đặc quyền thủ thắng. Cứ như vậy, vốn dĩ rất tốt cục diện liền sẽ bị hủy rớt. Cho nên hiện tại lúc này, Hạ Toại lảng tránh là ứng có chi nghĩa. Cứ như vậy còn không nhất định có thể đứng ngoài cuộc. Chiều hôm nay, Hạ Toại liền đi theo Trương Miêu rời đi Đô Thành, tiến tổ. Hắn lần này nhân vật là cái khai quốc chi quân, chuyện xưa là từ khắp nơi chinh chiến bắt đầu, đạo diễn họ Ngô, là cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Trương Miêu cũng không có nói sai, cái này Ngô đạo diễn đích xác thập phần thưởng thức Hạ Toại. Hạ Toại vừa đến, nàng liền đón ra tới, đem hắn từ đầu đến chân một hồi hảo khen, sau đó cho hắn kịch bản cùng chuyện xưa đại khái, cùng với nhân vật tính cách, làm hắn từ hôm nay trở đi liền phải nỗ lực tiến vào trạng thái. Hạ Toại cũng không hỏi nàng vì cái gì không còn sớm sớm liên hệ chính mình, lập tức muốn bắt đầu quay mới làm cho cứ như vậy cấp, dù sao Trương Miêu đợi chút khẳng định muốn nói cho hắn. Quả nhiên Trương Miêu cùng Ngô đạo diễn nói xong lời nói, liền tới đến Hạ Toại phòng, nói, kỳ thật Ngô đạo diễn sáng sớm liền tưởng mời ngươi đóng phim, bất quá khi đó chúng ta trạng huống không ngừng, công ty thế hắn đem công tác đều đẩy rớt, liền không có đáp ứng nàng. Sau lại ngươi lại nhặt lên sản khoa nam bác sĩ nhân vật tiếp tục chụp, nàng lần thứ hai mời cũng liền thất bại. Lần thứ ba tìm tới ta, là ngươi sản khoa nam bác sĩ đóng máy lúc sau, bất quá lúc ấy Mã Chí Hiên còn không có bắt được, lo lắng an toàn của ngươi, liền lại đẩy. Hạ Toại có chút kinh ngạc, những việc này hắn thật đúng là không biết. Trương Miêu lại nói, nàng đóng phim thực nghiêm túc, đặc biệt là nữ đạo diễn muốn đánh ra đại hình phim lịch sử, khẳng định biểu hiện ra ngoài cùng nam đạo diễn không giống nhau. Ngươi nghiêm túc phối hợp nàng là được. Hạ Toại lên tiếng, mở ra kịch bản bắt đầu xem lời kịch. Lần này tiến tổ thật sự quá vội vàng. Rất nhiều tiến tổ chức nên làm nên học hắn đều không có huấn luyện, nếu muốn bảo trì cao tiêu chuẩn kỹ thuật diễn, Hạ Toại chỉ có thể ở đóng phim không đương thời gian càng nỗ lực. Bởi vậy, hắn liền không dành chú ý trên mạng cãi nhau xảo đến tình trạng gì. Hạ Toại thậm chí hoài nghi, đây cũng là Trung Lãng thâm ý. Bất quá liền tính là linh tinh tin tức, Hạ Toại cũng biết, Mã Tiêu Tiêu đồng dạng thỉnh lợi hại luật sư vì Mã Chí Hiên biện hộ, nhưng là Trịnh luật sư địa vị cũng không dễ dàng lay động, lần đầu tiên thượng đỉnh cục diện đối Trung gia còn tính có lợi. Ở cái này giai đoạn, Internet còn không phải chủ chiến trường. Truyền thông đưa tin khi, bất luận là Mã Chí Hiên vẫn là Trung gia đều bị cố tình mơ hồ rất tin tức, chỉ dùng sắp tới đô thành đại án tới nói chuyện. Rốt cuộc Trung gia bọn họ đắc tội không nổi, mà Mã Chí Hiên lại muốn lo liệu vị thành niên bảo hộ. Nhưng mà thực mau liền có người bái ra hai bên thân phận thật sự, sự tình lên men đến trên mạng. Mã Chí Hiên trên danh nghĩa phụ thân là Trần Đạt Tính, hắn là một cái phú nhị đại bản thân liền có chứa nhãn, huống chi hắn sở phạm hành vi phạm tội càng là sự thật rõ ràng. Dư luận đi hướng quả nhiên như Trung Lãng dự đoán đến giống nhau, đều là yêu cầu nghiêm trị hung thủ, trêu chọc trẻ vị thành niên cha bảo hộ pháp từ từ. Sau lại Mã Tiêu Tiêu không biết nghe xong ai kiến nghị, thế nhưng vẫn là đem Hạ Toại cùng Cố gia xả vào được. Nàng ở trên mạng dùng Mã Chí Hiên mẫu thân phận, nói thẳng Trung gia sau lưng chỗ rửa quyền lực rất lớn, lại nói Hiên Hiên, mụ mụ khả năng bảo hộ không được ngươi linh tính nói. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có không khiến cho Vong Hưu đồng tình, còn đắc tội Cố gia. Ở Hạ Toại tiến tổ một tháng sau, phán quyết xuống dưới. Trung Lãng gọi điện thoại tới, hưng phấn mà nói, chúng ta thắng, Mã Chí Hiên tử hình. Cứ việc dựa theo lẽ thường, Mã Chí Hiên nhất định sẽ chống án, sau đó trải qua nhị thẩm trung thẩm, mới là cuối cùng kết quả. Nhưng là sự tình náo đến này một bước, dân chúng ý kiến cũng không thể hoàn toàn tổn hại, nhị thẩm cực đại khả năng sẽ duy trì nguyên phán. Phần 76. Chương 76 lễ vật. Ở lặng lặng chờ đợi nhị thẩm thời điểm, trên mạng đột nhiên có người viết tiểu luận văn, chủ đề là luận dư luận quấy nhiễu tư pháp, văn chương chung trong tối ngoài sáng đều đang nói Mã Chí Hiên án tử, là tư pháp đôi dân ý thỏa hiệp, đây là đối pháp luật công chính vũ nhục. Thanh âm này không phải Trung Lãng đoán trước bên trong, xem ra là Mã Chí Hiên phương tân động tác. Thanh âm này ra tới không bao lâu, liền lại có bịa đặt Trung gia làm giàu bất nhân, Mã Chí Hiên thay trời hành đạo linh tinh lời nói vô căn cứ. Đến nỗi như thế nào làm giàu bất nhân? Nhưng thật ra có một cái tự xưng là Hoa Ngu tập đoàn trước công nhân, đơn độc mở lời để nói Hoa Ngu tập đoàn như thế nào áp bức bọn họ, công nhân hợp đồng như thế nào bất bình đẳng linh tinh. Bọn họ bước thứ ba, chính là có người làm bộ người qua đường, nói phía trước mọi người đều chào phúng Mã Tiêu Tiêu đem nhi tử dưỡng oai, ngược lại không ai chú ý Mã Tiêu Tiêu nói Trung gia hậu trường ngạnh nói. Hiện tại từ kết quả tới xem, Trung gia đích xác hậu trường lạnh, Mã Tiêu Tiêu cũng không thấy đến nói dối, làm không hảo án này đích xác có khác kỳ quặc. Cuối cùng là Mã Chí Hiên luật sư làm bộ chính nghĩa mà kêu gọi đại gia không cần internet bạo lực, phải tin tưởng tư pháp công chính vân vân. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng hướng gió tựa hồ lặng lẽ thay đổi. Nhưng là Hoa Ngu tập đoàn xã giao đoàn đội, có thể nói là ngành sản xuất ưu tú nhất đoàn đội, nhất am hiểu hoa thức và mặt. Bọn họ khác làm không được, đối biểu đặt người nhưng một chút cũng không nương tay. Nhằm vào trung gia làm giàu bất nhân, áp bức công nhân cách nói, bọn họ trực tiếp liền đem công nhân phúc lợi dán ra tới, vây xem vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, này công nhân phúc lợi cũng thật tốt quá, các ngươi công ty còn chiêu không nhận người, bản nhân thập phần nguyện ý làm trung tổng áp bức. Bình luận còn có người tìm được rồi Hoa Ngu tập đoàn thông báo tuyển dụng tin tức, nhân lực tài nguyên bộ cũng là không nghĩ tới, một hồi nguy cơ xã giao cuối cùng đến lợi cư nhiên là bọn họ. Trừ bỏ này đó, Hoa Ngu ngầm làm công ích, trước nay không chủ động cho hấp thụ ánh sáng, lần này cũng mượn cơ hội sẽ triển lãm cấp vong hưu xem. Đến nước này thời điểm Ngu tập đoàn lương tâm xí nghiệp nhãn hiệu xem như đứng lên tới. Đương nhiên cũng có người khai trào phung nói, Trung Lãng khai công ty là vì kiếm tiền, cũng không phải là vì làm từ thiện, hiện tại này một bộ thật là làm ra vẻ lệnh phạm nhân ôn. Lập tức liền có người phản trào phúng trở về. Thời buổi này quảng cáo Zoom Ben làm từ thiện, còn mượn cơ hội vớt tiền đâu, đừng nói nhân ra là chính quy khai công ty. Liền tính không làm này đó cũng là bình thường, có bản lĩnh ngươi cũng tạp tiền làm ra nhiều như vậy công ích, lại đến để trung tổng làm ra vẻ. Bất quá trận này nước miếng trượng, nhất lệnh người sợ ngây người, chính là Hoa Ngu phía chính phủ cuối cùng dán ra tới bị khai trừ công nhân mổ xải danh sách, khai trừ lý do là bịa đặt, cũng tổng kết nói, cách lâu như vậy. Người nào đó vẫn là không tiến bộ. An dưa quần chúng lập tức phun, dựa theo kia trương mổ xài rất kỹ càng tỉ mỉ tin tức hình ảnh, chính là đối lập ra tới nói chính mình là trước công nhân người, quả nhiên là bị khai trừ trước công nhân. Này khối dưa không cần tranh không cần đoạn, An đại gia nhất cảm thấy mỹ mãn. Diệt trừ này đó quấy nhiễu nhân tố, kỳ thật Trung Lãng nhất lo lắng, vẫn là ngay từ đầu nói dư luận quấy nhiễu tư pháp thanh âm. Pháp luật giới có vài vị luật sư liền cái này đề tài đã triển khai các loại thảo luận. Đại gia tựa hồ đều là một loại thái độ, cảm thấy cái này trường hợp nếu như vậy bị dư luận can thiệp, là có thể trở thành trường hợp đặc biệt, thật sự là coi pháp luật vì trò đùa. Bọn họ liên danh lên tiếng, tỏ vẻ nguyện ý đứng ra vì Mã Chí Hiên cung cấp pháp luật viện trợ. Sự tình nào đến nước này, nhị thẩm còn có thể hay không duy trì nguyên phán, Trung Lãng trong lòng thật sự không đế. Trịnh luật sư ngược lại nói, nhìn đến hiện tại thanh niên luật sư, nguyện ý vì pháp luật công chính cùng chính nghĩa phát ra tiếng, này thật là lệnh người vui mừng một sự kiện. Lâm Viễn. Hắn không khỏi hoài nghi mà nhìn Trung Lãng, nghĩ thầm Trung Lãng ngươi thỉnh cái nằm vùng đương nhà các ngươi luật sư. Trung Lãng cũng hơi hơi cười khổ. Trịnh luật sư tiện đà nghiêm mặt nói, nhưng là án này, Mã Chí Hiên nhất thẩm tử hình, cũng không phải bởi vì dư luận nguyên nhân. Các ngươi hai cái tiểu tử, chẳng lẽ thật sự cho rằng dư luận là có thể quấy nhiễu tư pháp? Trung Lãng ngẩn ra, hỏi, kia vì cái gì sẽ là trường hợp đặc biệt? Trước kia cùng loại vị thành niên phạm trọng tội, còn không có bị phán xử tử hình ví dụ. Trịnh luật sư nói, năm nay mặt trên đã khai quá vài lần hội nghị thảo luận, hiện tại toàn thế giới chủ lưu pháp quy đều là trẻ vị thành niên không thích hợp với tử hình. Nhưng là gần mấy năm, từ số liệu thống kê tới xem, vị thành niên phạm tội số đếm đã thực khổng lồ. Cho nên tư pháp bộ môn cũng ở suy xét hơi điều, cũng không phải áp đặt, mà là vẫn cứ duy trì vị thành niên giảm bớt xử phạt, đồng thời cũng muốn suy xét cụ thể trường hợp cụ thể phân tích, đối những cái đó hành vi phạm tội tàn bạo. Có nguy hiểm khuynh hướng vị thành niên tội phạm suy xét ban cho tử hình. Trung Lãng lại là trầm mặc một lát, mới hỏi, Trịnh luật sư, phía trước ngài vì cái gì không có nói cho ta điểm này đâu. Trịnh luật sư biểu tình càng thêm trang trọng lên, hình sửa cũng là một cái thông thả quá trình, mục đích là càng tốt giữ gìn xã hội trật tự. Sớm 20-30 năm trước, tiền bối cũng vì hủy bỏ vị thành niên tử hình như vậy nỗ lực quá, hiện tại ta nỗ lực phương hướng vừa lúc tương phản, cũng không biết này có phải hay không lùi lại. Hắn nói lắc đầu. Tiếp tục nói, ở cái này án tử phán quyết xuống dưới phía trước, liền ta đều không có tin tưởng có thể bước ra này bước đầu tiên, làm sao có thể nói cho ngươi đâu. Nhị thẩm đúng hẹn tới, cứ việc ở trên mạng nháo đến bay lả tả, phán quyết xuống dưới sau, vẫn như cũ vẫn là duy trì nguyên phán. Thực mau án tử liền đến tối cao viện hạch chuẩn, đây là có khả năng nhất bị bác bỏ trình tự, nhưng bởi vì tư pháp bộ môn có hình sửa tính toán, ngược lại không có gì khúc chiết. Trình sự kiện một lần nữa lâm vào tranh luận. Cố tình nhất lòng đầy căm phẫn chính là mặt khác án tử người bị hại người nhà. Ở bọn họ xem ra, trước kia giết rất nhiều người vị thành niên đều không có tử hình, cố tình đến án này liền tử hình. Nếu hình pháp có biến động, có phải hay không có thể yêu cầu những cái đó không có phán tử hình án tử phúc thẩm? Phúc thẩm đương nhiên là không có khả năng, tư pháp giới thử mà vượt một bước, lại rụt trở về, hình sửa con đường vẫn như cũ khúc chiết. Hạ Toại đuổi ở nông lịch tân niên 3 ngày trước ở đoàn phim đóng máy, cũng là ngày này, Mã Chí Hiên bị chấp hành tử hình. Mã Tiêu Tiêu ở ấy bộ thượng nổi điên giống nhau sờ pẻm, các loại nguyền rủa chửi rủa, vô khác biệt mà công kích sở hữu tiến đến vây xem vong hữu. Xem nàng như vậy, nguyên bản căn cứ vào đồng tình tới an ủi người đều yên lặng lui lại, ai cũng không nghĩ tới, nàng ở đã phát 100 hơn ấy bổ về sau, rốt cuộc an tĩnh lại khi, đang nằm ở buồn tắm bên trong, dùng dao nhỏ cắt ra trên cổ tay động mạch mạch máu. Vẫn là ngày hôm sau người giúp việc tiến đến quét tức khi mới phát hiện nàng thi thể. Nữ nhân này, bởi vì ích kỷ, thiếu chút nữa hủy hoại gia đình của người khác, cũng hủy hoại chính mình gia đình. Nàng đi đến này một bước, tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại cũng ở tình lý bên trong. Bất quá cho dù có lại nhiều người đồng tình nàng, này nhóm người cũng sẽ không có chung lãng một nhà. Bọn họ là ở nhà cấp Hạ Toại đón gió khi, nhận được Lâm Viễn phát tới tin tức, nói Mã Tiêu Tiêu tự sát sự. Chung lãng nhìn thoáng qua, liền đem này hẹ chặt xóa rớt, hắn thật sự một chút cũng không nghĩ nhìn đến gia nhân này tên. Đừng với hắn nói cái gì người chết vì đại nói, này hai mẹ con chết lại không phải hắn tạo thành, mà hắn chết đi ca tẩu cũng không bao giờ có thể đã trở lại. Lại ngẩng đầu Trung Lãng trong ánh mắt liền ẩn hàm nước mắt, Hạ Toại có chút kinh ngạc, muốn hỏi hắn, lại bị Trung Lãng dùng ánh mắt ngăn lại. Trung mẫu không có truy vấn, này mấy tháng qua, Trung Lãng sẽ nói cho nàng án tử tiến triển, nhưng là trung gian khúc chết một câu cũng không có nói. Nàng này mấy tháng đều không có như thế nào ra cửa, cho tới bây giờ hết thảy đều trấn ai lạc định lúc sau, mới nói một câu muốn đi mộ địa nhìn một cái. Trung Lãng liền nói, muốn ăn Tết, ngày mai chúng ta đều đi. Hạ Toại tự giác đem hắn bài trừ ở Trung gia nhân ở ngoài, bởi vì hắn còn nhớ rõ, Trung Lãng phụ thân cùng đại ca là phản đối Trung Lãng cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa Trung Lãng hắn ca án tử cũng coi như chấm dứt, bọn họ khẳng định tưởng cẩn thận giảng một giảng cái này quá trình. Vì thế mở miệng nói, ta ngày mai cùng ta mụ mụ gặp mặt, liền bất hòa các ngươi cùng đi. Trung mẫu lại cười nói, đi thôi, chúng ta đi sớm một chút, không chậm trễ ngươi thời gian. Trung Lãng cũng nói, cùng đi đi, nếu không có ngươi, nhà của chúng ta hiện tại một cái sống cũng không có, ta phụ thân cùng đại ca nếu dưới suối vàng có biết, cũng khẳng định muốn gặp ngươi. Liền yêu yêu đều nói, tiểu hạ thúc thúc, ta ngày mai muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hạ Toại cảm thấy trong lòng ấm áp, đón Trung gia người một nhà ánh mắt, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng rồi. Đến ngày hôm sau, Trung gia nhân sáng sớm lên, đi vào mộ địa. Trung Lãng ở phụ thân hắn cùng đại ca mộ trước thả một bó hoa, mang lên quả rổ, cùng Hạ Toại cùng nhau khom lưng. Sau đó Trung Mẫu mới lải nhải bắt đầu nói chuyện. Hạ Toại cùng Trung Lãng ở bên cạnh bồi đã lâu, mai cho đến Trung Mẫu rong rải xong rồi án tử sự, mới lại đây lôi kéo Hạ Toại nói, lao Trung, đây cũng là chúng ta nhi tử, kêu Hạ Toại. Hắn là cái hảo hài tử, về sau cùng tiểu Lãng sẽ hảo hảo quá, ngươi cứ yên tâm đi. Trung Lãng lôi kéo Hạ Toại một cái tay khác, tiếp theo nói, ba, ta sẽ chiếu cố hảo mẹ cùng yêu yêu, cũng sẽ cùng hắn cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Hạ Toại do dự một chút, cũng nói, ba, ta là Hạ Toại, đây là lần đầu tiên tới xem ngài, về sau ta cùng Trung Lãng sẽ thường xuyên tới. Trung Mẫu cùng Trung Lãng nghe hắn gọi một tiếng ba, đều có chút kinh ngạc, phản ứng lại đây sau, lôi kéo hắn tay lập tức khẩn vài phần. Đi ra mộ địa, Trung Mẫu còn nửa trêu chọc mà nói, tiểu Toại, có phải hay không cũng nên cho ta sửa miệng. Hạ Toại có chút ngượng ngùng, kêu một tiếng mẹ. Trung Mẫu đáp ứng rồi, lại cười nói, nhưng xem như chờ đến ngươi sửa miệng, này sửa miệng phí ta đều trang đã lâu. Nàng nói từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì đưa cho Hạ Toại. Hạ Toại nhưng thật ra không nghĩ tới còn có bao lì xì lấy, trước nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái, thấy Trung Lãng gật đầu, liền thoải mái hào phóng tiếp nhận tới, cũng nói, cảm ơn mẹ. Trung mẫu, không khách khí, nếu là ngươi cùng tiểu Lãng khi nào làm một cái hôn lễ, thì tốt rồi. Hạ Toại cười cười không nói chuyện, Trung Lãng lại trong lòng vừa động. Tài xế đem Hạ Toại đưa đến cô ra nhà cũ, mới lại chở Trung Lãng mấy người rời đi. Hạ Toại lập tức đi đến mặt sau tiểu lâu, Cố Tinh Hà ngồi ở phòng khách chờ hắn. Nhìn thấy Hạ Toại, nàng trước đứng lên ôm một chút hắn, mới nói, nhưng xem như nhìn thấy ngươi. Hạ Toại hợp với chụp gần 4 tháng diễn, hai mẹ con vẫn luôn đều không có gặp qua. Ngày hôm qua Hạ Toại cũng là trực tiếp hồi Trung gia, Cố Tinh Hà trong lòng khó tránh khỏi có điểm toan, lại không dám biểu lộ ra tới, nói như vậy một câu, lại vội không giấu vết mà thay đổi đề tài, hỏi hắn trong khoảng thời gian này đóng phim thuận lợi sao, vất vả không vất vả linh tinh nói. Hạ Toại lắc đầu, nói, mệt nhưng thật ra có điểm, nhưng cũng phi thường có thành tựu cảm. Đây là hắn đương diễn viên tới nay, nhất vất vả một lần quay chụp. Nếu không phải này nửa năm ở Trung gia bị bình di các loại điều trị, thể chất rất có tăng cường, hắn thật đúng là không thấy được có thể căng xuống dưới. Tuy là như thế, hắn ngày hôm qua trở về, hướng thể trọng cân thượng vừa đứng, vẫn là gầy 5 cân, hại bình di lại nhảy nửa ngày, nói tốt không dễ dàng bổ trở về thịt đều gầy đi xuống. Cố Tinh Hà đau lòng mà nói, khẳng định phi thường mệt đi, ta xem ngươi gầy không ít. Hạ Toại cười nói, không ốm nhiều ít, quá cái năm là có thể bổ đã trở lại. Cố Tinh Hà liền hỏi hắn, lại nói tiếp, ngươi năm nay ăn Tết tưởng ở nơi nào quá. Hạ Toại ngẩn ra, đột nhiên minh bạch Cố Tinh Hà ý tứ. Hắn cùng Trung Lãng tuy rằng tâm ý tương thông, hai bên gia trưởng cũng đều cảm kích, chính là bọn họ hai cái tạm thời cũng không tính toán đối công chúng xuất quỹ, cho nên Hạ Toại ăn Tết nếu còn ở tại Trung gia, liền có chút kỳ quái. Rốt cuộc hắn cũng không phải không có ra. Cố Tinh Hà xem hắn không quá tình nguyện, lập tức lại nói, ngươi nếu là không nghĩ ở Cố gia ăn Tết cũng có thể, ngươi ba ba hắn vừa lúc cũng là một mình ăn Tết, ngươi không bằng cùng hắn vượt năm. Hạ Toại thanh âm thấp rất nhiều, nói, ta suy xét một chút. Cố Tinh Hà gật gật đầu, nói, hảo. Nàng nói mở ra ngăn kéo cầm một chuôi chìa khóa cùng một cái bao lì xì, đưa cho Hạ Toại, lại nói, ngươi sinh nhật thời điểm là ở đoàn phim, chưa kịp, đây là cho ngươi quà sinh nhật. Hạ Toại hỏi, là cái gì? Cố Tinh Hà nói, thành Bắc Lệ cảnh khu biệt thự một đống tiểu biệt thự. Mụ mụ không có mặt khác ý tứ, ngươi cùng Trung Lãng ở bên nhau ta hoàn toàn không có ý kiến, chính là cảm thấy người mặc kệ đến nào một bước, vẫn là đến có một cái chính mình loa, chẳng sợ các ngươi cãi nhau muốn rời nhà trốn đi, cũng không đến mức ra cửa không có địa phương nhưng đi. Hạ Toại bị nàng đầu đến cười, Cố Tinh Hà cũng cười nói, đương nhiên, này chỉ là không tốt giả thiết, nếu các ngươi có thể không cãi nhau, kia thật đúng là giai đại vui mừng. Nàng ngữ khí lộ ra quan tâm, Hạ Toại lại có chút cảm động, vươn tay lấy đi chìa khóa, sau đó nói, kia phòng ở ta liền nhận lấy, này tiền liền không cần. Cố Tinh Hà, đây là tiền mừng tuổi, cần thiết cầm. Nàng xem Hạ Toại ngồi bất động, liền đem bao lì xì cầm lấy tới đưa cho Hạ Toại, nói, này không phải năm nay một năm tiền mừng tuổi. Mỗi năm ăn Tết ta đều sẽ hướng này trương trong thẻ chuẩn bị tiền, làm như cho ngươi tiền mừng tuổi, hiện tại cũng tích cóp không ít. Nàng chưa nói nhiều ít, Hạ Toại cũng không hỏi, tiếp nhận tới, nói, cảm ơn mẹ. Cố Tinh Hà cười một cái. Đột nhiên nói, ngươi ba đầu năm nhị liền phải phi nước ngoài. Hạ Toại thình lình sửng sốt, nghĩ đến Hứa Thận Chi ở nước ngoài ngoài ý muốn tử vong hình ảnh, không khỏi nhíu mày, như thế nào lại muốn đi. Cố Tinh Hà quan sát đến hắn thần sắc, nói, đúng vậy, ta nói hắn đều không nghe, có lẽ ngươi khuyên nhủ hắn đi. Hạ Toại gật đầu, nói, ta xem tình huống. Hắn muốn trước xác định Hứa Thận Chi lần này ra ngoại quốc có phải hay không an toàn, lại quyết định khuyên không khuyên. Bồi Cố Tinh Hà ăn cơm trưa, Hạ Toại bổn tính toán đi gặp Cố Lao gia tử, lại bị Cố Tinh Hà ngăn cản, nói, không cần đi, hắn giận ngươi, chờ hết giận ngươi lại đi xem hắn. Hạ Toại không cần đoán cũng biết Cố Lao gia tử sinh khí, là bởi vì Trung Lãng án tử, liên lụy đến Cố gia. Cái này thật sự không có biện pháp, hắn không cảm thấy chính mình có sai, liền nghe Cố Tinh Hà, lặng lẽ đi rồi. Phần 77. Chương 77 cầu hôn. Cố Tinh Hà làm tài xế đưa Hạ Toại hồi Trung gia. Mãi cho đến đi vào trong viện, Hạ Toại trong lòng còn đang suy nghĩ Hứa Thận Chi sự, cũng không có lưu ý đến Trung gia có cái gì không đúng địa phương. Lần trước hắn vẫn là ở đi đóng phim phía trước, thấy Hứa Thận Chi thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến Hứa Thận Chi tử vong báo trước, xem hình ảnh hẳn là ở nước ngoài, hắn bị một cái phương đông gương mặt nam nhân dùng thương bắn chết. Sau lại Hứa Thận Chi nghe xong hắn khuyên, vẫn luôn đều không có xuất ngoại, Hạ Toại cũng liền không có để chuyện này. Hiện tại đột nhiên nghe được Hứa Thận Chi muốn ra ngoại quốc, hắn trong lòng dự cảm liền không tốt lắm. Bất quá hắn cùng Hứa Thận Chi ước chính là ngày mai gặp mặt, đến lúc đó nhất định phải xem cẩn thận một ít, nếu tử vong báo trước hình ảnh còn không có biến mất, vậy vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại hắn. Hạ Toại một bên tưởng, vừa đi qua sân, đẩy ra cửa phòng, thình lình bị màu điều phun sương phun vẻ mặt. Hắn sửng sốt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi nơi đều treo khí cầu cùng giải lụa rực rỡ, cái kia đại đại dùng khí cầu ninh thành cầu vồng trên cửa, còn treo sinh nhật vui sướng chữ, Trung Lãng lánh vài người đứng ở cửa, nên đón hắn. Đây là Trung Lãng ở vì hắn đền bù sinh nhật, Hạ Toại tức khắc cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, có chút ngượng ngùng mà nói, ta sinh nhật sớm đều qua. Hắn sinh nhật là 12 nguyệt 25 ngày, cùng lễ Giáng sinh cùng một ngày. Lúc ấy đang ở đoàn phim vội vàng đóng phim, Hạ Toại cũng không có trưng dương, đoàn phim chỉ chúc mừng lễ Giáng sinh, không có người biết ngày đó vẫn là hắn sinh nhật. Trung Lãng nhưng thật ra nhớ rõ, bất quá lúc ấy vừa lúc là Mã Chí Hiên án thời khắc mấu chốt, Hạ Toại cũng lo lắng hắn an toàn, liền không đồng ý hắn tới đoàn phim thăm ban, Trung Lãng đành phải từ trên mạng hạ đơn đính một cái bánh kem đưa đến đoàn phim. Không riêng gì Trung Lãng, lúc ấy Cố Tinh Hà cùng Hứa Thận Chi cũng muốn tới thăm ban, cũng bị Hạ Toại cự tuyệt. Chuyện này ở Hạ Toại xem ra không có gì. Rốt cuộc có như vậy dưỡng phụ mẫu ở, hắn lớn như vậy, thật đúng là liền không chúc mừng ăn sinh nhật, mỗi lần ăn sinh nhật cũng liền không có cái gì chờ mong, tự nhiên sẽ không cảm thấy thất vọng. nhưng Trung Lãng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đây là hai người ở bên nhau quá cái thứ nhất sinh nhật, hắn liền không có thể bồi ở Hạ Toại bên người, cái này tiếc nuối nếu là không thể đền bù, hắn thật muốn nhớ cả đời. Cho nên lúc ấy hắn liền quyết định hảo, chờ Hạ Toại trở về muốn bổ một cái sinh nhật bạt tỷ cho hắn. Trung Lãng nói, năm nay là bổ, sang năm không nhiều chuyện như vậy, ta nhất định bồi ngươi ăn sinh nhật. Hắn nói từ trong túi móc ra một cái tiểu hộp quà, đưa cho Hạ Toại, đây là quà sinh nhật. Hạ Toại hôm nay đã nhận lấy cô Tinh Hà đưa quà sinh nhật, hiện tại lại là Trung Lãng, hắn giống như từ buổi sáng tỉnh lại, liền ở không ngừng thu lễ vật. Này chứng minh để ý người của hắn biến nhiều. Hắn khỏe mắt hơi hơi ướt át, làm ướt thật dài lông mi. Bình Di ở một bên xem náo nhiệt, nói, mở ra nhìn xem, chúng ta cũng muốn biết là cái gì. Hạ Toại liền tiếp nhận tới, làm cho mọi người mặt mở ra hộp quà. Bên trong là một quả hình thức rất đơn giản nhẫn kim cương, hoàn toàn phù hợp Hạ Toại ánh mắt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu xem Trung Lãng, không nghĩ tới Trung Lãng sẽ đưa cái này cho hắn. Lại thấy Trung Lãng nâng lên chính mình tay, triển lãm cho hắn xem. Hắn tay trái ngón áp út thượng, cũng có một quả cùng khoản nhẫn kim cương. Trung Lãng cười nói, ngươi không cần có áp lực, ta chỉ là muốn cho ngươi ngầm mang. Vốn dĩ có chút ấm áp hình ảnh, bởi vì Trung Lãng những lời này, không duyên cớ nhiều ra chút thương cảm. Trung Lãng còn tính hảo. Hạ Toại dù sao cũng là minh tinh, hơn nữa phát triển thế càng ngày càng tốt, nếu trên tay mang nhẫn bị chụp đến, giải thích lên sẽ thực phiền toái. Đây là đồng tính luyến ái tình gian nan chỗ. Trung Lãng từ hộp lấy ra kia cái tiểu một chút nhẫn kim cương, muốn hướng Hạ Toại ngón tay thượng bộ. Hạ Toại lại tay co rụt lại. Trung Lãng động tác tạm dừng một chút, mới nói, ta còn chuẩn bị khác lễ vật. Cái này nháy mắt, không khí giống như đều ngưng ở. Chờ một chút. Hạ Toại ngăn lại hắn, nhẫn không thể tùy tiện mang. Chiếc nhẫn này đại biểu cái gì, ngươi tổng muốn nói rõ ràng đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Trung Lãng đôi mắt, ta mang lên liền sẽ không hái được. Trung Lãng có chút sững sờ, tiện đà minh bạch cái gì, liền khó có thể tin tưởng mà nhìn Hạ Toại. Hạ Toại nhẹ nhàng gật gật đầu, lấy kỳ cổ vũ. Hai người sóng điện não ở trong nháy mắt này, kỳ dị mà không đối thượng. Trung Lãng đột nhiên quỳ một gối xuống đất, giơ nhẫn, nói, Hạ Tiểu Toại, gả cho ta đi. Trung Mẫu và Bình Di hai người chậm nửa nhịp. Mới bắt đầu dùng sức vỗ tay. Hạ Toại thụ sủng nhược kinh, cả người nhất thời phản ứng không kịp, nước mắt trước có điểm bành không được, chính là khóc ra tới cũng quá thẹn thùng, đành phải cực lực chịu đựng. Trung Lãng tiếp tục nói, ta đã sớm tưởng cầu hôn, nhưng là có điểm không dám. Sợ ngươi cảm thấy ta bức cho thật chặt. Ngươi hôm nay nếu là đồng ý, ta lập tức chuẩn bị hôn lễ. Gả cho ta được không? Nhịn nửa ngày nước mắt, rốt cuộc rơi xuống đất. Hạ Toại dùng sức gật đầu, cũng vươn tay trái. Hắn thật sự quá ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Trung Lãng sẽ trực tiếp cầu hôn. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn nghe Trung Lãng nói một câu ta yêu ngươi. Trung Lãng tay có điểm phát run, nắm Hạ Toại ngón tay cho hắn tròng lên nhẫn. Sau đó nhẹ nhàng hôn môi hắn ngón tay, ngẩng đầu trịnh trọng mà nói, Hạ Tiểu Toại, ta yêu ngươi. Hạ Toại hai mắt đấm lệ mơ mơ màng màng mà bị Trung Lãng bước tiến trong lòng ngực. Hắn dùng cánh tay khoanh lại Trung Lãng cổ, hơi hơi nhón mũi chân, ở bên thai hắn nghẹn ngào mà đáp lại, ta cũng yêu ngươi. Trung Lãng đem người bế lên xoay nửa cái vòng. Hắn so Hạ Toại cao nửa đầu, làm cái này động tác rất là nhẹ nhàng. Bình Di chạy chậm qua đi đem âm nhạc mở ra, nhẹ nhàng dương cầm khúc ở trong phòng vang lên. Hạ Toại có chút phiêu, cảm thấy này hết thảy đều có chút tốt đẹp đến không quá chân thật. Trung Lãng dùng tay phủng hắn mặt, hỏi, ngươi hiện tại nhìn không tới ta tử vong hình ảnh đúng không? Hạ Toại gật gật đầu. Hắn ngày hôm qua vừa trở về liền sờ qua Trung Lãng, đích xác nhìn không tới tai nạn xe cộ phát sinh khi tình cảnh. Này chứng minh, Mã Chí Hiên cuối cùng có thể nguy hiểm cho đến Trung Lãng động tác nhỏ cũng bị bọn họ phá giải. Cuối cùng không cần mang bao tay dắt người tay, nhắm mắt lại hôn môi. Trung Lãng nói như vậy một câu, đột nhiên khuynh lại đây ở Hạ Toại trên môi hôn sâu đi xuống. Hắn động tác kịch liệt mà làm Hạ Toại tâm đều run rẩy, có thể thấy được ngày hôm qua Hạ Toại vừa trở về, Trung Lãng là cố kỵ hắn đóng phim làm liên tục quá vất vả mới áp lực chính mình. Một hôn kết thúc, Hạ Toại đẩy đẩy Trung Lãng, nói, còn có người đâu. Trung Lãng cười nói, không ai, mẹ và Bình Di trở về phòng. Hạ Toại tả hữu xem, quả nhiên chỉ còn hắn cùng Trung Lãng hai người. Mắt thấy Trung Lãng lại muốn thân lại đây, hắn vội vàng lui lại điểm, nói, chúng ta cũng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này đi. Trung Lãng liền buông ra hắn, nói, buổi tối trụ ta phòng. Hạ Toại mặt đằng mà đỏ lên. Ngày hôm sau Hạ Toại thức dậy đã khuya, hắn mới từ trong chăn vươn tay cánh tay, đã bị Trung Lãng nắm lấy tay. Khó chịu sao? Hạ Toại lắc đầu. Nói, còn hảo. Hắn nói chuyện thanh âm nghe có chút khàn khàn, Trung Lãng đứng dậy bưng chén nước cho hắn. Cười khanh khách mà nói, Bình Di cho ngươi ngao cháo đậu đỏ. Hạ Toại lại uống một ngụm thủy, đem cái ly đưa cho Trung Lãng, tận lực cùng bình thường giống nhau, đứng dậy mặc quần áo. Trung Mẫu và Bình Di đều ở dưới lầu, hai người cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì dị thường, Hạ Toại chính mình lại có điểm không được tự nhiên. Hắn lung tung ăn một chút bữa sáng, mới đi ra cửa thấy Hứa Thật Chi, đã sớm ước hảo, hai cha con ở bên ngoài gặp mặt, thuận tiện cùng nhau ăn cơm trưa. Vừa lúc Trung Lãng muốn ở phụ cận thấy Hợp Tắc Phương, liền đưa Hạ Toại qua đi, công đạo hắn sau khi kết thúc cho chính mình gọi điện thoại, đến lúc đó sẽ đến tiếp hắn. Hạ Toại nhẹ giọng ứng, túi đầu lên xe. Hứa Thận Chi vẫn cứ sớm đến, Hạ Toại đi vào khi, hắn đang ở dùng tiếng Anh cùng người khác trò chuyện, vừa thấy Hạ Toại, ngay lập tức cùng bên kia liêu xong, treo lên điện thoại, quan sát kỹ lưỡng Hạ Toại. Hắn nói, giống như gây điểm, bất quá càng tinh thần. Hứa Thận Chi ánh mắt cũng là tương đương độc ác, rõ ràng bọn họ rất ít gặp mặt. Hạ Toại ở Hứa Thận Chi đối diện ngồi xuống, đem cánh tay đặt ở trên bàn, đem bàn tay đến Hứa Thận Chi bên kia, chờ Hứa Thận Chi nắm lấy. Cũng nói, ba, ta nghe ta mẹ nói, ngươi đầu năm nhị liền phải phi nước ngoài. Hứa Thận Chi không do nguyên do, bất quá vẫn là vươn tay cầm Hạ Toại tay. Ngay sau đó, Hạ Toại trước mắt hình ảnh biến thành bán đấu giá hiện trường. Khắp nơi đều là bóng người, có thể thấy được lần này đấu giá hội tổ chức còn rất đại. Một cái phương đông nam nhân gương mặt xuất hiện ở trong tầm mắt, hắn biểu tình nhìn tàn nhẫn, thẳng tắp xuyên qua đám người, hướng Hứa Thận Chi phương hướng đi tới. Ở khoảng cách còn có 3-4 mễ thời điểm, Hứa Thận Chi cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng đã chậm, chỉ thấy nam nhân đột nhiên móc ra thương, đối với hắn liền khai số thương, Hứa Thận Chi ngã trên mặt đất. Hình ảnh dần dần tan đi. Hạ Toại sắc mặt tức khắc có điểm trắng bệnh, nay cùng lần trước hắn nhìn đến hình ảnh giống nhau, chỉ là lúc ấy không có xem như vậy cẩn thận. Hứa Thận Chi mới vừa trả lời xong Hạ Toại đầu năm nhị phi nước ngoài vấn đề, liền nhìn đến Hạ Toại trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Hắn cả kinh, vội hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hạ Toại lắc đầu, nói, không có không thoải mái, ba, đầu năm nhị ngươi đừng phi nước ngoài, sẽ có nguy hiểm. Hứa Thận Chi vẫn cứ lo lắng mà nhìn hắn. Xác định hắn là thật không có việc gì, mới nói, ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi sẽ một chút đoán mệnh. Ngươi tính ra cái gì? Ta nhớ rõ lần trước ngươi cũng là nói như vậy, nói ta ra ngoại quốc sẽ có nguy hiểm. Cố Tinh Hà chưa bao giờ có hỏi qua Hạ Toại đoán mệnh sự tình, nhưng Hạ Toại năng lực nàng nhiều ít cũng là biết đến. Cho nên Hạ Toại lần đầu tiên khuyên Hứa Thận Chi không cần phi nước ngoài khi, Cố Tinh Hà liền đoán được Hứa Thận Chi ở nước ngoài khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lần này vừa nghe Hứa Thận Chi lại muốn phi nước ngoài, nàng vội không ngừng nói cho Hạ Toại, chính là muốn cho Hạ Toại lại tính một chút có phải hay không còn sẽ ra ngoài ý muốn. Hạ Toại nói, ta biết một chút. Ba, ngươi ở nước ngoài đắc tội quá phương đông gương mặt người. Đông nhiên hỏi cái này, Hứa Thận Chi còn có chút mê mang, hắn làm người luôn luôn khiêm tốn có lễ, thật đúng là không có đắc tội với người trải qua. Hạ Toại liền miêu tả nam nhân kia diện mạo. Hắn thân cao so người bình thường còn muốn cao một chút, hình thể thiên béo, viên mặt, tóc húi cua. Tay phải cánh tay có hình xăm. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Thận Chi liền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói hẳn là Phan tiên sinh. Hắn là Hoa Kiều, tiếng Anh tên gọi Ken. Hạ Toại hỏi, hắn cùng ngươi có cái gì ân oán sao? Ta tính đến hắn sẽ ở đấu giá hội thượng giết ngươi. Hứa Thận Chi suy nghĩ trong chốc lát, nói, muốn nói có, đó chính là kia một kiện. Lần trước hắn mua một kiện đường triều sứ thanh hoa, bị ta dám ra tới là giả. Nghe nói hắn mua cái kia, hoa mấy chục vạn đô la. Vậy hẳn là bởi vì cái này. Hạ Toại nói, nếu như vậy, ba, ngươi sơ nhị ngày đó, vẫn là không cần phi nước ngoài đi. Không. Nào biết Hứa Thận Chi quả quyết cự tuyệt, nếu biết hắn tưởng đối ta bất lợi, ta vẫn luôn trốn tránh cũng vô dụng, rốt cuộc còn có thật nhiều công tác đều yêu cầu ở nước ngoài hoàn thành, ta không có khả năng hoàn toàn không ra quốc. Hắn tiếp tục nói, biện pháp tốt nhất, vẫn là ở hắn động thủ khi, đem hắn bắt lấy, lấy mưu sát tội nhốt ở trong ngục giam. Phần 78 Chương 78 xuất ngoại. Hạ Toại ngạc nhiên mà há to miệng, nửa ngày mới nói, ba, không được, ta không đồng ý, ngươi này cũng quá mạo hiểm. Có chút tử vong báo trước, liền tính là nỗ lực cũng không có thay đổi, tỉ như phía trước đoàn phim nổ mạnh án ứng nghiệm. Lần đó về sau, Hạ Toại liền biết, như phi thay đổi tử vong báo trước phát sinh riêng điều kiện, rất có khả năng chính là ở làm vô dụng công. Hứa Thận Chi là không biết này trong đó lợi hại, mới có thể nghĩ đến dùng chính mình đương biêm ngắm, tới dẫn cái kia Hoa Kiều làm ra phạm tội hành động. Điểm này Hạ Toại không thể đồng ý, vạn nhất sở làm chuẩn bị không có phát huy tác dụng, tử vong báo trước hình ảnh chân thật chính diễn, phải làm sao bây giờ? Đây chính là hắn thân ba. Hứa Thận Chi cấp Hạ Toại đổ chén nước, trấn an hắn nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi lại nói, ngươi tính ra cái gì? Ken đối ta động thủ khi, dùng cái gì vũ khí có thể tính ra tới sao? Có phải hay không súng lục? Khoảng cách xa sao? Hắn sẽ như vậy đoán, Hạ Toại cũng không giật mình, có chút quốc gia cho phép hợp pháp mang theo súng ống, cho nên đấu súng án khi có phát sinh. Hơn nữa Ken thật đúng là dùng chính là súng lục. Hắn gật gật đầu, nói, là súng lục, Ken ở đấu giá hội thượng đối với ngươi nổ súng, ly ngươi không xa, cũng liền 5-6 mét bộ dáng. Hứa Thận Chi cười nói, vậy đơn giản nhiều, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì. Hắn nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, nhưng Hạ Toại nơi nào có thể yên tâm. Huống hồ ngăn lại hắn ba, cũng là Cố Tinh Hà ngày hôm qua làm ơn sự tình, hắn nếu là không có làm đến, cuối cùng Hứa Thận Chi xảy ra chuyện, lại muốn như thế nào cấp Cố Tinh Hà công đạo. Trong lòng ý tưởng dạo qua một vòng, Hạ Toại lại mở miệng khuyên Hứa Thận Chi, ba, ta đoán mệnh thật sự thực chuẩn, ngươi lần này phi nước ngoài tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, ta không thiệp hiểm thành sao. Ngươi như vậy ta mẹ cũng sẽ không yên tâm a. Hắn nhớ rõ đấu giá hội thượng treo đồng hồ, mặt trên biểu hiện lịch ngày là 2 cuối tháng, cũng chính là nông lịch tân niên sau nhật tử. Nghe được Hạ Toại lôi ra tới Cố Tinh Hà, Hứa Thận Chi hơi hơi nhúng mày, tiện đà nói, tính chuẩn liên hảo. Ta không phải có lệ ngươi, ngươi biết nhà chúng ta cất chứa có không ít đồ cổ, kia nhất định nghe nói qua đao thương bất nhập tơ vàng giáp đi. Hắn nói như vậy, đảo làm Hạ Toại sửng sốt, tơ vàng giáp loại đồ vật này, ở võ hiệp trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện, Hứa Thận Chi lúc này nói tơ vàng giáp, như thế nào như vậy không khỏe a? Nghe nói qua. Hạ Toại đáp. Hứa Thận Chi tiếp tục nói, ta có như vậy một kiện, trắc nghiệm quá, so bình thường áo chống đạn hệ số an toàn còn cao một chút. Đến lúc đó ta đem nó mặc vào, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hạ Toại, này cũng quá mộng ảo đi, như là ở đóng phim giống nhau. Kia chính là đồ cổ. Phản ứng nửa ngày, Hạ Toại mới toát ra như vậy một câu tới. Hứa Thận Chi cười nói, lại là đồ cổ nó cũng đến trước phát huy tác dụng. Có như vậy một đoạn nhạc đệm, Hạ Toại cơm chưa đều ăn đến như lọt vào trong sương ngủ. Cũng may hắn còn nhớ rõ cấp Trung Lãng gọi điện thoại, Trung Lãng liền lại đây tiếp hắn. Lại nói tiếp Trung Lãng cùng Hứa Thận Chi còn không có chính thức gặp qua. Hắn tới lúc sau, liền ấn Hạ Toại chỉ dẫn đi vào thuê phòng, thuận tiện bái kiến Hứa Thận Chi. Từ nhà ăn ra tới, Trung Lãng liền phát hiện Hạ Toại không rất cao hứng, vì thế nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, hỏi hắn, cùng cha vợ của ta liêu cái gì không cao hứng. Hạ Toại liền đem sự tình nói một lần, sau đó oán giận nói, khuyên như thế nào đều không nghe, này cũng không phải là đùa giỡn. Hắn nói tơ vàng giáp cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy, liền tính có thể đỡ đạn, kia cũng chính là kiện ngực, vạn nhất cái kia Ken hướng tới đầu của hắn nổ súng làm sao bây giờ. Hạ Toại càng nói càng sinh khí, vừa rồi bị Hứa Thận Chi dùng tơ vàng giáp trấn trụ, hắn cũng chưa nhớ tới như thế nào phản bác. Hiện tại cùng Trung Lãng vừa nói, càng thêm không thể an tâm, lập tức liền phải xoay người đi tìm Hứa Thận Chi. Trung Lãng vội vàng kéo hắn, khuyên đủ, còn có thời gian, ngươi hôm nay trước đừng có gấp, ngày mai làm ta khuyên đi. Ngày mai chính là đại niên mùng 1, hai người muốn đi cấp Hứa ba cố mẹ chúc Tết, Hứa Thận Chi định tại Hậu Thiên Phi. Hạ Toại hơi gật gật đầu, đồng ý Trung Lãng kiến nghị. Kết quả ngày hôm sau, hắn lênh Trung Lãng đi vào Hứa Thận Chi trụ địa phương, mới biết được Hứa Thận Chi bởi vì có việc, trước tiên đi rồi. Hạ Toại đại não một ngốc, ngay sau đó não bổ ra Hứa Thận Chi bị thương giết hình ảnh, tức khắc cả người đều không tốt. Trung Lãng tay mắt lênh lẹ đem người hướng trong lòng ngực một ôm, an ủi hắn nói, đừng có gấp, chúng ta ngẫm lại biện pháp. Hạ Toại vừa nghe hắn nói như vậy, tức khắc khí phía trên, đột nhiên đem người đẩy ra. Là ngươi ngày hôm qua nói hôm nay tới khuyên. Trung Lãng trầm mặc một cái trước mắt, lại đem người kéo vào trong lòng ngực, nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại liền truy hắn đi. Hắn nói liền móc di động ra, cấp Quách Lâm gọi điện thoại làm đính vé máy bay. Ngay sau đó mang theo Hạ Toại về nhà đơn giản thu thập một chút hành lý, không dám nói cho Trung Mẫu quá nhiều, chỉ nói ra quốc gia giả, quá hai ngày liền đã trở lại. Trung Mẫu biết hai người này hai ngày quan hệ có đột phá, cho rằng bọn họ tưởng hưởng tuần trăng mật, liền cười tủm tỉm mà đồng ý, còn nói làm cho bọn họ nhiều chơi mấy ngày. Quay đầu Hạ Toại đối Cố Tinh Hà cũng là nói như vậy. Cố Tinh Hà cũng đã biết Hứa Thận Chi xuất ngoại sự, cho nên vừa nghe Hạ Toại cũng muốn xuất ngoại, trong lòng liền khả nghi, hỏi hắn, có phải hay không người bà sự? Hạ Toại chậm nửa giây mới nói, không phải, chính là ta cùng Trung Lãng nghĩ ra đi chơi mấy ngày. Cố Tinh Hà cũng không biết tin không có, không hỏi lại hắn. Chờ Hạ Toại nói chuyện điện thoại xong, Trung Lãng đã thu thập hảo hai người hành lý cùng hộ chiếu, kéo cái dương đi ra. Tài xế đem bọn họ đưa đến sân bay, Trung Lãng làm Hạ Toại ngồi nơi đó chờ, đi trước lấy phiếu. Hạ Toại xem hắn vội tới vội đi, trong lòng lại có chút áy náy, Hứa Thận Chi không nghe khuyên bảo một hai phải mạo hiểm, lại nói tiếp cùng Trung Lãng lại không có phần lớn quan hệ, chính mình cố tình hướng hắn phát giận. Nhưng Trung Lãng cũng không có sinh khí, ngược lại đang tìm mọi cách bổ cứu. Hạ Toại tức khắc có loại lại ấy náy lại cảm giác quỷ khuất. Chờ Trung Lãng trở về, liền thấy Hạ Toại một bộ mau khóc ra tới biểu tình, hoảng sợ, vội ngồi vào hắn bên cạnh an ủi, ngươi đừng lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Hạ Toại đem vùi đầu đến Trung Lãng đầu vai, ôm ôm mà nói, thực xin lỗi, ta không nên hướng ngươi phát giận. Trung Lãng vô vô hắn phía sau lưng, nói, lao công còn không phải là như vậy dùng sao. Ngoan bảo không cần phải nói thực xin lỗi. Hạ Toại, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn Trung Lãng. Này thanh lão công cùng Ngoan bảo thật là kêu hắn tay chân đều là một run run. Trung Lãng lại rất là thản nhiên, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn Hạ Toại. Hạ Toại nghĩ thầm, hảo đi, ngươi thắng. Mười mấy tiếng đồng hồ lúc sau, Hạ Toại vẻ mặt mệt mỏi xuống máy bay, hắn còn không có đi ra sân bay, loại này dị quốc tha hương xa lạ cảm liền thập phần mãnh liệt. Trung Lãng trước tiên định rồi khách sạn, hỏi hắn muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một chút. Hạ Toại tuy rằng rất mệt, nhưng còn cầm tâm, trước liên hệ Hứa Thận Chi, biết hôm nay không có đấu giá hội, mới đối Trung Lãng gật gật đầu. Tới rồi khách sạn hắn trực tiếp ghé vào trên giường, vừa động cũng không nghĩ động. Rõ ràng cái gì đều còn không có làm, chỉ là bay mười mấy giờ, hắn liền mệt thành như vậy cũng là hiếm lạ. Trung Lãng tinh thần khen ngược chút, sấn Hạ Toại ngủ qua đi, chính mình lại liên hệ một lần Hứa Thận Chi. Chờ Hạ Toại tỉnh lại, liền thấy Hứa Thận Chi ở trong phòng chờ hắn, Trung Lãng đảo không biết đi nơi nào. Hứa Thận Chi có chút áy náy, nói, không nghĩ tới các ngươi còn đuổi theo tới, lại nói tiếp đều là ta không tốt, cho các ngươi như vậy lo lắng. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không mạo hiểm. Các ngươi coi như ra tới du lịch nghỉ phép, đừng lại vì ta hao tâm tốn sức. Nhưng mà đến lúc này, Hạ Toại ngược lại trần trờ nói, ba, ngươi muốn ở chỗ này đãi mấy ngày. Ta cảm thấy Ken khẳng định còn sẽ tìm cơ hội đối với ngươi xuống tay. Hứa Thận Chi nói, 6-7 thiên đi, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, tận lực không ở công khai trường hợp lộ diện. Hạ Toại muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy liền tính là như vậy, cũng hoàn toàn không có thể bảo đảm an toàn, bởi vì nơi này là Ken nơi địa phương. Chính là hắn tổng không thể làm Hứa Thận Chi ném xuống công tác, lập tức về nước đi thôi. Chẳng lẽ thật muốn như vậy trốn tránh cái kia Ken không thành? Đang do dự gian, Trung Lãng đã trở lại. Hạ Toại lập tức hỏi hắn, ngươi đi đâu? Trung Lãng nói, thấy cái bằng hữu, hắn khả năng có thể giúp đỡ. Lời này nói được không đầu không đuôi, Hạ Toại không rõ nguyên do, lại hỏi, có ý tứ gì? Trung Lãng giải thích nói, ta có một cái đạo diễn bằng hữu liền ở bên này, vừa rồi đi gặp hắn, đem sự tình đại khái nói cho hắn, hắn nói hắn có thể mượn một bộ chuyên nghiệp chống đạn phục cấp chúng ta, toàn thân cái loại này. Hứa Thận Chi vừa nghe, trước cười nói, vậy thật tốt quá. Trung Lãng tiếp tục nói, hắn nhân mạch tương đối quảng, cũng nhận thức cục cảnh sát người. Nói còn có thể cấp chúng ta xin cảnh lực phối hợp. Nếu chỉ là hoài nghi có người muốn nổ súng mà báo nguy, còn lấy không ra chứng cứ, giống nhau cảnh sát đều sẽ không quá để ở trong lòng, nhiều lắm phái ra một hai cảnh sát nhìn. Nhưng cái này đạo diễn nói như vậy, khẳng định liền không phải một hai cảnh sát cảnh lực, đến lúc đó càng không cần sợ Ken hành hung không thành lại chạy trốn. Hạ Toại nhịn không được đứng lên ôm Trung Lãng một chút, nói, như vậy là có thể mạo hiểm đem hắn dẫn ra tới. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng đều là Hứa Thận Chi an toàn. Nếu có thể bảo đảm Hứa Thận Chi an toàn, hắn cũng tán thành Hứa Thận Chi kế hoạch. Hứa Thận Chi lại cười đối Trung Lãng nói, quá cảm tạ ngươi, đấu giá hội vào ngày mai buổi tối, các ngươi nếu là có rảnh cũng lại đây nhìn xem. Bất quá nhớ rõ ly ta xa một chút, miễn cho ngộ thương. Trung Lãng nói, tốt, ba, chúng ta nhất định đi. Hứa Thận Chi có chút kinh ngạc, lại không có nói chuyện, chỉ gật gật đầu, rời đi. Chờ Hứa Thận Chi đi rồi, Hạ Toại áp lực không được, cả người đều quải đến Trung Lãng trên người. Thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Trung Lãng đôi tay một thác, làm hắn bàn chính mình, hôn hôn hắn, nói, kia muốn như thế nào cảm tạ ta. Hạ Toại đầy mặt đỏ bừng, cảm thấy tư thế này có chút cảm thấy thẹn, lại không dãy rua, cũng học Trung Lãng bộ dáng hôn hôn hắn. Trung Lãng hàm chứa cười, nói, tiếng kêu lão công nghe một chút. Hạ Toại, do dự nửa ngày, cuối cùng là kêu, lão, lão công. Trung Lãng tim đập chậm một cái trước mắt. Đột nhiên đem người hướng trên giường một áp, nói, tỉnh ngủ đi, nên vận động. Phần 79. Chương 79 phòng phẩm. Tới rồi ngày hôm sau lúc chẳng vạng, Hạ Toại cùng Trung Lãng hai người căn cứ Hứa Thận Chi lưu địa chỉ cùng thư mời, đi vào hắn phải làm giám định đấu giá hội hiện trường. Cái này đấu giá hội tương đối tư nhân, không có công khai đối ngoại đã làm tuyên truyền, hơn nữa tiến tràng người còn đều yêu cầu xử lý kêu tên bài, đơn giản mà nói, chính là không cho phép tư nhân quan sát, tới đều là cố ý khách hàng. Trung Lãng dựa theo quy củ cũng xử lý một cái kêu tên bài, cùng Hạ Toại đi vào tìm Hứa Thận Chi. Hứa Thận Chi giờ phút này đang ở phòng nghỉ, Trung Lãng thông qua bằng hữu mượn tới chống đạn phục, hắn đã mặc ở trên người, bên ngoài xuyên áo khoác, đảo cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng mà Hạ Toại lại bắt đầu lo lắng, rốt cuộc liền tính là toàn thân chống đạn phục, Hứa Thận Chi cũng vô pháp mang lên mũ giáp, cho nên nguy hiểm vẫn là tồn tại. Hứa Thận Chi an ủi hắn nói, ta còn tìm mấy cái bảo tiêu, đến lúc đó một phát hiện tình huống không đúng, bọn họ liền sẽ ra tới bảo hộ ta. Hạ Toại chỉ phải gật gật đầu, tận lực làm chính mình nhẹ nhàng một chút. Trung Lãng nói, ba, Ken cũng có thư mời sao. Hắn cùng Hạ Toại vừa rồi tiến vào khi, phát giác nơi này an bảo thi thố kỳ thật rất nghiêm khắc, nếu có thể thông qua an bảo ngăn lại Ken, liền sẽ càng nhiều một tầng bảo đảm. Hứa Thận Chi nói, thư mời là ban tổ chức hạ phóng, ta không biết tình, bất quá Ken ở đồ cổ giới rất có danh, thích cất chứa đồ sứ, mà lần này đấu giá hội thượng liền có một kiện tồn thế cô phẩm, ta cảm thấy ban tổ chức hẳn là sẽ mời hắn. Kia có thể cho an bảo phương diện chú ý một chút, hắn nếu là vào được, liền cho chúng ta biết. Hứa Thận Chi nói, đã nhắc nhở qua. Ta hiện tại đều có điểm sợ chuẩn bị như vậy đầy đủ, Ken sẽ không tới. Hắn mày hơi hơi nhăn, cùng Hạ Toại bình thường bộ dáng rất giống. Hiển nhiên Ken cho hắn tạo thành bối rối rất lớn. Hạ Toại lại nói, sẽ không không tới, chúng ta chờ xem. Nói như vậy trong chốc lát lời nói, ban tổ chức có người tới tìm Hứa Thận Chi, Hạ Toại cùng Trung Lãng liền từ phòng nghỉ ra tới, ở bên ngoài tìm được vị trí ngồi xuống. Lúc này tiến tràng khách đã không sai biệt lắm có một nửa, Hạ Toại liền ở trong đám người sưu tầm, muốn nhìn một chút Ken có phải hay không trà trộn vào tới. Hắn còn nhớ rõ Ken diện mạo, phương đông ý nhị phi thường lùng, thân cao so người bình thường còn cao một chút. Hình thể thiên béo, lấy thương cổ tay phải thượng lộ ra một khối hình xăm. Chỉ là nhìn quét một vòng, hắn cũng không có nhìn đến cùng loại diện mạo hình thái người. Hạ Toại cũng không nhục trí, bắt đầu nhìn chằm chằm nhập khẩu xem. Trung Lãng cầm một phần hàng đấu giá quyển sách nhỏ ở lật xem, hắn nhìn hai trang, mới phát hiện Hạ Toại chú ý điểm ở địa phương khác. Không khỏi buồn cười lên, nói, ngươi không cần đem chính mình làm đến như vậy khẩn trương, Ken lúc này sẽ không tiến vào. Hắn nói chắc chắn, Hạ Toại không rõ. Tự nhiên muốn hỏi vì cái gì? Trung Lãng giải thích nói, an bảo như vậy nghiêm khắc, hắn tùy thân vô pháp mang theo súng ống. Hạ Toại nghĩ nghĩ vừa rồi tiến vào tình hình, đích xác tra thực nghiêm khắc. Bất quá cũng bình thường, rốt cuộc bên trong hàng đấu giá mỗi một kiện đều giá trị liên thành, không như vậy cẩn thận, vạn nhất trà trộn vào tới bọn cướp, liền khôi hải. Kêu Ken vào bằng cách nào? Hạ Toại không nghĩ ra được, đành phải lại hỏi Trung Lãng. Trung Lãng méo một phen hắn mặt, nói, ta nếu là biết, chẳng phải là có thể ôm cây đợi thỏ. Hạ Toại nhẹ giọng lộ ra một chút bất mãn, lại đem tầm mắt phóng tới nhập khẩu. Bất quá Trung Lãng nói chính là đối, mai cho đến mở màn, hắn cũng chưa thấy Ken từ nhập khẩu tiến vào. Cái này Hạ Toại càng mê mang. Đấu giá hội ngay từ đầu, đại môn liền sẽ đóng cửa, đến lúc đó tưởng tiến vào cũng chưa biện pháp, Ken lại là như thế nào toát ra tới. Tổng không có khả năng là Ken cảm thấy quá khó khăn, liền từ bỏ kế hoạch đi. Hạ Toại cuối cùng ý nghĩ kỳ lạ lên. Tiếp theo Hứa Thận Chi ra tới. Người chủ trì dùng tiếng Anh từ trước đến nay tân giới thiệu thân phận của hắn, trong đó rất lớn một bộ phận khách đều nhận thức vị này giám định sư, cho nên cho hắn phi thường nhiệt liệt vỗ tay. Hứa Thận Chi hơi hơi không người chào, cảm tạ đại gia vỗ tay, đi đến chính mình vị trí ngồi định. Lúc sau lại ra tới hai vị giám định sư, nghe vỗ tay cũng đều là nổi danh đại sư. Hạ Toại suy đoán, khả năng bọn họ thiên về phương hướng không giống nhau, cho nên ban tổ chức mới có thể thỉnh ba người. Trên đài trình lên đệ nhất kiện hàng đấu giá, là một bức tranh sơn dầu. Người chủ trì đơn giản giới thiệu này phúc tranh sơn dầu lai lịch, liền thông qua trợ thủ đem nó đưa đến trong đó một vị giám định sư nơi đó, giám định sư đánh giá quá, lại đối với khách nói rất nhiều. Hạ Toại tiếng Anh thính lực hoàn toàn không có hảo đến nước này, hơn nữa bên trong dùng đến chuyên nghiệp thuật ngữ cũng nhiều, chỉ biết một hồi như lọt vào trong sương mù lúc sau, cái này đồ cất giữ bắt đầu bán đấu giá. Mấy phen cạnh giới về sau. Cuối cùng một cái tóc vàng mắt xanh mị nữ chụp được nó. Như vậy lưu trình lặp lại 7-8 thứ, mới ra một bộ chữ Trung Quốc họa, trên đài trợ thủ liền đưa cho Hứa Thận Chi lời bình. Hứa Thận Chi từ các góc độ cấp ra đánh giá lúc sau mới nói, là chính phẩm. Đấu giá bắt đầu. Hạ Toại phát giác lần này đấu giá, phần lớn là phương đông gương mặt người, có thể thấy được mỗi dạng đồ cất giữ đều là có triệu chứng. Trung Lãng trung gian cũng kêu một lần giới. Cái này thành giao lúc sau, lại cách hai kiện. Mới đến phiên Hứa Thận Chi để qua kia kiện đồ sứ. Hạ Toại lại khắp nơi nhìn xung quanh, vẫn là không nhìn thấy Ken. Hắn có chút không nghĩ ra, không phải nói Ken đối đồ sứ cảm thấy hứng thú sao. Đương trợ thủ đem nó trình cấp Hứa Thận Chi nhìn lên, Hứa Thận Chi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thực rõ ràng thay đổi, thế cho nên Hạ Toại bọn họ tuy rằng cách khá xa, vẫn là xem đến rất rõ ràng. Làm sao vậy? Hạ Toại lo lắng hỏi. Trung Lãng cũng lắc đầu, không biết ra cái gì vấn đề. Sau đó Hứa Thận Chi nói chuyện, hắn nói, đây là kiện phòng phẩm. Một ngữ xuất khẩu, khách đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người chủ trì khống chế một chút hiện trường, mới hỏi Hứa Thận Chi làm sao thấy được. Hứa Thận Chi dựa theo chuyên nghiệp tri thức giảng giải một phen, cái này đồ cất giữ bị triệt đi xuống. Trên đài bán đấu giá còn ở tiếp tục, này lúc sau, Hứa Thận Chi rõ ràng nhìn cảm xúc không có vừa mới bắt đầu tăng vọt, đối đãi đồ cất giữ cũng đều là đơn giản nói vài câu, không có thao thao bất tuyệt. Cũng may hắn nghiệp vụ năng lực thực quá quan, chỉ cần hắn đóng dấu chính phẩm hàng đấu giá, đều có thể bán ra không tồi giá cả. Toàn bộ đấu giá hội tiến hành rồi một giờ nhiều, sau khi kết thúc, chụp được bảo bối người đi hậu trường làm thủ tục tiền trả. Người khác tắt sôi nổi đứng dậy, phải rời khỏi hiện trường. Đúng lúc này, đột nhiên lao tới một người, hướng về phía Hứa Thận Chi buôn qua đi. Hạ Toại Tâm lập tức nhắc tới, người nọ đúng là Ken. Ba, cẩn thận. Hắn nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Hứa Thận Chi lúc ấy mới từ vị trí thượng đứng lên, nghe được Hạ Toại thanh âm, hắn quay đầu lại xem, chỉ thấy Ken đã cách hắn chỉ có 4-5 mét xa, hắn từ trong túi móc ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm ngay Hứa Thận Chi. Khách tiếng thét chói tai vang lên, ôm đầu sôi nổi tìm kiếm tránh né chỗ. Ken khấu động co súng, đánh ra đệ nhất phát đạn. Đồng thời, một cái bảo tiêu phi thân tiến lên, đã trúng cánh tay hắn, súng lục phi lạc đi ra ngoài. Tiếp theo vây quanh đi lên mấy cái cảnh sát, đem Ken chế phục, mang lên còng tay. Toàn bộ quá trình từ phát sinh đến kết thúc, khả năng cũng liền một phút. Hạ Toại vội vàng chen qua đám người đi vào Hứa Thận Chi trước mặt, vừa rồi kia một súng bắn trúng hắn ngực. May mắn xuyên có chống đạn phục, mới có thể bình yên vô sự. Hạ Toại sợ tới mức không được, Trung Lãng ôm lấy bờ vai của hắn an ủi hắn. Hắn hít sâu sau, vươn hai tay nắm chặt Hứa Thận Chi tay. Trước mắt không còn có Hứa Thận Chi tử vong hình ảnh, nói cách khác, Hứa Thận Chi này một kiếp tránh thoát đi. Hứa Thận Chi cũng có chút nghĩ mà sợ, tuy rằng ngay từ đầu là hắn muốn như vậy mạo hiểm, mà khi Ken lấy thương chỉ vào hắn thời điểm, hắn mới phát hiện tử vong cách hắn như vậy gần quá, nếu lần này không phải trước tiên chuẩn bị tốt phòng hộ thi thố, kia hắn liền sẽ như vậy đột nhiên mà ly thế. Hắn còn có như vậy nhiều chuyện không có làm đâu. Đem Ken mang đi về sau, có cái cảnh sát lại đây cấp Hứa Thận Chi làm ghi chép. Hạ Toại cùng Trung Lãng đỡ hắn đi vào phía trước phòng nghỉ, nghe Hứa Thận Chi nói, nửa năm trước, Ken nhờ người tìm được ta, hy vọng ta cho hắn một kiện đồ sứ làm đánh giá. Ta bắt được tay liền phát hiện kia kiện hắn nói là thời đường đồ sứ, kỳ thật chỉ là cái phòng phẩm. Vì thế đúng sự thật nói cho hắn, Ken tỏ vẻ không tin, còn nói ta là kẻ lừa đảo, nhất định sẽ tìm cơ hội tấu bẹp ta. Cái này trước tình Hạ Toại cùng Trung Lãng đã biết, Ken tốn số tiền lớn mới mua trở về đồ vật, Hứa Thận Chi liếc mắt một cái liền nhận ra là giả, tổn thất như vậy đại, khó trách Ken sẽ thẹn quá thành giận. Không nghĩ tới Hứa Thận Chi nói xong này đoạn, đột nhiên cười khổ lại nói, vừa rồi đấu giá hội thượng, ta lại thấy như vậy đồ vật. Hạ Toại sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến vừa rồi đồ sứ một bắt được Hứa Thận Chi trước mặt, Hứa Thận Chi sắc mặt liền thay đổi hình ảnh. Nguyên lai là gặp được lão bằng hữu. Hứa Thận Chi hồi ức một chút đồ sứ đặc điểm, nói, thật là cùng kiện phòng phẩm. Không biết vì cái gì đã xác nhận quá là phòng phẩm đồ vật, Ken lại lấy ra tới tiến hành bán đấu giá. Liền tính hôm nay đứng ở chỗ này người không phải hắn, là mặt khác có nguyên liệu thật giám định sư, cũng sẽ rất dễ dàng là có thể giám định ra là giả. Ý đồ lẫn lộn quá quan, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng cũng hứa đôi Ken tới nói, này xem như ở Hứa Thận Chi trước mặt tài hai lần, khó trách hắn sẽ xúc động mà muốn hướng tới Hứa Thận Chi nổ súng. Cảnh sát làm xong ghi chép liền rời đi. Hứa Thận Chi còn có điểm kinh hồn chưa định, lắc đầu cười khổ nói, tuy nói này một hàng nhìn lầm mua giả đồ vật, đều là tự nhận xui xẻo. Ken tổn thất không nhỏ lại không đi tìm bán ra phiền thoái, ngược lại quái đến ta trên đầu, cũng là kỳ quái. Trung Lăng nói, hiện tại liền xem cảnh sát có thể hay không thẩm ra điểm cái gì. Tuy rằng chỉnh sự kiện nhìn như trong sáng, tế phẩm dưới, điểm đáng ngờ lại cũng không ít, hy vọng bọn họ có thể được đến hoàn chỉnh chân tướng đi. Hứa Thận Chi thở dài một hơi, nói, tùy tiện đi, ta hiện tại liền tưởng về nước đi gặp mụ mụ ngươi. Có lẽ là ly tử vong thân cận quá, hắn ngay lúc đó ý tưởng cũng chỉ có một cái. Cố Tinh Hà nếu là biết hắn đã xảy ra chuyện, nên có bao nhiêu thương tâm. Hạ Toại cùng Trung Lãng liếc nhau, tiện đà nói, chúng ta đây hiện tại liền đi sân bay. Bất quá cuối cùng, chỉ có Hứa Thận Chi một người ngồi trên phi cơ về nước. Bởi vì Trung Lãng vị kia giúp vội đạo diễn bằng hữu tìm lại đây. Trung Lãng còn muốn đáp tạ hắn thi lấy viện thủ, tạm thời không thể rời đi. Hứa Thận Chi khiến cho bọn họ không cần phải xen vào chính mình, lại nhiều chơi mấy ngày, dù sao là ra tới nghỉ phép. Hạ Toại cũng liền không đi theo trở về, chỉ cấp Cố Tinh Hà đánh thông điện thoại, đơn giản thông báo phát sinh sự, còn lộ ra hắn ba phải đi về tìm nàng. Hạ Toại nói, vốn dĩ ta cảm thấy làm ta ba cho ngươi cái kinh hỉ cũng không tồi, chính là sợ ngươi không chuẩn bị, đến lúc đó lại trách ta. Cho nên lộ ra một chút cho ngươi. Cố Tinh Hà cười mắng một câu thảo đánh, treo điện thoại, vội vàng đi chiếu gương, chỉ cảm thấy khỏe mắt Tế Văn muốn che không được, lại luống cuống tay chân mà ước Mỹ Dung sư tới cửa. Phần 80. Chương 80 thử kính. Chờ thấy Trung Lãng trong miệng đạo diễn bằng hữu, Hạ Toại mới biết được này một vị chính là tiếng tăm lừng lẫy Kevin. Kevin hệ liệt điện ảnh đã chụp 4 bộ, mỗi bộ đều có siêu cao giả tìm, ở quốc nội chiếu thời điểm, ghế trên suất cũng đứng hàng trước Mao. Hạ Toại tổng cảm thấy như vậy truyền kỳ nhân vật, cách hắn thực xa xôi, không nghĩ tới Kevin thế nhưng cùng Trung Lãng quan hệ không tồi. Bọn họ gặp mặt địa phương liền ở phụ cận một nhà hàng. Trung Lãng đem Hạ Toại giới thiệu cho Kevin, Kevin bản thân ngạc nhiên nửa ngày, mới thành khẩn mà đối với Trung Lãng nói, ta tưởng mời hắn gia nhập chúng ta đoàn phim, hắn thật sự quá phù hợp ta đối tân nhân vật định vị. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp được trong lòng ta Trương Vĩ. Hạ Toại. Trung Lãng. Trương Vĩ là ngươi kịch nhân vật. Kevin hưng phấn mà nói, đúng vậy, hắn là một vị đến từ phương Đông thần bí anh hùng. Căn cứ chuyện xưa phát triển, đương vai chính lại lâm vào nguy cơ thời điểm, hắn liền sẽ kinh diễm bộc lộ quan điểm, cấp vai chính giải quyết rất nguy cơ, chỉ dẫn bọn họ tiếp tục đi trước. Nhân vật này định vị kỳ thật không tồi, chính là Trương Vĩ tên này quá làm người ra diễn, Hạ Toại yên lặng vô ngữ nửa ngày. Trung Lãng cười nói, Kevin, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng là ta tưởng ngươi chỉ sợ muốn đổi cái tên, Trương Vĩ tên này quá bình thường, hoàn toàn không có anh hùng khí thế. Kevin căn bản không ở quản Trương Vĩ tên, vừa nghe đến Trung Lãng có thể đáp ứng hắn thỉnh cầu, liền hưng phấn mà nói, thật vậy chăng? Kia quá tuyệt vời. Tiếp theo hắn lại đối với Hạ Toại hỏi, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Hạ Toại còn có chút không thể tin được, ta cảm thấy thập phần vinh hạnh, chính là ngươi sẽ không sợ ta đảm nhiệm không được nhân vật này sao? Kevin, không, ngươi thực thích hợp. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Trung Lãng liền đề nghị có thể trước tìm thời gian thử kính, gần nhất mấy ngày hai người đều ở bên này nghỉ phép. Nếu thử kính cảm giác không tồi, lại ước định mặt khác cũng tới kịp. Kevin liền để lại cái địa chỉ cùng thời gian, làm cho bọn họ đến lúc đó qua đi tìm hắn. Lúc sau đề tài liền chuyển tới nơi khác. Nghe bọn hắn hai người nói chuyện thiếm, Hạ Toại liền biết Trung Lãng nói quan hệ không tồi, thật đúng là không phải mạnh miệng, hai người bọn họ lẫn nhau phi thường quen thuộc, nói chuyện phiếm nội dung cũng thập phần rộng khắp, mai cho đến tan cuộc, Kevin còn có điểm lưu luyến không rời. Nói thật, Trung, chúng ta nếu là tổng có thể gặp mặt thì tốt rồi. Trung Lãng cười nói, nếu hắn có thể thông qua ngươi thử kính, ngươi nguyện vọng này liền phải thực hiện. Hắn nói tự nhiên vô cùng mà dắt quá Hạ Toại tay. Kevin thần sắc chi gian lộ ra một chút kinh ngạc, lại chỉ nói một câu, kia thật sự là quá tốt. Cùng Kevin chia tay về sau, Hạ Toại đều còn có điểm phiêu. Hắn dễ dàng như vậy liền có một cái trụ quốc tế tảng lớn cơ hội, tựa như một chân dẫm tiến đông, là không đến thật chỗ. Trung Lãng bất mãn mà nhéo nhéo hắn ngón tay, nói, Kevin đạo diễn mị lực lớn như vậy. Đều đi rồi ngươi còn đang suy nghĩ hắn. Hạ Toại phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có ngươi mị lực đại, ta chính là có điểm không thể tin được. Trung Lãng, ta sớm nói qua ngươi ở diễn kịch thượng phi thường có thiên phú, cái này thiên phú không chỉ có chỉ ngươi kỹ thuật diễn, còn có ngươi cho người ta cảm giác, bất luận cái gì nhân vật tròng lên ngươi trên người, đều không có mãnh liệt không khỏe cảm. Hơn nữa ngươi xuất sắc ngoại hình, ta tin tưởng sẽ không có đạo diễn muốn cự tuyệt ngươi như vậy diễn viên. Này một fan khen nghe được Hạ Toại mặt đỏ, ở hắn xem ra, lại ưu tú diễn viên, cũng không xứng với Trung Lãng này phiên ngôn luận. Trung Lãng nhất định là tự mang lựa kính. Mới cảm thấy hắn các loại hảo. Trung Lãng liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn, lại nói, ta nói đều là thật sự, ngươi không cần luôn là tự coi nhẹ mình. Hắn đem Hạ Toại tay dắt đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một chút, lại nói, ngươi thật sự phi thường ưu tú, cũng thực nỗ lực, đáng giá người khác hoa thức khen. Hạ Toại liền cười nói, chính là ta còn là có chút khẩn trương, Kevin đạo diễn thử kính vạn nhất không coi thông qua, chẳng phải là thực xấu hổ, làm ngươi tự vả mặt. Trung Lãng cũng nhìn không được cười, nheo nheo hắn mặt. Nói, nghịch ngợm, yên tâm đi. Hứa Thận Chi án tử kế tiếp tiến triển cũng đều là Trung Lãng ở theo vào. Tới rồi ngày hôm sau, cảnh sát liền ước bọn họ tới cảnh sát đại sảnh, nói cho bọn họ tình hình thực tế. Chính yếu chính là, cái này Ken dùng cái gì đối Hứa Thận Chi đau hạ sát thủ. Theo Ken công đạo, hắn nửa năm trước thông qua Hứa Thận Chi, mua một kiện đường thanh hoa. Ngay lúc đó bán ra là Hứa Thận Chi bằng hưu, cũng có Hứa Thận Chi ký tên giám định báo cáo, cho nên hắn không nghi ngờ có hắn. Liền đem cái này thời đường sứ thanh hoa mua. Cách 2 tháng, Ken tưởng qua tay cái này đường thanh hoa, liền lại tìm một cái người mua, cái này người mua không tán thành giám định báo cáo, cho rằng thứ này quá dễ dàng tạo giả, hắn muốn chính là chuyên gia tự mình ra mặt giám định. Cũng là xảo, người mua chỉ định chuyên gia vẫn là Hứa Thận Chi. Ken nghĩ thầm, vậy lại làm Hứa Thận Chi ra một phần giám định báo cáo hảo. Nào biết Hứa Thận Chi lần này lại một mực chắc chắn cái này đường thanh hoa là giả. Ken cả người đều láng ốc, như thế nào cầu xin Hứa Thận Chi, Hứa Thận Chi cũng không chịu sửa miệng. Hắn lấy ra phía trước kia phân giám định báo cáo cấp Hứa Thận Chi xem, Hứa Thận Chi chỉ nhìn lướt qua, liền nói, này phân báo cáo cũng không phải hắn ra, mặt trên ký tên, liền cùng cái này tạo giả đồ sứ giống nhau, là cái phòng viết. Ken quả thực giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, lập tức trở về tìm tới một cái bán ra, nhưng mà khi cách 2 tháng, người kia đã sớm huề khoản chạy thoát. Mấy chục vạn đô la đối hắn cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, để được với hắn nửa phó thân gia. Hắn ngày thường cũng chính là dựa đầu cơ trục lợi văn vật tới kiếm lấy trung gian trên lệch giá, lần này một lô vốn, trực tiếp đem hắn 10 năm vất vả đều ném đá trên sông. Ken lúc này mới ghi hận thượng Hứa Thận Chi. Hắn mạch não cũng là thanh kỳ, thế nhưng cảm thấy nếu không phải Hứa Thận Chi quang hoàn, hắn lúc ấy liền sẽ không mua kia kiện đường thanh hoa. Hắn nhưng thật ra không nghĩ, chính mình đục lỗ, quan Hứa Thận Chi chuyện gì. Chẳng lẽ bất luận cái gì một cái tự xưng là Hứa Thận Chi bằng hữu người, đều phải Hứa Thận Chi xuất khẩu tán thành hoặc phủ định. Chuyện này qua đi, Ken vẫn cứ tưởng đem cái này phỏng phẩm bán đi, hy vọng hơi chút đền bù một chút tổn thất. Hắn lại không nghĩ rằng, Hứa Thận Chi danh khí lớn như vậy, bất quá là lén giám định một kiện phỏng phẩm, đồ cổ giới cư nhiên như vậy nhiều người đều đã biết. Người mua vừa nghe hắn tưởng bán thời đường sứ thanh hoa, căn bản là sẽ không nói tiếp tra, đẩy không xong cũng sẽ không nhìn kỹ, hoàn toàn không có mua tính toán. Này mấy tháng, Ken bị một kiện hàng giả làm đến đầu đại, hơn nữa tài chính thiếu, liền nghĩ đến thông qua bán đấu giá phương thức, đem cái này hàng giả đánh ra đi. Đấu giá hội thượng một khi bán đi tác phẩm nghệ thuật, liền tính là giả, ban tổ chức cùng giám định sư cũng không thể lại sửa miệng, nếu không chính là tự vả mặt. Hắn nhưng thật ra bình thường đem đường thanh hoa đưa đi bán đấu giá, ban tổ chức cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Rốt cuộc cái này phỏng phẩm tạo giả kỹ thuật vẫn là rất cao, nếu không Ken chính mình cũng sẽ không mắc mưu. Nào biết lại một lần gặp Hứa Thận Chi. Ken nhất thời áp lực không được xúc động, liền tưởng đối Hứa Thận Chi xuống tay. Hắn nguyên bản làm chụp phẩm tương ứng người đã sớm ở đấu giá hội thượng, chẳng qua chụp phẩm tương ứng người thân phận không đối ngoại công khai, cho nên Hứa Thận Chi không biết hắn cũng tới. Bán đấu giá phương diện này hạ toại không phải thực hiểu, ra cảnh sát tính sai giờ, liền không có cấp Hứa Thận Chi gọi điện thoại, mà là liền đã phát mấy cái hoài chát, đem sự tình lại nói một lần. Không nghĩ tới Hứa Thận Chi thế nhưng dây hồi, nói Ken để qua giám định báo cáo hắn có ấn tượng, xác thật là giả tạo, cái kia bán cho Ken hàng giả người, hắn cũng không quen biết. Phỏng chừng là đánh hắn bằng hưu tên tuổi nơi nơi hành lừa, hy vọng có thể sớm một chút đem người này cũng bắt lấy. Bất quá chuyện này liền không phải lấy bọn họ ý chí vì rời đi, cũng không biết cảnh sát có thể hay không bắt được cái kia bán hàng giả người. Liều xong chuyện này, hạ toại không tránh được quan tâm chính mình cha mẹ cảm tình tiến triển, hỏi Hứa Thận Chi như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ. Giảm đi sai giờ, quốc nội hiện tại đúng là đêm khuya, hạ toại chính là sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, mới không có gọi điện thoại. Hứa Thận Chi trở về điều ngủ không được liền không có để ý đến hắn. Hạ toại tùy tay soát một chút bằng hữu vọng, thấy chính mình lão mẹ cư nhiên phơi một chương ảnh chụp, nàng một bàn tay ra kính, bưng cao chân chén rượu hơi hơi nghiêng, bên trong rượu vang đỏ trong trẻo trong suốt, nhìn mê người vô cùng. Càng ý vị sâu xa chính là, ảnh chụp bối cảnh hiển nhiên không phải Cố gia, hạ toại rất rõ ràng, Cố gia trang trí đều là trầm ổn gỗ đặc, từ trong ra ngoài lộ ra một cẩu nghiêm túc đoan chính diễn xuất, ngay cả tiêu khiển cũng đều là đọc sách xem báo, uống trà chơi cờ. Cố Tinh Hà nếu là ở Cố gia bưng rượu vang đỏ, kia mới kêu một cái không khỏe. Mà ảnh chụp bối cảnh còn lại là thanh nhã ngắn gọn trang hoàng phong cách, thập phần phù hợp Hứa Thận Chi thẩm mỹ. Hạ toại hoàng dường như giải cái gì, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Kế tiếp 2 ngày thời gian, Trung Lãng mang theo hạ toại ở địa phương chơi 2 ngày, dị quốc tha hương rốt cuộc thả lỏng một ít, dứt bỏ rồi thần tượng tay mải, Trung Lãng cũng không e dè, hai người vẫn luôn nắm tay, thường thường liền phải thân thân. Tuy rằng cũng thường xuyên có người sẽ chú ý tới bọn họ, bất quá hạ toại tự nhận là danh khí còn không có như vậy đại, không lo lắng bị nhận ra tới, căn bản không làm để ý tới. Xoay mấy chỗ địa phương, hạ toại mới kinh ngạc phát hiện, hắn vốn dĩ cho rằng chính là bình thường du ngoạn, Trung Lãng lại có tâm như thế, dẫn hắn đi đều là Kevin đạo diễn đóng phim lấy cảnh địa phương. Trung Lãng nói, trước làm ngươi làm quen một chút, chờ đến chân chính muốn chụp, liền sẽ không luống cuống. Hạ toại cảm động rất nhiều. Lại lắm miệng một câu, vạn nhất thử kính không thông qua, không phải liền uổng phí ngươi một phen tâm tư. Khả năng cùng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, hắn tựa hồ luôn là không đủ tự tin. Mỗi làm một chuyện, liền trước tiên ở trong lòng diễn thử nếu thất bại sẽ như thế nào. Trung Lãng đã ý đồ chậm rãi thay đổi hắn loại này tiêu cực ý tưởng, mỗi lần đều liều mạng khen hắn, tưởng cho hắn nhiều một chút tự tin, chính là thấy hiệu quả rất chậm. Lúc này nghe hạ toại nói như vậy, nhịn không được méo méo hắn mặt, nói, như thế nào sẽ uổng phí đâu. Dù sao chúng ta vốn dĩ cũng là tới chơi. Đến ngày thứ ba, Hạ Toại dựa theo ước định, đi vào Kevin đạo diễn lưu thử kính địa chỉ nơi đó. Là hắn phòng làm việc, trừ bỏ quay chụp, còn lại thời gian, Kevin đạo diễn đều là ở chỗ này công tác. Hạ Toại cùng Trung Lãng vừa tiến đến, liền có vị dáng người cao gầy mỹ nữ lại đây tiếp đãi. Nói cũng kỳ quái, nàng vừa thấy hai người, là có thể phân biệt ra tới ai là muốn tới thử kính, lập tức cầm một chương bảng biểu cấp Hạ Toại điền. Chờ Kevin đạo diễn vội xong ra tới, mỹ nữ đã cùng Hạ Toại hàn huyên thật lớn trong chốc lát. Hắn vốn đang gập gềnh khẩu ngữ, đã nhiều ngày có tiến bộ vượt bậc biến hóa, đã không cần Trung Lãng ở bên cạnh ngẫu nhiên cung cấp trợ giúp. Kevin cũng có chút kinh ngạc, tán dương, xem ra ta lựa chọn không có sai. Kế tiếp chính là thử kính thời gian, chỉ Hạ Toại cùng Kevin đạo diễn đơn độc đi một khắc gian nhà ở. Mỹ nữ trợ thủ ngồi ở Trung Lãng đối diện, đột nhiên hỏi, Can you tell me if he has a girlfriend? Trung Lãng, ngay sau đó trừng mắt đối phương, he has a girlfriend. Phần 81 Chương 81 Mặc Trúc. Hơn 10 phút sau, Hạ Toại từ bên trong ra tới, trên mặt mang theo cười. Kevin liền đi theo bên cạnh hắn, nhìn thấy Trung Lãng lập tức tán thưởng, hắn thật là một cái biểu diễn thiên tài. Trung Lãng thực tự nhiên mà nói, cảm ơn ngươi cho hắn cơ hội. Ở Kevin đạo diễn bày mưu đặt kế hạ, mỹ nữ trợ thủ thực mau gõ định rồi hợp đồng, Kevin đạo diễn trước ký tên, sau đó đem hợp đồng đưa cho Hạ Toại, nói, ngươi có thể nghiên cứu xong hợp đồng lại ký tên. Trung Lãng thế Hạ Toại nói một tiếng tạ, cùng Hạ Toại hai người tay trong tay cáo từ rời đi. Mãi cho đến ly Kevin đạo diễn phòng làm việc rất xa, hắn mới nói, ta có chút hối hận làm ngươi tới thử kính. Hạ Toại, không hiểu ra sao mà nhìn Trung Lãng. Trung Lãng thầm than một tiếng, chưa nói cái gì, trong lòng lại suy nghĩ, Hạ Toại mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao, sẽ có càng ngày càng nhiều người theo đuổi. Hắn thật muốn đem người tàng về đến nhà, ai đều không cho xem. Kevin đạo diễn hợp đồng, ước định chính thức khởi động máy thời gian là ở tháng 5 phần, còn có mặt khác một ít diễn viên nghĩa vụ cùng trách nhiệm linh tinh quy phạm, sau đó là cho thù lao cư nhiên cũng không thấp, cùng Hạ Toại hiện giờ giá trị con người chính tương đương. Phải biết rằng có chút diễn viên vì tăng lên giả vị, tình nguyện chủ động tạp tiền cũng muốn tranh thủ quốc tế tảng lớn nhân vật, Kevin hợp đồng như vậy phúc hậu nghiêm cẩn, có thể thấy được là nghiêm túc đánh giá quá Hạ Toại, cảm thấy hắn đăng giá. Trung Lãng đem hợp đồng trở lại công ty, pháp vụ bộ xem qua sau, cảm thấy không thành vấn đề, mới làm Hạ Toại ký tên, lúc sau gửi qua bưu điện đến Kevin phòng làm việc. Bất quá bởi vậy, Hạ Toại ngược lại không có dư thừa tâm tư ở nước ngoài nghỉ phép. Trung Lãng liền đính vé máy bay, hai người lại bay trở về quốc nội. Hạ Toại vẫn cứ dưỡng hai ngày mới một lần nữa tinh thần phấn chấn. Ngày Tết lúc sau, các đơn vị lục tục đều bắt đầu công tác, Trương Miêu tính toán khi nào phối hợp Kevin bên này làm tuyên truyền. Cơ hội này phi thường khó được, nàng nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc, làm Hạ Toại danh khí trực tiếp bay lên mấy cái cấp bậc. Trừ cái này ra, Hạ Toại diễn sản khoa nam bác sĩ đơn nguyên kịch, cũng thượng tinh, dạ tỉnh không tồi, mấy cái đơn nguyên nam chính các có đặc sắc, Hạ Toại ngược lại bởi vì kịch nhân thiết so người khác càng hút tình, ở trên mạng lại chướng một đợt phấn. Trương Miêu thế hắn tiếp mấy cái thông cáo, chủ yếu là mấy cái game show, có thăm hỏi loại, cũng có thuần giải trí. Trong đó có một cái nhãn hiệu lâu đời tổng nghệ, Hạ Toại vẫn là lần đầu tiên thượng. Tiết mục tổ cũng mời khác diễn viên chính, trừ bỏ cùng Hạ Toại đáp diễn nữ minh tinh Tiểu Mạch ở ngoài, còn có kịch đóng vai Tiểu Mạch Thanh Mai Trúc Mã chính quy nam chủ diễn viên, Têu Mạc Trúc, cùng với đồng dạng là đơn nguyên kịch nam chủ Tô Thiếu Tân. Mấy người này, Hạ Toại chỉ cùng Tiểu Mạch phối hợp quá, mặt khác hai vị nam sĩ, căn bản là không có đồng thời từng vào đoàn phim, liền nhận thức đều chưa nói tới, càng không nói đến quen thân. Kết quả game show có một cái cao trào bộ phận, là tái hiện cốt truyện. Vì cấp nữ thần Kiều Mạch thiết kế ra tu la chàng cảm giác, muốn ba cái nam sĩ phối hợp diễn tranh đoạt diễn, nhưng là nữ thần lại bất vi sở động tình cảnh. Vừa lúc là này bộ phim truyền hình biểu hiện ra ngoài lớn tuổi nữ hận gả một cái xoay ngược lại, làm như là trấn an một bộ phận không hôn chủ nghĩa tạc mau fans. Thu thời điểm, Hạ Toại phân phối đến nhân vật là cao lãnh nam thần, Mặc Trúc là ấm lòng cấp dưới, Tô Thiếu Tân là ngoan manh học đệ, chủ yếu xem điểm ở ba cái bất đồng loại hình nam sĩ đối Kiều Mạch triển khai các loại thế công, mà nữ thần Kiều Mạch khinh thường nhìn lại. Chụp đến hơn phân nửa khi, Hạ Toại không cẩn thận đụng phải Mặc Trúc tay, động tác một đốn. Nguyên bản lưu sướng biểu diễn bị như vậy một đánh gãy, liền có chút ra diễn. Cũng may cái này giai đoạn thời gian không sai biệt lắm, người chủ trì liền hô đình, sau đó đem bốn người gọi vào cùng nhau, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hạ Toại từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nỗ lực phối hợp người chủ trì hỏi đáp, nhưng hắn sẽ không run cơ linh cũng sẽ không thần hồi phục. Vài lần lúc sau, người chủ trì đột nhiên nói, ta phát hiện vừa rồi phân phối cho ngươi nhân vật sai rồi ai, hẳn là làm ngươi diễn ngoan manh học đệ. Tô Thiếu Tân lập tức nói tiếp, đúng vậy, ta cảm thấy ta mới là cao lãnh nam thần. Hắn nói còn điều chỉnh một cái cao lãnh phạm tư thế, dẫn tới mọi người cười ha ha. Hạ Toại ở một bên cười cười, cũng không có nói tiếp. Người chủ trì nghĩ đến hắn người đại diện chuyên môn làm ơn chiếu cố một chút, liền lại đem đề tài dẫn tới trên người hắn, cho nên nói, ngươi là cái gì nhân vật đều có thể diễn sao. Hạ Toại cười nói, chỉ cần là ta cảm thấy hứng thú nhân vật, ta đều sẽ tận lực diễn hảo hắn. Người chủ trì lại hỏi, vậy ngươi từ xuất đạo đến nay, đều diễn qua cái gì nhân vật? Hạ Toại hồi ức một chút, nói, trước kia diễn vai quần chúng tương đối nhiều, đứng đắn nhân vật chỉ diễn quá 3 cái, có một cái kháng chiến phiến diễn chính là nằm vùng, cái này sản khoa nam bác sĩ là cái thứ 2 nhân vật, còn có một cái phim lịch sử, ở bên trong diễn khai quốc hoàng đế. Ai? Phim lịch sử là cái nào? Giống như không có gì tin tức ca. Người chủ trì nghi hoặc hỏi hắn. Hạ Toại. Còn không có bá. Người chủ trì, hào đi. Chờ bá ngươi còn tới chúng ta tiết mục sao? Hạ Toại khẽ gật đầu, nói, các ngươi mời ta liền tới. Người chủ trì cười nói, ngươi như thế nào như vậy ngay thẳng? Ta nghe nói ngươi có cái tên hiệu, để ý tán gẫu một chút sao? Hạ Toại nao nao, vấn đề này kịch bản thượng không có. Bất quá người chủ trì nói như vậy, hắn lại không thể lảng tránh, chỉ phải gật gật đầu, nói, không quan hệ à, vốn dĩ chính là vong hưu nói dẫn khởi. Người chủ trì tùng một hơi, tiết mục đạo diễn đột nhiên làm nàng nói cái này, nàng cũng rất sợ khách quý không phối hợp, đến lúc đó trường hợp xấu hổ, lại là nàng sai. Nàng hướng về phía Hạ Toại cười nói, vì cái gì fans sẽ cho ngươi khởi một cái giới giải trí cổ nạn tên hiệu đâu. Hạ Toại nói, mới vừa nghe thấy cái này tên hiệu khi ta cũng thực ngạc nhiên, nghĩ nghĩ khả năng có mấy lần sự cố, ta vừa lúc gặp đi. Sau đó có cái bằng hữu là hình cảnh đội, hắn có đôi khi tìm ta hiểu biết một chút tình huống, cho nên sẽ có vong hữu cảm thấy ta là sự cố thể chất. Người chủ trì cười hỏi hắn, kia cái này tên hiệu có hay không làm người cảm thấy bối rối. Hạ Toại lại là suy nghĩ một chút, mới nói thật, ta thật nhiều fans đều là hướng về phía cái này tên hiệu mới chú ý ta. Bối rối cũng có một chút, chính là lo lắng về sau sẽ không có người tìm ta đóng phim. Lời này vừa ra, mãn đường cười to. Người chủ trì cũng cảm thấy hắn tiếp được hảo, hơi chút nói hai câu, đem để tài chuyển cho người khác. Nay kỳ tiết mục bá ra về sau, Hạ Toại cũng không nghĩ tới hắn lại là bốn người đề tài độ tối cao một cái, dựa vào này kỳ tiết mục, thỏa thỏa lại là chướng phấn tiết ấu, nhưng đồng thời giới giải trí cổ nạn tên tuổi cũng càng truyền càng vang lên. Bất quá ở lúc ấy, tiết mục thu kết thúc về sau, Hạ Toại chỉ lo lắng một sự kiện, đó chính là Mạc Trúc tử vong báo trước hình ảnh. Tiêu Mạch cùng hắn ở đóng phim khi cộng sự quá, hắn biết Kiều Mạch là sống thọ và chết tại nhà. Vốn dĩ thả lỏng thần kinh, ở thu tiết mục khi đụng phải Mạc Trúc sau, lại căng chặt lên, hắn cũng là không nghĩ tới, cư nhiên thấy được Mạc Trúc tử vong hình ảnh. Hình ảnh chung biểu hiện, Mạc Trúc ban đêm ở đèn nhánh địa phương hành tẩu, bị người từ phía sau đánh lén. Hung thủ không lộ mặt, hung khí hình như là một khối gạch, thời gian không biết, địa điểm cũng không biết. Làm hắn tưởng nhắc nhở cũng không biết như thế nào nhắc nhở. Cố tình thu sau khi kết thúc, Mạc Trúc còn mời Hạ Toại đi uống một chén, Hạ Toại thấy Trung Lãng xe chờ ở bên ngoài, liền cự tuyệt, ta xe ở nơi đó. Mạc Trúc quay đầu đi nhìn thoáng qua, lộ ra một chút hâm mộ thần sắc, nói, ngươi này xe đến hơn 1.000 vạn đi. Nghe thấy cái này giới vị, Hạ Toại cũng rất là kinh ngạc, hắn chỉ biết đây là Trung Lãng năm trước mới vừa đổi mới bác, không nghĩ tới cư nhiên như vậy quý. Bất quá hắn không thể nghi ngờ cùng không thân người thâm liêu cái này đề tài, chỉ cười cười, thuận tiện nhắc nhở hắn, Mạc tiên sinh tốt nhất không cần đi đêm lộ, gần nhất không an toàn. Mạc Trúc xem hắn rời đi đề tài, ngữ khí tức khắc có chút toan, nói, lại là ngươi vị kia hình cảnh đội bằng hữu nói. Ta xem ngươi sợ là ngoan quá mức, hiện tại người trẻ tuổi có mấy cái không thao đi. Sinh hoạt ban đêm muôn màu muôn vẻ, cũng liền ngươi loại người này không hiểu hưởng thụ. Hắn lắc đầu, lộ ra một cái khinh miệt cười. Thật là bạch bạch lãng phí. Ở hắn xem ra, Hạ Toại còn không phải ỷ vào đột nhiên toát ra tới thân cha mẹ mới có thể khoe giàu. Nếu không có như vậy một đôi cha mẹ, bằng hắn chụp 2-3 cái nhân vật là có thể mua nổi siêu xe. Bất quá tốt xấu ở giới giải trí sờ bò lăn lộn nhiều năm, hắn đem nửa câu sau lời nói nuốt trở về, bĩu môi, lập tức rời đi. Hạ Toại đứng ở tại chỗ cao mày, không có động. Thẳng đến Trung Lãng ân xuống xe loa, hắn mới lấy lại tinh thần, chiều Trung Lãng bên kia đi.